Chương 382, đáng giận vệ sĩ, ảnh hưởng chuyện tốt của chúng ta. Văn nhân Nhược Ly cười nói, tại đại sư, ta mới sẽ không bán đâu. Đây là người khác tặng cho ta lễ vật, ta muốn chân tàng cả đời đấy. Chỉ có điều đâu rồi, ta rất muốn biết rõ thứ này giá trị, nhìn xem tiễn đưa ta lễ vật người nọ có phải hay không dùng giá rẻ thứ đồ vật đến dỗ dành ta vui vẻ. Nói xong đôi mắt đẹp liếc qua Tiết Thiên Y, hì hì cười cười. Tiết Thiên Y buông tay nói thật, ta cũng không thứ này đến cùng có thể đáng bao nhiêu tiền, bất quá mấy thập trên trăm vạn có lẽ có a. Dù sao cũng là ngọc đấy, niên đại lại đã lâu như vậy. Mấy thập trên trăm vạn. Vị kia đang tại thưởng thức bạch ngọc mỹ nhân tại lao sư bỗng nhiên đứng thẳng lên thân thể, lớn tiếng nói, thứ này có thể là bảo vật vô giá, người khác ngay cả có nhiều tiền hơn nữa, cũng không mua được. Được rồi, cho dù các ngươi về sau thiếu tiền rồi, sẽ đem nó bán đi, vậy cũng ít nhất là ngàn vạn trở lên mới có thể ra tay. Nhớ kỹ, đúng đô la. Đô la. À, tại lao sư, nho nhỏ này một pho tượng ngọc tượng, có thể ngàn vạn đô la nhiều như vậy. Văn nhân Nhược Ly kinh hãi, nguyên cho rằng Tiết Thiên Y đưa cho chính mình cái vị này ngọc tượng có thể đáng trên trăm vạn là cùng, như thế nào cũng không nghĩ tới đúng là ngàn vạn đô la chi cự, nhà các nàng mặc dù có tiền, nhưng hơn một ngàn vạn đô la, đổi thành hoa hạ tệ chính là mấy ngàn vạn nhiều, cái này chân chân chính chính cũng coi là một phần đại lễ rồi. Tại lao sư nghiêm mặt nói, các ngươi mang theo nơi đây xuất cụ căn cứ chính xác rõ ràng, bắt được chính quy bán đấu giá đi đấu giá, ta dám đánh cam đoan, ít nhất có thể đánh ra 1.500 vạn đô la, 2.000 vạn đô la cũng không là vấn đề. 2.000 vạn đô la, đổi ra hoa hạ tệ nhưng chỉ có hơn trăm triệu nữa à? Văn nhân Nhược Ly thẻ lưỡi, nghiêng đầu đối với Tiết Thiên Y nói, Thiên Y, ngươi như thế nào không nói sớm? Tiết Thiên Y nói, sớm nói cái gì? Văn nhân Nhược Ly cầm lấy cái kia tôn bạch ngọc mỹ nhân đến, lấy tay vướt ve một hồi. Thở dài, thứ này rất đắt ta. Ta nghĩ, ta còn là trả lại cho người A. Tiết Thiên Y cười cười, thấp giọng nói, đưa ra ngoài đồ vật, nào có thu hồi lại đến đạo lý. Nhược Ly, dùng quan hệ của chúng ta, còn phân lẫn nhau sao? Đừng nói thứ này chỉ trị giá hơn 1.000 vạn đô la, coi như là dốc hết trên cái thế giới này tất cả tài phú mới có thể mua được, ta cũng giống nhau tặng cho ngươi. Văn nhân Nhược Ly nghe hắn ở trước mặt nói ra lời này, không khỏi lớn xấu hổ. Khuôn mặt xoát hồng đã đến bên hai, cũng không lấy thanh sắc đem đưa tới Tiết Thiên Y trước mặt bạch ngọc mỹ nhân lại thu trở về, túi đầu đánh giá, trong nội tâm vui mừng vô hạn. Mấy người bọn họ ở chỗ này nói chuyện, lại không phát hiện cổ văn vật trong sự quản lý một người nhân viên công tác chứng kiến cái kia tôn bạch ngọc mỹ nhân về sau, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, sau đó mượn đi tiểu tiện cơ hội, chạy tới trong phòng vệ sinh. Nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra đánh ra một chiếc điện thoại. Tiết Thiên Y tuy nhiên ngũ quan cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng nếu như không ngưng tụ tâm thần, cũng không phải từng giây từng phút đều có thể nghe lén đến bốn phía hết thể động tĩnh. Bởi vậy cái kia nhân viên công tác chạy đến trong phòng vệ sinh làm cho người ta gọi điện thoại, hắn cũng không có thám thính đến. Chẳng qua là cảm giác được người nọ đi ra ngoài lúc trước cùng sau khi ra ngoài, khí tức trên có chút ít biến hóa vi diệu, hơn nữa một đôi mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn lén liếc mình và văn nhân Nhược Ly. Tại cổ văn vật trong sự quản lý đã ngồi một lát, cùng tại lao sư cùng với trong sự quản lý cái vị kia người phụ trách hàn huyên vài câu. Sau đó Tiết Thiên Y cùng văn nhân Nhược Ly liền mang theo bạch ngọc mỹ nhân cáo từ rời khỏi. Sự tình xong xuôi, ngươi bây giờ là về nhà hay là đi chơi? Ra cổ văn vật trong sự quản lý đại môn, Tiết Thiên Y hỏi. Văn nhân Nhược Ly lắc đầu nói, bầu trời tối đen còn sớm đâu. Ta mới không cần về nhà. Thiên Y, ngươi theo giúp ta đến trên đường đi mua vài món đồ được không nào? Tiết Thiên Y tối hôm qua cũng đã kiến thức qua văn nhân Nhược Ly dạo phố khủng bố năng lực. Nghĩ thầm nàng không ăn không uống đi dạo thượng cả ngày chỉ sợ cũng không có vấn đề gì, mà chính mình lại hứng thú không lớn, mặc dù có chút đau đầu, nhưng vẫn là cười đã đáp ứng, dù sao hắn ngày mai sẽ chuẩn bị rời khỏi An Tây thành phố, cùng văn nhân Nhược Ly tạm biệt một thời gian ngắn, đối với nàng cái này nho nhỏ yêu cầu, làm sao có thể đủ cự tuyệt. Vì vậy hai người mang theo bạch ngọc mỹ nhân lên xe con, văn nhân Nhược Ly đi ô tô, khu xa lên một cái đại đạo, từ chuyển xe trong kinh chứng kiến mấy chiếc vệ sĩ xe, cắn cắn bờ môi. Vẻ mặt không khoái đối với Tiết Thiên Y nói, ta cùng phụ thân nói công phu của ngươi tốt, cùng ngươi đi ra chơi, căn bản không cần phải vệ sĩ đến bảo hộ, có thể phụ thân hắn chính là không nghe, không muốn cho những cái kia chán ghét vệ sĩ đi theo ta. Hừ, muốn cùng ngươi nói chút ít lặng lẽ lời nói và vân vân, đều muốn tại mắt của bọn hắn ra phía dưới, cảm thấy thật không được tự nhiên. Tiết Thiên Y cười nói, đúng vậy à, với hắn đám bọn họ chằm chằm vào, chúng ta hôn nhẹ sờ sờ cũng không quá thuận tiện, ta cũng chán ghét bọn hắn. Văn nhân Nhược Ly đỏ mặt nói, kỳ thật nhân gia xế chiều hôm nay vốn nghĩ đến ngươi ở khách sạn trong phòng đi ngồi một chút đấy, nhưng là muốn đến bọn hắn chằm chằm vào ta, sợ bọn họ tại cha ta trước mặt nói xấu, vì vậy liền bỏ đi ý nghĩ này. Tiết Thiên Y thấy nàng khi nói xong lời này khuôn mặt hàm xuân, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tình ý liên tục, lập tức tỉnh ngộ nàng đi ngồi một chút ba chữ kia tầng sâu lần ý nghĩa, vô đùi, hoán hận nói, đáng giận vệ sĩ, ảnh hưởng chuyện tốt của chúng ta. Nhược Ly, ngươi tránh ra, để cho ta lái xe, vùng thoát khỏi bọn hắn. Sau đó chúng ta đi đi dạo trong chốc lát phố, sẽ cùng nhau đến trong phòng của ta đi ngồi một chút, được chứ? Văn nhân Nhược Ly trong lòng nóng lên, đỏ mặt khinh nhừ một tiếng, hỏi, ngươi biết lái xe? Sẽ. Tiết Thiên Y cười hát hát nói, chẳng những sẽ, hơn nữa khai mở còn vô cùng không sai. Văn nhân Nhược Ly đối với hắn mà nói tin tưởng không nghi ngờ, vì vậy nhanh chóng cùng hắn trao đổi vị trí, nhắc nhở, ta những người hộ vệ kia đều đúng trong quân tinh anh, chơi xe đều có 10 năm trở lên rồi, ngươi muốn vùng thoát khỏi bọn hắn, cũng không quá dễ dàng. Hơn nữa nội thành ở bên trong nhiều người nhiều xe, ngươi cẩn thận một chút. Thật sự không bỏ rơi được lời mà nói, coi như xong. Xem thường ta. Tiết Thiên Y cười ha ha một tiếng, dưới chân mãnh liệt dẫm chân ga, vốn chậm chạp tiến lên xe con lập tức tốc độ cao xông về trước ra. Tiết Thiên Y lái xe tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có mấy lần, nhưng thực lực của hắn đã sớm tới tay chân mắt phối hợp khăng khít hoàn cảnh, một xe tại tay, chính thức làm được xe người hợp nhất, màu bạc xe con tại rộng lớn làn xe thượng hóa thành một đạo màu bạc tia chớp về phía trước bay vút, nhanh chóng đã vượt qua từng chiếc bay nhanh cỗ xe, kinh hại những cái kia xe thượng lái xe nghẹn họng nhìn chân chối. Thiếu chút nữa nhưỡng ra mấy nảy sinh tai nạn xe cộ. Phụ trách bảo hộ văn nhân Nhược Ly những người hộ vệ kia mắt thấy phía trước màu bạc xe con lập tức thoát ra thật xa, không khỏi lắp bắp kinh hãi, lập tức ra tốc điên cuồng đuổi theo, nhưng mặc cho bọn hắn đã dùng hết tất cả vô liếng, vẫn bị càng vùng càng xa, lúc đuổi tới một cái phân nhánh giao lộ lúc, đã sớm không thấy màu bạc cỗ xe bóng dáng, cũng không biết chỉ hướng phương hướng nào, bọn bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng, chỉ phải hướng quân khu trong đại viện văn nhân. Chiến làm báo cáo. Cái gì? Rõ ràng bị bỏ rơi. Văn nhân chiến nghe xong cái kia vài tên vệ sĩ báo cáo, cầm lấy điện thoại phát một lát ốc, nghĩ thầm chính mình cái kia tiểu nữ nhi tính cách dịu dàng mềm mại, lái xe cũng là chậm gì gì, dám ở trên đường cái đi đua xe cũng không phải nàng, tiểu nữ nhi cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ, nếu như không phải là của nàng lời nói, vậy nhất định là Tiết Thiên Y rồi. Chương 383, cùng nhau tắm cái tắm nguyên ương như thế nào? Thật sự là không thể tưởng được, tiểu tử thúi kia chẳng những công phu lợi hại, còn khiến cho một tay tốt kỹ thuật lái xe. Hắc hắc, hắn càng là thể hiện ra Superman năng lực, ta lại càng đúng không thể bỏ qua hắn. Không được, được nghĩ cái biện pháp, lại để cho tiểu tử thúi kia hết hy vọng đạp mà ở lại chúng ta trong quân. Được rồi, các ngươi trước rút về đến đây đi. Nhược Ly có tiểu tử kia bảo hộ lấy, ta yên tâm. Văn nhân chiến triệu hồi hộ vệ của mình, lại âm thầm đã ra động tác Tiết Thiên Y chủ ý, suy nghĩ như thế nào mới có thể đem hắn thu làm chính mình dùng. 3 giờ sau. Một đôi tuổi đều tại 17, 8 tuổi tả hưu thiếu niên nam nữ ra hiện tại An Tây thành phố một cái phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ lên, hai người trong tay phân biệt mang theo bao lớn bao nhỏ các loại thứ đồ vật, cùng nhau đi tới, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt hâm mộ, mỗi người đều cảm thán hai người này nam tuấn nữ Mỹ, khí chất phi phàm, thật sự là nhân trung long phượng, thiên tạo địa thiết một đôi. Nhược Ly, chúng ta mua thứ đồ vật đã nhiều, hay là trở về đi? Tuấn Lang thiếu niên túi đầu nhìn trong tay đồ vật, cười khổ nói. Theo giúp ta đi dạo nữa một hồi mà đi. Thiếu nữ xinh đẹp cười dịu dàng mà nói, hai người chúng ta đều mua quần áo, những người khác còn không có mua đâu này. Tuấn Lãng thiếu niên nói, ngươi trả lại cho muốn ai mua? Ngươi đấy, ta đấy, ba ba của ngươi đấy, ngươi mụ mụ đấy, tỷ tỷ ngươi. Đều có a. Thiếu nữ xinh đẹp đỏ hồng mặt nói, còn ngươi nữa trong nhà chính là cái kia ra ra đâu. Nhanh hơn năm, ngươi lần này trở về, cũng nên mua mấy bộ quần áo cho hắn mang về a. Ông nội của ta. Tuấn Lang thiếu niên khẽ giật mình, lập tức cười nói, ông nội của ta đúng lao quân nhân rồi, vải thô quần áo mặc đích thói quen rồi, ngươi cho hắn mua nhiều như vậy quý báu quần áo, hắn chỉ sợ sẽ không mặc. Thiếu nữ xinh đẹp ngượng ngùng mà nói, ngươi sau khi trở về cùng gia gia của ngươi nói, đã nói những thứ này quần áo đúng hắn lao nhân gia cháu dâu mua. Cố ý hiếu thuận hắn lao nhân gia đấy, hắn một cao hứng, nói không chừng sẽ mặc. Cái này, hì hì, đây đối với Tuấn Nam mỹ nữ. Dĩ nhiên là đúng Tiết Thiên Ý cùng văn nhân Nhược Ly rồi. Hai người tại đây đầu phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ đi dạo gần 2 giờ, ở giữa ra ra vào vào đấy, cũng không biết đi dạo nhiều ít cửa hàng. Tiết Thiên Ý một cái đầu sắp phát triển thành hai cái lớn, văn nhân Nhược Ly lại như cũ hào hứng bừng bừng, không chỉ có cho mình cùng Tiết Thiên Ý mua mấy bộ y phục, còn rất chi kỷ vì song phương gia nhân mua không ít thứ đồ vật, nhất là khi nàng biết được Tiết Thiên Ý còn có cái ra ra ở quê hương thời gian. Càng làm một hơi mua quần áo, dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe phẩm, vật phẩm, lại để cho Tiết Thiên Y mang theo trở về, rõ ràng muốn lấy Tiết Thiên Y ra ra niềm vui. Bất quá Văn Nhân Nhược Ly chỉ là đệ tử, lần này đi ra lúc trên người tuy nhiên dẫn theo không ít tiền. Nhưng mua cái này rất nhiều thứ đồ vật về sau, cuối cùng kết toán lúc rõ ràng siêu chi rồi, Văn Nhân Nhược Ly vốn định hướng trong nhà gọi điện thoại, lại để cho mẹ hướng chính mình trên trướng đánh tiếp một ít tiền, lại bị Tiết Thiên Y ngăn trở. Nhược Ly, mua nhiều như vậy thứ đồ vật, sao có thể lại để cho một mình ngươi xuất tiền đâu này? Ta xem như vậy đi, mua cho nhà các ngươi người đồ vật, ta bỏ ra tiền, mua cho ta cùng ra ra đồ vật. Ngươi tới xuất tiền, không có vấn đề a? Văn Nhân Nhược Ly lắc đầu nói, không nên không nên. Ngươi lấy tiền ở đâu à? Hơn nữa, người nhà của chúng ta đồ vật, nếu so với ngươi cùng gia gia của ngươi đồ vật đắt tiền nhiều hơn. Bộ dạng như vậy giao nảy sinh tiền đến, ngươi có hại chịu thiệt quá lớn. Tiết Thiên Y cười nói, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, tiền của ta sẽ là của ngươi tiền của ngươi chính là ta tiền, nào có ăn hay không thiệt thòi cái này vừa nói. Cho ngươi, dùng thẻ của ta soát ta. Văn Nhân Nhược Ly tiếp nhận hắn đưa tới chi phiếu, cười hì hì mà nói, ngươi tấm thẻ này ở bên trong nếu có thể có 10 vạn khối tiền, ta liền không khách khí. Nếu là không có, cái này trong thẻ tiền, cũng là ngươi về sau giữ lại dùng A. Văn Nhân Nhược Ly cùng Tiết Thiên Y quan hệ tuy nhiên đã đến thân mật khăng khít tình trạng, nhưng dù sao biết thời gian chỉ có ngắn ngủn vài ngày, đối với Tiết Thiên Y rất hiểu rõ, còn gần kề giới hạn trong hắn học qua công phu, đúng Yến Kinh thập lục trung học đệ tử, quê quán tại vắng vẻ vùng núi, trong nhà thân nhân chỉ có một gia gia, nghĩ thầm hắn cho dù trong nhà không thiếu tiền, cũng khẳng định giàu có không đi nơi nào, cho nên một phân tiền cũng không muốn lại để cho hắn tiêu phí. Tiết Thiên Y đương nhiên minh bạch tâm tư của nàng, thấy nàng đem tạp đưa cho cửa hàng nhân viên mậu dịch, lại để cho cái kia nhân viên mậu dịch trước điều tra một cái tiền mấy, không nói không rằng, chẳng qua là có chút mà cười. Tiểu thư, thẻ này ở bên trong còn có bao nhiêu tiền? Tra được chưa? Văn Nhân Nhược Ly thâu nhập Tiết Thiên Y theo như lời mật mã, thấy kia nhân viên mậu dịch ánh mắt bỗng nhiên định dạng tại trên màn ảnh máy vi tính, nhịn không được hỏi. Cái kia phục vụ viên nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính cho thấy một chuỗi con số. Đại khái là trước kia chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, lắp bắp mà nói, cha được. Nàng thật vất vả mới đem ánh mắt từ trên màn ảnh máy vi tính rời, vẻ mặt hâm mộ nhìn Văn Nhân Nhược Ly liếc, sau đó vừa nhìn về phía khỏe miệng mỉm cười Tiết Thiên Y, trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều sáng long lánh sao nhỏ sao, nghĩ thầm tốt tuổi trẻ đẹp trai lại nhiều tiền nam tử, chính là xứng đáng cái tên cao phú đẹp trai à, tiểu cô nương kia câu lên cái này kim quy tế, mấy cuộc đời đều không cần giàu gì. Làm sao vậy? Không phải là thẻ này thượng không đủ tiền A? Văn Nhân Nhược Ly thấy kia phục vụ viên thần sắc khác thường, nhịn không được đem đầu tiến đến màn ảnh máy vi tính tiến đến xem, cái này vừa nhìn không quan trọng, ánh mắt lập tức liền như ngừng lại chỗ đó. Hoa A. Văn Nhân Nhược Ly sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nói, Thiên Y, nguyên lai. Nguyên lai ngươi như vậy có tiền A? 20 nhiều ức. Trời ạ, ngươi lại như thế nào kiếm được đến hay sao? Tiết Thiên Y ồ một tiếng, lẩm bẩm nói. Mới 2 tháng không thấy, lại thêm mấy ước A4. Xem ra lục sư tỷ sinh ý càng ngày càng tốt rồi. Văn Nhân Nhược Ly thấy hắn ánh mắt hoảng hốt, lầm bầm lầu bầu, xuề bàn tay ra ở trước mặt hắn quơ quơ, nói, Thiên Y, ngươi làm sao vậy? Nghĩ sự tình gì mất hồn như thế đâu này? Thiết Thiên Y nhún vai, cười nói, ta suy nghĩ. Ta có nhiều như vậy tiền, về sau làm như thế nào hào phí? Ai, tiền ít đi không ít, nhiều hơn cũng đau đầu a. Văn Nhân Nhược Ly nghiêng đầu. Nhìn xem Tiết Thiên Y, giống như là muốn một lần nữa nhận thức hắn tựa như, hỏi, nhà các ngươi thật là tại vùng núi sao? Tiết Thiên Y gật đầu nói, đương nhiên. Trong nhà người thật sự chỉ có một gia gia cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Văn Nhân Nhược Ly lại hỏi, Tiết Thiên Y hay là gật đầu, không sai. Ngươi cùng gia gia của ngươi trước kia chỉ dựa vào lấy để chăn trâu dê, đủ loại hoa màu sống. Đúng vậy. Tiết Thiên Y trả lời vấn đề này về sau, lập tức cười hỏi, ta nói Nhược Ly. Ngươi đây là đàng tra hộ khẩu đâu này? Văn Nhân Nhược Ly miệng nhỏ một ít, sâu kín thở dài, Thiên Y, ngươi đang ở đây gạt ta. Thiết Thiên Y giật mình nói, lừa ngươi. Sao lại nói như vậy? Văn Nhân Nhược Ly nói, trong nhà người nếu như chỉ có một gia gia, lại dựa vào chồng trọt sinh hoạt, ngươi ở đâu ra cái này nhiều tiền? Ngươi có phải hay không che giấu thân phận của mình? Ta cảm thấy được, ngươi hẳn là cái phú nhị đại hoặc là quan nhị đại mới đúng. Ta cho là cái gì? Nguyên lai là vì vậy sự tình a. Tiết Thiên Y gặp Văn Nhân Nhược Ly một bộ ưu hoán bộ dạng, nhịn không được cười lên, nhà của chúng ta trước kia thật sự rất nghèo. Cung liên thịt đều ăn không nổi. Bất quá cái kia đều là trước kia, hiện tại ta tốt xấu coi như là 100 triệu vạn phú hảo. Ha ha, cái gì phú nhị đại, quan nhị đại, cái kia cùng ta không có đóng mao tiền quan hệ. Thành thật mà nói a, của ta những số tiền này, đều là biểu tỷ ta ban cho đấy. Văn nhân Nhược Ly nghe Tiết Thiên Ý vừa nói như vậy, trong nội tâm phiền phức khó chịu xem như cởi bỏ rồi, bất quá lại đối với nét mặt của hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, hỏi, ngươi biểu tỷ, vậy nhất định đúng phú bà a? Cái này, về biểu tỷ ta làm giàu lịch sử, lại nói tiếp chính là một bộ truyền kỳ a. Chúng ta đi thôi, trên đường ta chậm rãi cùng ngươi nói. Tiết Thiên Y quẹt thẻ vén màn, sau đó cùng Văn Nhân Nhược Ly mang theo bao lớn bao nhỏ cùng các loại quần áo cái túi, về tới trong ghế xe. Cái lúc này, sắc trời đã hoàng hôn, Văn Nhân Nhược Ly chở Tiết Thiên Y đã đến hắn ngủ lại trước tiểu điếm, cùng hắn cùng một chỗ đã đến khách sạn trong phòng. Hai người lúc trước trên đường trêu chọc không ngừng, đều có chút trong lòng lửa nóng, đi vào gian phòng về sau, vứt bỏ trong tay hành lý, lập tức liền ăn nằm với nhau cùng một chỗ. Ta trước đi tắm. Cảm thấy Tiết Thiên Ý cái nào đó bộ vị thẳng tắp chĩa vào trên bụng của mình, Văn Nhân Nhược Ly đỏ mặt đẩy hắn một chút, sau đó quay người chạy vào trong phòng tắm. Trong phòng tắm bồn tắm lớn rất lớn, xếp đặt thiết kế đã thành hình trái tim đấy, đầy đủ dung nạp 3-4 người đồng thời tắm rửa. Văn Nhân Nhược Ly mở ra vòi nước để nảy sinh nước ấm, sau đó thoát khỏi trên người tất cả quần áo. Mờ mịt trong sương mù khói trắng, thân thể mềm mại huyền chuyển, đường cong là lướt, mê người bộ vị như ẩn như hiện. Cửa phòng tắm nhẹ nhàng vừa vang lên, Tiết Thiên Y lách mình tiến đến, hắn gặp thân không mảnh vải Văn Nhân Nhược Ly đang đưa lưng về phía chính mình xoay người lại thử nước ấm, rất tròn tuyết trắng ngông đẹp thu hết vào mắt, đẹp không sao tả xiết, toàn thân một mảnh lửa nóng, nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đến Văn Nhân Nhược Ly sau lưng, hai tay đỡ lấy bờ eo của nàng, bụng dưới về phía trước nhẹ nhàng đỉnh đầu, nửa người trên túi dưới đi, dán nàng bóng loáng lưng, tại bên thai nàng thổi ngụm khí. Thấp giọng nói, Nhược Ly, chúng ta trước làm việc. Sau đó cùng nhau tắm cái tắm viên ương như thế nào? Văn Nhân Nhược Ly bị hắn đỡ lấy vòng eo, vốn là cả kinh, nghe được thanh âm của hắn đồng thời lại cảm thấy đến giữa hai chân bị một cây lửa nóng xâm nhập, toàn thân lập tức mềm yếu xuống, quay đầu vũ mị hướng hắn nhìn thoáng qua, khẽ gắt nói, nhìn ngươi nhanh chóng. Không thể đợi nhân ra tắm xong tắm lại. Lại như vậy sao? Thiết Thiên Y An cười nói, ta không nổi, thế nhưng là nó gấp a. Nó là ai? Ngươi. A. Thiên Y, chán ghét rồi ngươi. Văn Nhân Nhược Ly một câu lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một cái lửa nóng côn hình dáng vật bá đạo đâm vào đến trong thân thể của mình đến. Trong lúc nhất thời, trong phòng tắm ba tiếng vang bên thai không dứt, ngâm khẽ thô thở gấp, xuân quang vô hạn. Văn Nhân Nhược Ly biết rõ Tiết Thiên Ý ngày mai phải ly khai An Tây thành phố về với ông bà, đối với hắn đặc biệt không muốn xa rời, hai người trong phòng từ hoàng hôn một mực vuốt ve an ủi đến ban đêm 10 giờ hơn chung, lúc này mới mặc xong quần áo, cùng một chỗ đi ra bên ngoài ăn hết bữa ăn khuya. Trời đông giá rét cái lúc này, An Tây thành phố người đi trên đường phố đã rất ít, bất quá tại khách sạn phụ cận mỹ thực một cái trên đường, vẫn có mấy nhà vẫn mở lấy cửa, chẳng qua là sinh ý nhưng có chút quẩn cung ế. Hai người tiến vào một nhà tiệm mì sợi ở bên trong, kêu một lớn một nhỏ hai chén mì sợi ăn trò chuyện, lẫn nhau ánh mắt ngẫu nhiên nhìn nhau, trên mặt đều là ôn nhu vui vẻ. Ha ha, có khách người muốn tới bái phòng chúng ta, xem ra chúng ta bữa cơm này ăn không yên ổn rồi. Tiết Thiên Y ăn một mực mì sợi về sau. Nụ cười trên mặt đột nhiên trì trệ, lập tức liền nở nụ cười lạnh. Chương 384, con quỷ nhỏ, cùng ta giả ngây giả dại có phải hay không? Khách nhân. Văn Nhân Nhược Ly khẽ giật mình, nhìn chung quanh một chút, nói, khách nhân nào? Thiên Y, ngươi đang nói gì đấy? Tiết Thiên Y cười nói, không có chuyện, chúng ta tiếp tục ăn cơm, an tâm chờ, khách nhân lập tức sẽ đến thăm đấy. Trên đường người đi đường càng ngày càng ít, không bao lâu sẽ thấy không có một cái nào từ tiệm mì sợi trước trải qua. Chủ tiệm cảm thấy vô cùng buồn bực, ngày trước lúc này thời điểm sinh ý lại chênh lệch, cũng chỉ có mấy cái khách nhân vào xem đấy, có thể hiện tại to như vậy trong tiệm, cũng chỉ có một đôi đẹp mắt thiếu niên nam nữ đang ngồi lấy ăn mì rồi. Hắn gãi gãi đầu, đi ra cửa tiệm, đứng ở trên đường phố hướng hai bên nhìn nhìn, sau đó cả người liền đứng ở này ở bên trong, toàn thân. Dừng lại không ngừng run rẩy đứng lên. Tiệm mì bà chủ trong ngực ôm cái 8-9 tháng lớn tiểu Nam Hải, gặp trượng phu đứng ở bên ngoài không trở lại, khí núc ních reo lên. Mẹ cha của hắn, ngươi nhìn cái gì đấy? Mau tới đây thay ta ôm một cái ta nhi tử, mệt chết ta. Nàng liền gọi vài tiếng, trượng phu nhưng không có phản ứng, phảng phất ngây dại đần độn bình thường. Cái này chết tiệt ra hỏa, chứng kiến mỹ nữ đúng không? Bà chủ hùng hùng hổ hổ ôm nhi tử hướng điếm đi ra ngoài. Nàng đi đến trượng phu bên người, đang muốn thò tay đi tóm lỗ thai của hắn, đã thấy trượng phu rung giọng nói, mẹ hắn, nhanh, mau trở lại trong tiệm đi. Nhanh. Chuyện gì a? Đem ngươi sợ đến như vậy. Bà chủ vẻ mặt hồ nghi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, a một tiếng kêu sợ hãi, thân thể phảng phất bị làm định thân pháp bình thường, cũng đứng ở này ở bên trong. Từ nơi này dương mắt nhìn lên, đường cái đổ vật hai cái phương hướng đông nghịt một mảnh, không biết có bao nhiêu hắc y nhân đang hướng về tiệm mì bên này tật tuân ra mà đến. Những cái kia hắc y nhân trong tay nắm lấy côn sắt, dao bầu, nhiều loại hung khí. Mỗi người trên người đều là đằng đằng sát khí, những thứ này sát khí hội tụ đến một chỗ, liền hình thành một cổ bài sơn đảo hải lực lượng vô hình, chèn ép tiệm mì lao bản vợ chồng không thở nổi. Hoa! Bà chủ trong ngực mấy tháng lớn nhi tử một đôi mắt to đông nhìn tây xem, phảng phất cũng cảm nhận được nguy hiểm tới gần, đột nhiên lên tiếng khóc lớn lên. Nghe được tiếng khóc của con, lão bản đôi đánh cái dùng mình, phục hồi tinh thần lại, kẻ ôm nhi tử xông về đến trong tiệm, gặp Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly còn ngồi ở chỗ đó chậm rãi ăn. Lão bản vẻ mặt buồn rười rượi lớn tiếng nói, hai hiệp khách người, bên ngoài hàng hà tên côn đồ, xem ra muốn đánh hội đồng, các ngươi đi nhanh lên đi. Cái kia, tiền cơm chúng ta cũng không cần. Hai người các ngươi đi mau, cẩn thận đừng để bên ngoài làm bị thương rồi. Văn Nhân Nhược Ly ngừng đôi đuôi trong tay, hướng bên ngoài cửa điếm nhìn thoáng qua, cau mày nói, tên côn đồ kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hiện tại mới 10 giờ hơn chúng a, chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị cảnh sát người phát hiện sao? Nàng xem Tiết Thiên Y liếc, trong nội tâm khẽ động, hỏi, Thiên Y, ngươi nói khách nhân, chẳng lẽ là... Đúng vậy, phải là bọn họ. Tiết Thiên Y ba đến hai lần xuống tới xong trong chén mặt. Lại đã uống vài ngụm sút, có chút vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi, khen, lao bản, ngươi mặt này đủ gần nói, xúc hương vị cũng không tệ, về sau có thời gian trả lại ngươi nơi đây ăn. Dừng một chút, đón lấy tự nhiên nói ra, những cái kia tên côn đồ không phải muốn lẫn nhau hậu đả hội đồng, mà là hướng về phía chúng ta tới đấy. Lão bản ngẩn ngơ, cùng bà chủ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu nổi hắn lời này ý tứ. Văn Nhân Nhược Ly nói, xông chúng ta tới hay sao? Thiên Y ngươi nói là những cái kia tên côn đồ muốn tìm chúng ta phiền toái. Đây là tại sao vậy chứ? Tiết Thiên Y cười khổ nói thực ra, kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá, ta có thể cảm ứng được mục tiêu của bọn hắn chính là hai người chúng ta. Chúng ta hiện tại cho dù muốn đi, chỉ sợ cũng đi không hết rồi. Hắn một câu nói còn chưa dứt lời, chợt nghe đi ra bên ngoài tiếng bước chân gấp vang. Một đám khôi ngô đại hán áo đen đã ngăn chặn cửa tiệm, đi đầu bốn người mặt mũi tràn đầy sát khí. Ánh mắt tại trong quán lướt qua, cuối cùng ngưng rót tại Tiết Thiên Ý cùng Văn Nhân Nhược Ly trên người. Tiệm mì lao bản biết rõ những thứ này tên côn đồ tất nhiên đầu xà, chọc tới sinh ý đừng nghĩ an ổn làm xuống đi, vì vậy mặt mũi tràn đầy tươi cười nên đón tiếp lấy, cẩn thận từng ly từng tí mà nói. Các vị lao đại, đến ăn mì à? Thật sự là không có ý tứ, tiểu điếm phải đóng cửa, ngày mai các ngươi lại đến a. Ngày mai cho các ngươi tính toán tiện nghi một chút. Tiện nghi bà mẹ mày. Một người hán tử áo đen tiến lên một bước, đưa tay chính là một cái bàn tay, đánh chính là tiệm mì lao bản mắt nổi đồng đóm, đặt mông ngồi dưới đất. Bà chủ gặp trượng phu bị đánh, lo lắng nhi tử bị liên lụy, không dám tới gần, ôm nhi tử trốn ở trong góc tường, bị hù toàn thân phát run. Thiết Thiên Y như mày. Trong mắt xẹt qua một đạo lệ mang. Này, ngươi như thế nào tùy tiện đánh người a? Văn Nhân Nhược Ly tuy là thiên kim tiểu thư, thực sự có vài phần sự can đảm, thấy kia tiệm mì lão bản không hiểu thấu bị đánh, khỏe miệng đều rịn ra tơ máu, có chút tức giận. Hán tử áo đen kia cười hắc hắc, nhìn cũng không nhìn cái kia chủ tiệm, từng bước một đi đến Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly trước bàn, lạnh lùng quét mắt bọn hắn, điềm nhiên nói, Bạch Ngọc Mỹ Nhân đâu này? Giao ra đây. Bạch Ngọc Mỹ Nhân. Văn Nhân Nhược Ly rất là ngạc nhiên, trừng mắt nhìn, nói, làm sao ngươi biết chúng ta có Bạch Ngọc Mỹ Nhân? Tiết Thiên và không khỏi cười khổ, nghĩ thầm đại tiểu thư của ta à, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, người khác nói không chừng là cố ý xáo lời của ngươi, ngươi vừa nói như vậy, chẳng phải triệt để lộ hãm. Hắn quét tên kia hắn tử áo đen cùng với phía sau hắn ba người liếc, nhận ra bốn người bọn họ đúng là Nguyễn Hồng Bằng thủ hạ chính là Tứ Đại Kim Cương, lúc trước chính mình một chiêu đem bốn người bọn họ đánh bất tỉnh. Xem ra trải qua mấy tháng này điều dưỡng, bọn hắn cũng đã khôi phục lại rồi, hơn nữa nhìn đối phương dòng trống khua chiêng bộ dạng, có lẽ đến có chuẩn bị, chẳng lẽ bọn hắn đã biết rõ Bạch Ngọc Mỹ Nhân tại chúng ta trên tay. Ta từ đáy sông lấy ra Bạch Ngọc Mỹ Nhân sau đưa cho Nhược Ly, nàng một mực bảo tồn tại trong nhà mình, chưa từng trước mặt người khác hiển lộ qua, bọn hắn lại là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là đi cổ văn vật trong sự quản lý làm giám định trong quá trình, bị người phát hiện rồi hả? Hán tử áo đen kia câu nói đầu tiên xác nhận Bạch Ngọc Mỹ Nhân hiểu rõ hạ xuống, nhìn xem Văn Nhân Nhược Ly ánh mắt đông nhiên co rút lại, ngửa mặt lên trời ha ha một hồi cùng tiếu, trên mặt giữ tợn loạn chiến, chỉ vào Văn Nhân Nhược Ly lạnh lùng nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngày ấy đánh cắp chúng ta hồng ra Bạch Ngọc Mỹ Nhân ấy, chính là ngươi rồi hả? Ta cái gì ta? Văn Nhân Nhược Ly đối với mấy cái này tướng mạo hung ác tên côn đồ không có một điểm hảo cảm, vẻ mặt mờ mịt mà nói, không rõ các ngươi đang nói cái gì. Nàng đứng người lên, đi đến cái kia co quắp ngồi dưới đất lao bản bên người, đem hắn đỡ lên, sau đó trừng hán tử áo đen kia liếc, khí núc ních mà nói, ngươi tranh thủ thời gian cho lão bản bồi thường cái không phải, sau đó đi thôi. Nhiều người như vậy ngăn ở nhân ra cửa ra vào, còn để cho hay không nhân ra làm ăn. Hán tử áo đen không giận ngược lại cười nói, con quỷ nhỏ, cùng ta giả ngây giả dại có phải hay không? Giao ra bạch ngọc mỹ nhân, chúng ta trước kia cái kia món nợ coi như xong, nếu như không giao. Hắc hắc. Người tuy nhiên lợi hại, nhưng chúng ta những huynh đệ này cũng không phải ngồi không, nếu đánh nhau, song quyền nan địch tứ thủ, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi. Chương 385, cô nàng này Superman nhập vào người A. Cái này hán tử áo đen đúng Nguyễn Hồng Bằng thủ hạ tứ đại kim cương một trong, đem trước mắt Văn Nhân Nhược Ly trở thành ngày đó cướp đi bạch ngọc mỹ nhân người bịt mặt kia. Lúc trước bọn hắn tứ đại kim cương thậm chí là hồng gia đều tại người bịt mặt trong tay nếm qua thua thiệt lớn, bởi vậy giờ phút này trong nội tâm đối với Văn Nhân Nhược Ly nhiều ít hay là tồn lấy vài phần cố kỵ đấy. Tuy nhiên Văn Nhân Nhược Ly đã làm rõ bạch ngọc mỹ nhân ngay tại trong tay của nàng, nhưng cái này hán tử áo đen cũng không dám trực tiếp động thủ, đi lên trước tiên là nói về chút ít ngoan thoại hướng đối phương thị uy. Văn Nhân Nhược Ly càng nghe càng cảm thấy hồ đồ rồi, đối với Tiết Thiên Y nói, những người này không phải bệnh tâm thần à? Dựa vào cái gì muốn cho ta giao ra bạch ngọc mỹ nhân? Ừ, bạch ngọc mỹ nhân thế nhưng là ngươi tặng lễ vật, ta ngay cả ba bà của ta cũng không cam lòng cho đâu rồi, đừng nói bọn hắn những thứ này không thể làm chung người. Nàng lời kia vừa thốt ra, hán tử áo đen kia ánh mắt lập tức liền từ trên người nàng chuyển rời đến Tiết Thiên Y trên người, mẹ kiếp, náo loạn cả buổi, cảm tình cái này lông mày xanh đôi mắt đẹp, có chút mang cười tiểu tử, mới thật sự là ăn cắp kẻ trộm a. Tiết Thiên Y cười hát hát nói, ngươi không cần nhìn ta. Cái kia bạch ngọc mỹ nhân là ta từ trên đường nhặt được đấy, khả năng là người nào không cẩn thận ném đi. Hắn biểu hiện càng là bình tĩnh, hắn tử áo đen kia trong nội tâm lại càng không có ngọn nguồn, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về sau lưng ba gã đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bốn người cùng một chỗ đem Tiết Thiên Ý cùng Văn Nhân Nhược Ly vây lại. Điếm bên ngoài đông nghịt đám người cũng táo động, có người vũ động trong tay côn sắt, có người vung lên trong tay dao bầu, côn sắt vù vù, ánh đao sáng như tuyết, cực kỳ khiếp người. Rất có cái này hán tử áo đen ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền nhảy vào điểm đến, đối với Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly quần thể mà vây công xu thế. Văn Nhân Nhược Ly mặc dù biết Tiết Thiên Y lợi hại, nhưng đối phương nhân số quá nhiều. Trong nội tâm có chút tâm thần bất định, lập tức lông mày đứng đấy, giọng dịu dàng nổi giận nói, các ngươi muốn làm gì? Hán tử áo đen kia cười gần nói, hay là câu nói kia, các ngươi giao ra bạch ngọc mỹ nhân, chúng ta đại đạo chỉ lên trời, tất cả đi một bên, nước giếng không phạm nước sông. Văn Nhân Nhược Ly đối với cái kia bạch ngọc mỹ nhân thật sự là ưa thích, huống hồ hay là Tiết Thiên và tự tay tiễn đưa đấy, nàng sao có thể tùy tùy tiện tiện giao ra đây. Nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, tựa hồ đang đợi hắn nói chuyện. Tiết Thiên Y lười biếng rỗi lưng một cái. Nói, Nhược Ly, bạch ngọc mỹ nhân là ta đưa cho ngươi, vậy về ngươi tất cả, ngươi yên tâm thoải mái cầm lấy là được. Người khác nói cái gì đó, không nên phản ứng đến hắn. Văn Nhân Nhược Ly a một tiếng, nói, thế nhưng là bọn hắn trừng mắt đấy. Một bộ không đạt mục đích không bỏ qua bộ dạng, vạn nhất động thủ dùng sức mạnh làm sao bây giờ? Ta còn là cho ta cha gọi điện thoại a. Tiết Thiên Y cười nói, như vậy chút ít sự tình, nếu ba của ngươi xuất mã, vậy biến thành đại sự kiện. Ha ha, ngươi đã quên ấy ư, ta đã từng nói ngươi đã không phải là cái người bình thường rồi, ngươi chẳng lẽ không muốn thử xem chính mình hiện tại có bao nhiêu lợi hại sao? Văn Nhân Nhược Ly tinh thần chấn động. Nói, ý của ngươi là nói, ta hiện tại đánh nhau rất lợi hại rồi hả? Tiết Thiên Y gật đầu cười nói, chỉ cần ngươi tập trung tinh lực đi ứng phó, như vậy trên thế giới này tuyệt đại đa số người, đều khẳng định đánh không lại ngươi. Văn Nhân Nhược Ly nhìn trước mắt bốn gã hán tử áo đen, thấy bọn họ mỗi cái đều so với chính mình cao hơn nửa cái đầu đi, dáng người cũng là khôi ngô cường tráng, bán tín bán nghi mà nói, ta thật sự có lợi hại như vậy. Ta một người, có thể đánh thắng được bốn người bọn họ sao? Tiết Thiên Y nói, ngươi không tin mình. Cũng nên tin tưởng ta. Ta nói đi, vậy nhất định được. Văn Nhân Nhược Ly ưỡn ngực lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại. Tin tưởng tràn đầy nói, tốt, bọn hắn nếu là dám động thủ, ta đây cùng với bọn hắn đánh. Thiên Y, ta nếu đánh không lại rồi, ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Thiết Thiên Y cười nói, yên tâm. Có ta ở đây, ai cũng không nhúc nhích được ngươi một sợi lông đấy. Những cái kia hán tử áo đen nghe hai người bọn họ ngươi một lời ta một câu. Rõ ràng không đem chính mình đám người để vào mắt. Bọn hắn bình thường cũng là kiêu ngạo đã quen đấy, cho dù tốt tính nhẫn lại, lúc này cũng áp chế không nổi trong nội tâm tức giận, tứ đại kim cương lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, sau đó phản tay gọi tiến đến hai người thủ hạ tên côn đồ, thấp giọng nói, các ngươi đi qua thử xem cái kia cô nàng thân thủ. Mẹ kiếp, nàng xem đứng lên không giống người luyện võ a. Tuy nhiên Văn Nhân Nhược Lý lớn lên mỹ mạo như hoa, thế nhưng hai cái tên côn đồ nhưng đều là một đường đánh lẫn nhau đi ra hung ác nhân vật, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, bọn hắn tuân lệnh về sau, liền hung thần ác chịu đựng giống như hướng vẻ mặt khẩn trương để phòng Văn Nhân Nhược Ly đánh tới. Trong quán không gian không lớn, không cách nào dung nạp mấy người đồng thời động thủ, cho nên cái kia hai cái tên côn đồ mặc dù là cùng một thời gian đánh về phía Văn Nhân Nhược Ly, nhưng đã đến trước mặt nàng lúc, lại cũng chỉ có thể chia làm trước sau hai hàng, xếp sau người nọ vận sức chờ phát động, hàng phía trước người nọ vung quyền đá chân, hướng nàng phát động công kích. Văn Nhân Nhược Ly tính tình ôn nhu, bình thường cùng người đấu võ mồm đều là ít đấy. Lấy người đánh nhau càng là chưa bao giờ qua sự tình, có thể cái lúc này, nàng dùng mềm mại thân thể lại muốn đối mặt hai cái người và vỡ. Hiện trường ngoại trừ Tiết Thiên Y bên ngoài, không ai xem trọng nàng, tiệm mì lao bản hai vợ chồng người càng là bị hù che lên con mắt. Văn Nhân Nhược Ly một đôi bàn tay trắng như phấn cầm chăm chú đấy, Tiết Thiên Y làm cho nàng tinh thần tập trung, nàng liền loại bỏ hết thệ tạp niệm, trừng to mắt nhìn đối phương hai người, đem lực chú ý tập trung đến một điểm, nói cũng kỳ quái. Trước mắt cái kia cường tráng lớn đối với nàng chém ra năm đấm lúc, tại trong mắt người khác xem ra là vù vù xé gió, uy mãnh dị thường, nhưng đã đến trong mắt của nàng lúc, lại phảng phất đã thành pha quay chậm bình thường, năm đấm công kích lộ. Tuyến bị nàng xem rành mạch. Hắn vì cái gì đánh chính là chậm như vậy? Là cố ý sao? Văn Nhân Nhược Ly âm thầm kỳ quái, đột nhiên nghe được Tiết Thiên Y thanh âm tại vang lên bên tai, ra quyền, đánh hắn năm đấm. Văn Nhân Nhược Ly cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo bản năng sẽ đem chính mình nắm thật chặt nảy sinh nắm tay phải vung đi ra ngoài, trực tiếp đón nhận cái kia người vạm vỡ nắm đấm, hai đấm chạm vào nhau, chợt nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, người vạm vỡ cả đầu cánh tay xương cốt bị đánh nát bấy, thân hình ngã xuống, đem trong quan cái bản liền tiếp đụng nát tấm vé, cuối cùng lưng dựa sát tại hơi nghiêng trên vách tường, tại chỗ thổ huyết đã hôn mê. A, Văn Nhân Nhược Ly lại càng hoảng sợ, không muốn chính mình một quyền lực lượng to lớn như thế, tay che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp trợn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Vê đút vó vê đút, tiểu cô nương này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt đấy, rõ ràng lợi hại như vậy, khó trách hắn không sợ những cái kia tên côn đồ đâu. Đám côn đồ nhân số tuy nhiều, thế nhưng chịu không được hắn đánh như vậy a. Tiệm mì lao bản vợ chồng hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm rất là rung động. Mẹ kiếp, cô nàng này Superman nhập vào người a. Bằng không thì sao có thể một chút sẽ đem báo ca đánh chính là bị dày vò. Dùng tứ đại kim cương cầm đầu đám kia đám côn đồ cũng bị dọa. Vốn sao động không thôi đám người, đột nhiên yên tĩnh xuống, mỗi người nhìn về phía Văn Nhân Nhược Ly trong ánh mắt, mang theo vài phần sợ hãi. Cái kia vận sức chờ phát động, chuẩn bị làm đợt thứ hai công kích hán tử áo đen thấy đồng loa thảm trạng, đâu còn dám nữa ra tay. Bị hù một cái lanh lợi, dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy về đã đến chính mình trận doanh trong. 3. Yên tĩnh bên trong, đột nhiên có người dùng lực vỗ tay, chợt nghe Tiết Thiên Y thanh âm nói, ha ha, Nhược Ly. Ngươi một quyền này đánh chính là thật là uy phong. Thế nào, ta nói ngươi xưa đâu bằng nay, cái này lòng tự tin của ngươi đi à nha. Văn Nhân Nhược Ly vừa mừng vừa sợ, vui mừng chính là mình thậm chí có như vậy phi phàm lực lượng, về sau đi tới chỗ nào, không bao giờ nữa sợ bị người khi dễ, kinh chính là mình ra quyền không biết nặng nhẹ, cái kia bị chính mình đánh bay chán ghét nam nhân, cũng không biết là chết hay sống. Thiên Y, hắn hụt máu, có thể hay không chết à? Văn Nhân Nhược Ly nhìn xem tê liệt ngã xuống tại bên tường hôn mê không ngủ, miệng phun bọt máu người và vỡ, lòng tràn đầy sầu lo, nghĩ thầm nếu như đối phương vạn nhất bị chính mình đánh chết, vậy cũng nên làm cái gì bây giờ. Tiết Thiên Y biết rõ nàng lo lắng cái gì, cười cười, đứng dậy tiến lên, cùng nàng kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, đem nàng một cái nhỏ nhẹ tay nhẹ nằm ở, nói, yên tâm, chẳng qua là xương cốt đã đoạn mấy cây, không chết được đấy. Bất quá cái kia cánh tay nhất định là phế bỏ. Hắc hắc, phế bỏ cũng tốt. Miễn cho về sau lại đi hại những người khác. Gặp Văn Nhân Nhược Ly hay là mặt mày ủ rũ, Tiết Thiên Y lại nói tiếp, không có gì hay lo lắng, đám người này cũng không phải là bình thường lưu manh, đánh nhau hầu đả đối với bọn họ mà nói vẫn chỉ là việc nhỏ, giết người buôn lậu thuốc phiện sự tình bọn hắn cũng làm qua không ít, nếu cảnh sát đem bọn họ bắt lại chăm chú điều tra một phen, bọn hắn mỗi người đều đủ xử bắn mấy lần đấy, ngươi hôm nay giao huấn bọn hắn một cái, đúng hành hiệp trưởng nghĩa, thay trời hành đạo. Tiết Thiên Y lần trước hắc ăn hắc cướp đi Nguyễn Hồng Bằng Bạch Ngọc Mỹ Nhân lúc trước, đã từng âm thầm điều tra qua Nguyễn Hồng Bằng, biết rõ người này không có điều ác nào không làm, chỉ là bởi vì An Tây thành phố cảnh sát hệ thống trong có đại nhân vật bảo kê, mới một mực không có sự việc đã bại lộ, nếu không không biết đã chết biết bao nhiêu lần. Lần này đi ngang qua An Tây thành phố, Tiết Thiên Y vốn cũng không muốn lấy phản ứng Nguyễn Hồng Bằng, lại không nghĩ rằng Nguyễn Hồng Bằng rõ ràng lại chủ động tìm tới tận cửa rồi, còn vọng tưởng đoạt lại Bạch Ngọc Mỹ Nhân, thật sự là ông cụ thắt cổ, ngại mặn dài. Văn Nhân Nhược Ly nghe xong hắn lời này, trong nội tâm an định rất nhiều, nói như vậy. Ta đánh bọn hắn cũng là đáng đợi bọn họ hay sao? Thế nhưng là, vạn nhất đánh ra nhân mạng, sẽ rất phiền toái. Tiết Thiên Y cười nói, những thứ này lưu manh, sẽ không một cái không nợ đánh đấy. Lần này là bọn hắn khiêu khích trước đây, chúng ta đánh người cũng thuộc về tự vệ phản kích, đúng phòng vệ chính đáng. Hắc hắc, đánh không chết là bọn hắn đủ may mắn, đánh chết là bọn hắn tự tìm. Hắn nói đến đây, ánh mắt phát lạnh, đối với Tứ Đại Kim Cương nói, nếu không muốn chết, cũng sắp lăn đi thôi. Trở về nói cho các ngươi biết cái kia lão đại. Gọi Nguyễn Hồng Bằng đúng không? À, lại để cho hắn về sau cụp đuôi thành thành thật thật làm người, đừng quá khoa trương, nếu không sẽ gặp trời phạt đấy. Tứ Đại Kim Cương bị ánh mắt của hắn chừng, toàn thân nhịn không được một hồi run rẩy, lập tức thì có loại quay đầu liền đi xúc động, bất quá lần này bọn hắn đến có chuẩn bị đấy, hơn nữa đã ở Hồng Gia trước mặt khoa trương rơi xuống hải khẩu, không cầm lại Bạch Ngọc Mỹ Nhân tuyệt không trở về, cho nên bọn hắn cũng không có bị Tiết Thiên Y một hai câu dọa lùi. Lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, đồng thời sờ tay vào ngực, nhanh chóng từ trong lòng móc ra một chút súng ngắn, họng súng đen ngòm trực. Chỉ Tiết Thiên Ý cùng Văn Nhân Nhược Ly hai người. A, bọn hắn có súng. Văn Nhân Nhược Ly kinh hô một tiếng, thân thể quét ngang, chắn Tiết Thiên Ý trước người. Chương 386, hết thảy côn đồ, đều là hổ giấy. Tiết Thiên Ý gặp Văn Nhân Nhược Ly phản ứng đầu tiên lại là thay mình ngăn cản súng, trong nội tâm cảm động, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng, cười nói. Ngươi làm cái gì vậy? Sợ ta đã bị đầu súng. Ha ha, ở trước mặt ta, trong tay bọn họ súng chính là một khối sắt vụn, vĩnh viễn không có cơ hội nổ súng đấy. Một người công phu cao hơn, lại làm sao có thể cùng vũ khí nóng chống lại. Văn Nhân Nhược Ly còn tưởng là Tiết Thiên Y nói rất đúng nói đùa, khẩn trương vạn phần mà nói, Thiên Y, nhanh cho ta cha gọi điện thoại, đã nói chúng ta ở chỗ này gặp nạn rồi. Hừ, những người này quả nhiên là xấu thấu rồi, bọn hắn nếu là dám nổ súng. Liền một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Tiết Thiên Y thân hình nhoáng một cái, hiện trường tất cả mọi người thấy hoa mắt, định tinh lại nhìn lúc, liền kinh ngạc phát hiện thân thể của hắn không ngờ đứng ở Văn Nhân Nhược Ly trước người, đem Văn Nhân Nhược Ly huyền chuyển thân thể mềm mại thon dài che ngăn ở phía sau. Tiết Thiên Y đối mặt với Tứ Đại Kim Cương trong tay súng ống, không có chút nào toát ra vẻ sợ hãi, cười lạnh nói, công nhiên dùng súng ống tiến hành uy hiếp, thật là to gan lớn mật đấy. Cảnh sát nhân hòa bọn hắn dây dưa không rõ. Cho ngươi phụ thân người tới đây xử lý một cái tốt nhất. Nhược Ly, gọi điện thoại sự tình liền giao cho ngươi rồi, cho ngươi phụ thân người mau lại đây, càng nhanh càng tốt, đừng làm cho đám này cháu con rùa chạy mất. Văn Nhân Nhược Ly ừ một tiếng, lập tức bấm điện thoại nhà. Nhược Ly, chuyện gì? Nghe chính là Văn Nhân Nhược Ly mẫu thân Lâm Phượng Tuyết, nàng xem một cái dãy số, cũng biết là chính mình tiểu nữ nhi. Mẹ! Văn Nhân Nhược Ly biết rõ sự tình khẩn cấp, cũng không nhiều nói nhảm, khai môn kiến sân nói. Ngươi nói cho ta biết cha, đã nói ta cùng Tiết Thiên Ý bị một đám tên côn đồ vây khốn lấy. Trong tay đối phương có súng. Chúng ta bây giờ đang ở An Tây thành phố Tây ngoại ô Mỹ thực một cái phố tôn ký tiệm mì sợi. Ngươi chuyển cáo cha ta. Lại để cho hắn lập tức treo người tới đây trợ giúp, đối phương tùy thời đều có thể biết lái súng. Gặp lại. Văn Nhân Nhược Ly đơn giản hai câu nói đã nói lên tình huống, sau đó cúp điện thoại. Lâm Phượng Tuyết gặp nói con gái gặp nạn, không dám lãnh đạm. Lập tức đem tin tức này chuyển cáo cho ngồi ở bên cạnh Văn Nhân Chiến. Văn Nhân Chiến mắt hổ phát lạnh, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới An Tây thành phố gần đây một cái quân doanh nơi đóng quân. Giờ này khắc này, đã không có người đi chú ý bị Tiết Thiên Y ngăn ở phía sau Văn Nhân Nhược Ly, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Tiết Thiên Y cùng với Tứ Đại Kim Cương trên người, trong quán bầu không khí cũng đã đến dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng tình trạng. Tứ Đại Kim Cương cùng Tiết Thiên Y khoảng cách, đại khái chỉ có tứ, chừng 5 mét. Bốn người nhân thủ một súng. Nghĩ thầm tại ngắn như vậy trong khoảng cách nổ súng, coi như là đối phương Superman phụ thể, cũng có thể đem hắn một súng nổ hì ở con. Chỉ là bọn hắn vừa mới thông qua súng đến, cũng cảm giác được từ Tiết Thiên Y trên người tràn ngập tới đây một cổ giống như thực chất khí tức, hơi thở này phảng phất vùng địa cực dòng nước lạnh, lập tức thì đem bọn hắn bốn người đông lại ở đằng kia, bọn hắn nắm súng tư thế bảo trì không thay đổi, chi giác vẫn là thanh tỉnh, nhưng tứ chi cũng rốt cuộc không nhúc nhích được, há miệng muốn gọi, lại phát hiện liền miệng đều không thể mở ra. Quỷ. Có quỷ. Nhất định là gặp được quỷ. Tứ Đại Kim Cương vong hồn cố gắng hết sức bước lên, trong nội tâm kêu to. Tiết Thiên Ý trên mặt một mực bảo trì mỉm cười. Nhưng là nụ cười này Tứ Đại Kim Cương trong mắt, so với địa ngục các ma cười còn muốn làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ sợ hãi. Bọn hắn làm sao vậy? Vì cái gì không ra rồi hả? Văn Nhân Nhược Ly nhìn xem đối diện thần sắc hoảng sợ đến mức tận cùng tứ đại kim cương, cảm thấy kỳ quái, bốn người này mới vừa rồi còn kêu gào lấy muốn chính mình giao ra Bạch Ngọc Mỹ Nhân, hiện tại có súng tại tay, chiếm hết thượng phòng, như thế nào ngược lại không có động tĩnh? Bọn họ là tại chờ đợi mình hai người chủ động giao ra Bạch Ngọc Mỹ Nhân sao? Tiết Thiên Y ánh mắt không rời tứ đại kim cương, trong miệng nói ra, bọn hắn trong nội tâm nhất định là ở trên trời người giao chiến lấy, rốt cuộc là nổ súng đâu rồi, hay là không bắn súng đâu này? Đó là một rất xoắn suýt vấn đề. Văn Nhân Nhược Ly nhỏ giọng nói, ta xem bọn hắn căn bản chính là sắc lệ từ trong gốc. Hừ, bọn hắn nếu là dám nổ súng, chỉ sợ sớm đã mở. Đại tiểu thư của ta à, bọn họ đều là không muốn sống hắc gác phân tử, giết người cấp của sự tình làm không ít, nếu không phải ta dùng khí tức hạn chế ở hành động của bọn hắn năng lực, nói không chừng lúc này thời điểm tiếng súng đã vang lên rồi. Bất quá loại chuyện này tạm thời không cùng ngươi nói, miễn cho ngươi lại ngạc nhiên. Thiết Thiên Y cười hắc hắc, nói, đúng vậy a, triều đại thái tổ không phải đã nói sao, hết thảy côn đồ, đều là hổ giấy. Văn Nhân Nhược Ly suy cười, nói, thái tổ đã từng nói qua lời này sao? Ta như thế nào chưa từng nghe qua? Thiết Thiên Y cười hắc hắc nói, tựa hồ đã từng nói qua a. Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Hai người bọn họ ở chỗ này thấp giọng nói chuyện, đối diện tứ đại kim cương những cái kia thủ hạ các tiểu đệ nhưng có chút nóng nảy, mắt thấy bốn vị dẫn đầu đại ca giơ súng ngắn. Thời gian dài bảo trì một cái tư thế không thay đổi, hơn nữa không nói một lời, cũng không minh bạch đây là có chuyện gì, nghĩ thầm chẳng lẽ bốn vị lao đại đây là đang chơi tâm lý chiến đâu này. Nghĩ bất chiến mà khuất người chi binh. Nghĩ không ra súng mà làm đối phương khuất phục. Đại ca, đừng do dự rồi, nên ra tay lúc liền ra tay hoa. Đã qua cả buổi, tứ đại kim cương hay là bảo trì một cái tư thế không thay đổi, mà Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly vẫn là đúng mỉm cười ngồi ở chỗ kia, tuyệt không như là bị sợ đến bộ dạng. Một người tên côn đồ rốt cục nhịn không được, tiến lên nói ra. Đúng vậy a đại ca, cái này đôi cẩu nam nữ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho bọn hắn mỗi người một viên đậu phộng hạt nếm thử quá. Lại một tên côn đồ hung dữ mà nói. Hai người bọn họ vừa ra thanh âm, những thứ khác tên côn đồ cũng nhao nhao đồng ý, nhưng mà vô luận bọn hắn nói như thế nào, tứ đại kim cương lại như cũ bất động, phảng phất bị làm định thân pháp giống như. Đại ca, một người tên côn đồ nóng nảy, tiến lên hai bước. Đẩy tứ đại kim cương ngoài cùng bên trái nhất người nọ, không nghĩ tới ngón tay chạm được thân thể đối phương, chỉ cảm thấy một cổ hơi lạnh thấu xương dọc theo cánh tay nhanh chóng truyền khắp toàn thân, nhịn không được đánh cho cái giật mình. Tứ đại kim cương trong thân thể người nọ đã bị Tiết Thiên Y phóng xuất ra huyền âm chân khí đông lạnh cương trực, vốn đứng còn rất ổn đấy, bị tên côn đồ nhỏ kia như vậy đẩy, lập tức hướng phía bên phải té xuống. Hắn và mặt khác tam đại kim cương đúng song song đứng yên, chính giữa cách nửa bước tả hữu khoảng cách, cái này khẽ đảo không quan trọng. Như là đố mì nổ quân bài tựa như, đem mặt khác tam đại kim cương cũng nguyên một đám áp đảo. Bốn người sau khi ngã xuống đất, còn bảo trì vừa rồi đứng thẳng lúc tay cầm súng ống, chuẩn bị xạ kích cái tư thế kia. Mà mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Bốn vị lao đại đây là đùa cái đó vừa ra. Đám côn đồ ngược lại rút ngụm khí lạnh, thẳng đến cái lúc này, bọn hắn còn không có kịp phản ứng chính mình bốn vị lao đại là chúng chiêu rồi. Cái kia Nguyễn Hồng Bằng. A, chính là của các ngươi Hồng gia, hắn ở đâu? Như thế nào không có tới. Tiết Thiên Y trong lúc đó chầm chầm vào tứ đại kim cương sau lưng một người tên côn đồ lạnh giọng hỏi, đồng thời khinh thường nhìn lướt qua nằm trên mặt đất đã bị đông lạnh không có chi giác tứ đại kim cương. Tứ đại kim cương tuy nhiên cường hãn, tại một đám tiểu đệ trong mắt là gần như vô địch tồn tại, nhưng đã đến Tiết Thiên Y nơi đây, nhưng lại ngay cả một con kiến cũng không bằng. Tiết Thiên Y thậm chí căn bản không cần ra tay, chỉ dùng ý niệm đuổi ra cũng thao túng chân khí, có thể đưa bọn chúng một lần hành động đánh chết. Chương 387. Đây là cái gì tà môn công phu? Bị Tiết Thiên Ý ánh mắt nhìn thẳng chính là cái kia tên côn đồ lồng ngực rất nhanh một cái, nghĩ giả trang ra một bộ không sợ hãi bộ dạng, nhưng hắn ánh mắt cùng Tiết Thiên Ý gặp nhau lúc, cả người lập tức như rớt vào hầm băng, cao thấp hai hàng hàm răng khanh khách nói đến đánh nhau, chỉ cảm thấy Tiết Thiên Ý ánh mắt như là hai đạo lợi kiếm, trực tiếp xé rách lòng của hắn phòng, làm hắn sinh ra một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hồng gia. Hồng gia tại đầu phố trong xe ngồi. Tên côn đồ tại Tiết Thiên Ý ánh mắt nhìn gần xuống, đã mất đi cùng hắn đối mặt dũng khí, túi đầu rung giọng nói. A, hắn ở đây chờ các ngươi nơi đây tin tức tốt đúng không? Đáng tiếc a, lần này cần lại để cho hắn thất vọng rồi. Tiết Thiên Ý cười hắc hắc, lôi kéo Văn Nhân Nhược Ly tay đứng dậy, từng bước một đi về hướng tiệm mì cửa ra vào, đến mức, huyền âm chân khi hướng bốn phía khuếch tán, khoảng cách hắn gần một điểm mấy tên côn đồ tuy nhiên mặc lấy dày đặc quần áo mùa đông. Nhưng cảm giác như là cởi bỏ thân thể đứng ở băng thiên tuyết địa ở bên trong bình thường, lạnh toàn thân hàm răng rung động, vội vàng hướng lui về phía sau ra. Tên côn đồ ở bên trong vẫn còn có chút người thông minh đấy, chứng kiến tứ đại kim cương dị trạng, biết rõ 89 phần 10 đúng Tiết Thiên Ý đã hạ thủ, vì vậy lặng yên không một tiếng động rút khỏi thật xa, để tránh trong chốc lát đánh nhau mình đã bị tổn thương. Đương nhiên, cũng có chút tứ chi phát triển đầu góc ngu si thanh niên sức châu nhìn không ra nguyên nhân trong đó, lại muốn tại Hồng Gia khi đó lập công mời phần thưởng, gặp Tiết Thiên Ý mang theo Văn Nhân Nhược Ly muốn rời đi tiệm mì, trong mắt tinh mang tật chợt hiện, đợi đến lúc thân phận người đi đến bên người lúc, hét to lấy vung trong tay ống tuyếp dao bầu liền hướng đỉnh đầu bọn họ đập vỗ tới. Nhược Ly, những thứ này con tôm nhỏ ta mặc kệ, giao cho ngươi thu thập, vừa vặn có thể rèn luyện ngươi một chút kinh nghiệm thực chiến. Hắc hắc, chúng ta vừa đánh vừa đi. Đi tìm cái kia Hồng Gia tâm sự. Tiết Thiên Y lôi kéo Văn Nhân Nhược Ly một cái nhỏ tay, cùng nàng cùng một chỗ chậm rãi đi về phía trước, thần sắc nhàn nhã phảng phất là tại dạo phố bình thường, hồn nhiên không đem bốn phía trên trăm tên nhìn chằm chằm tên côn đồ để vào mắt. Văn Nhân Nhược Ly vừa rồi một quyền đánh bay cái kia tên côn đồ, tạo thành kia trọng thương hôn mê, lúc đương thời chút ít kinh hoàng, nhưng bây giờ một chút cũng không sợ, chứng kiến quanh người đám côn đồ đến công kích chính mình hai người, nàng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, kích động đã nghĩ ra tay. Tiết Thiên Y thanh âm chưa dứt, đang gặp một người tên côn đồ trong tay dao bầu hướng về Văn Nhân Nhược Ly đỉnh đầu, vì vậy nàng quát một tiếng, eo nhỏ nhắn hơi uốn éo. Thon dài cặp đùi đẹp bay lên, mũi chân đang đá vào tên côn đồ nhỏ kia trên cằm, tên côn đồ kêu thảm một tiếng, liền người đeo đao cao cao bay lên, rơi xuống lúc đập vài tên đồng lõa đứt gân gãy xương, hoa hoa kêu thảm thiết. Những thứ này tên côn đồ trong có những người này phải không muốn chết hung ác nhân vật, tuy nhiên Văn Nhân Nhược Ly biểu hiện ra chiến lực cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không có đem bọn họ tất cả mọi người dọa lùi, trong đó mười mấy người nghiêm nghị gầm rú lấy, trong tay ống sắt dao bầu vũ thành một mảnh bóng dáng, càng thêm mạnh mẽ đánh tới. Con quỷ nhỏ, ngươi lợi hại lại thế nào lấy? Bọn ông mày đây dùng luân chiến, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết ngươi. Đợi chế phục ngươi rồi, lại để cho cái này trên trăm huynh đệ đem ngươi tiền dâm hậu sát, giết xong rồi hiếp. Đám côn đồ ác độc mà xấu xa thầm nghĩ. Đám côn đồ nghĩ chính là tốt, chỉ tiếc bọn hắn những người này cột vào cùng nhau lực công kích, đối với đã thoát thai hoàn cốt, thực lực trực tiếp tấn cấp cao thủ cảnh giới Văn Nhân Nhược Ly mà nói, căn bản không có bất luận cái gì tính chất uy hiếp đáng nói. Tình hình này giống như là một đám nhà trẻ nhi đồng tay cầm món đồ chơi đi vây công một người trưởng thành, song phương chênh lệch thật sự quá cách xa rồi. Kết quả của nó có thể nghĩ. Văn Nhân Nhược Ly mặc dù không có luyện qua bất luận cái gì võ học công pháp, nhưng đối với quanh người cảm ứng cùng ứng biến năng lực, cùng với quyền cước đang lúc ý lực, cho dù không phải trên đời này một ít cái gọi là công phu cao thủ có thể so sánh, nàng mỗi lần một quyền mỗi lần một cước phát ra. Ít nhất thì có một tên côn đồ trúng chiêu, sau đó kêu thảm bay ra ngoài. Cứ như vậy cứng rắn từ hơn trăm người vòng vây trong lao ra, đi tới đầu phố. Đầu phố chỗ đó ngừng lại một cỗ màu đen dài hơn bài xe sang trọng, giờ này khắc này, Nguyễn Hồng Bằng an vị khi hắn cái này chiếc xe sang trọng chính giữa, thân thể tả hữu hai tức thì phân biệt ngồi một cái đây đà đẹp đẽ nữ nhân, trong miệng hắn ngậm cây to và dài xì gà thuốc, khép hờ hai mắt, trái ôm phải ấp, thần sắc say mê đã cực. Mẹ kiếp, còn cho rằng cái kia Tôn Bạch Ngọc Mỹ nhân bị người đoạt sau lại cũng tìm không đến đâu rồi. May mắn lao tử tại cổ văn vật trong sự quản lý chỗ đó an bài có nằm vùng, thật sự là trời cũng giúp ta a. Hắc hắc, hai cái tiểu thằng khốn, dám trộm lao tử Bạch Ngọc Mỹ Nhân, ngươi chính là Thiên Vương lão tử, đã đến ta Hồng Gia trên địa bàn, đêm nay cũng muốn cho ngươi mất lấp ra. Còn có cái kia đả thương lão tử cùng với lao tử thủ hạ tứ đại kim cương đấy, lần này chết chắc rồi. Nghĩ đến giá trị 1-2000 vạn đô la Bạch Ngọc Mỹ Nhân lại đem mất mà được lại, Nguyễn Hồng Bằng rất là hưng phấn, mở hai mắt ra, rút mạnh một mực xì gà, sau đó thò tay ở bên trái nữ tử giữa bắp đùi dùng sức sờ soạn một cái, cười hắc hắc, dùng sức kéo này nữ tử giữa hai chân màu đen quần chữ T, chuẩn bị đại triển hùng phong, ở chỗ này chơi một chút xe chấn. Hắn tử giữa hai chân móc ra chính mình tiểu chim sẻ, lại để cho nữ nhân trước mặt dùng màu đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn phun ra nuốt vào vài cái, cảm giác đã có một chút phản ứng, vì vậy vội vã tách ra nàng một đôi tuyết trắng đùi, muốn thẳng đảo rồng vàng. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, có người phát nổi lên cửa sổ xe thủy tinh, người nọ lực lượng tựa hồ thật lớn, mỗi lần phát một lần, liền chấn xe sang trọng run lên di chuyển một cái, Nguyễn Hồng Bằng lại càng hoảng sợ, giữa hai chân vốn đang chuẩn bị ngẩng đầu thẳng tiến tiểu chim sẻ lập tức củ rũ mềm rũ xuống. Bà mẹ ngươi chứ gâu à, thực mất hứng. Bên ngoài là cái nào không có mắt đấy, lao tử bổ ngươi. Nguyễn Hồng Bằng đem tiểu chim sẻ đút trở về, quần cũng không đi sách, giống giận mở cửa xe lao tới. Nguyễn Hồng Bằng cho rằng đúng thủ hạ của mình tiểu đệ quấy rối, xuống xe sau chuẩn bị hảo hảo giáo huấn hắn ngừng lại, nào biết sau khi xuống xe, đứng ở trước mắt hắn đấy, nhưng là một đôi nam tuấn nữ mỹ tổ hợp, cái kia lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường, cái kia xinh đẹp như hoa thiếu nữ chứng kiến hắn hạ bộ không môn mở rộng ra, sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gắt một cái, ánh mắt rời về phía một bên. Cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, không cần hỏi tự nhiên là một đường đánh ra đến Văn Nhân Nhược Ly cùng Tiết Thiên Y rồi. Nguyễn Hồng Bằng tuy nhiên đã hơn 40 tuổi, nhưng còn chưa tới mắt mở tình trạng, ánh mắt của hắn đảo qua Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly khuôn mặt, đông dưng trong nội tâm khẽ động, lập tức liền nghĩ đến ban ngày chính mình thấy một đoạn ngắn màn hình giám sát cùng với người của mình cự ly xa quay chụp tấm vé ảnh chụp, mặt khác còn có chính mình xếp vào tại cổ văn vật trong sự quản lý chính là cái kia ánh mắt tương quan miêu tả, các loại dấu hiệu đều cho thấy, đây đối với tuổi còn trẻ tuấn nam mỹ nữ chính là mình cái kia tôn bạch ngọc mỹ nhân kẻ có được, nói cách khác, mấy tháng trước lẻn vào chính mình trong khu nhà cao cấp, đánh cho chính mình cũng cướp đi chính mình bạch ngọc mỹ nhân đấy, rất có thể chính là hai người này trong một người. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra? Ta triệu tập trên trăm người đi vòng vây hai người này, để cho bọn họ tại tiệm mì ở bên trong đem chuyện này giải quyết hết, như thế nào lại để cho hai người này chạy đến rồi hả? Cái đệch, nuôi một đám phế vật. Nguyễn Hồng Bằng hận hàm răng ngứa, hướng về Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly sau lưng trên đường phố nhìn lại, không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh, trên đường phố nổn ngang lộn xộn ngược lại không biết có bao nhiêu người, trong đó đại đa số người rầm gì, lăn lăn lộn lộn kêu thảm, còn có một nhóm người đổi tới, nhưng đứng xa xa nhìn nơi đây, tựa hồ là kiêng kỵ cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ, không dám tới gần, không phải mình triệu tập đội ngũ vậy là cái gì? Người! Các ngươi là người nào? Nguyễn Hồng Bằng lâu lăn lộn giang hồ, người già mà thành tinh. Vừa nhìn tình hình này, đã biết rõ đại sự không ổn, theo bản năng liền hướng xe sang trọng ở bên trong tối lui. Hồng gia đúng không? Chớ vội đi a, chúng ta còn không có tâm sự đâu. Tiết Thiên Y mỉm cười hướng Nguyễn Hồng Bằng vẫy vây tay, Nguyễn Hồng Bằng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy thân thể của mình, không tự kìm hãm được bước đi bước chân đi về phía trước đi qua. Mẹ ơi, đây là cái gì tà môn công phu? Nguyễn Hồng Bằng trong nội tâm hoảng hốt, mắt thấy chính mình vô luận như thế nào dễ rủa đều thu lại không được bước chân. Cùng Tiết Thiên Y ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, cuốn quýt thò tay móc ra trong ngực súng ngắn. Một súng tại tay, Nguyễn Hồng Bằng lập tức tinh thần đại chấn, hắn khẩu súng miệng chỉ hướng Tiết Thiên Y, cười gần nói, là ngươi. Chính là ngươi. Lúc trước đoạt ta bạch ngọc mỹ nhân đúng là ngươi. Thanh âm của ngươi, ta cả đời đều quên không được, con mẹ nó chứ sụp đổ ngươi rồi. Nguyễn Hồng Bằng giống lớn đều, ngón tay hung hăng vặn khấu trừ cơ. Bình. Một tiếng chói hai tiếng súng phá vỡ màn đêm. Xa xa hướng bên này đang trông xem thế nào lấy đám côn đồ nghe được súng vang lên, nhịn không được ngay ngắn hướng phát ra một hồi hoan hô, nghĩ thầm Hồng gia chính là Hồng gia, lòng dạ độc ác, sát phạt quyết đoán, một phát này đánh chính là thật là đàn ông. Chỉ bất quá đám bọn hắn tiếng hoan hô vừa mới vang lên, rồi lại im bặt mà dừng, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, không dùng tư nghị nhìn xem Nguyễn Hồng Bằng sau lưng, vừa rồi cái kia tuấn nam mỹ nữ tổ hợp còn mỉm cười đứng ở Nguyễn Hồng Bằng trước mặt, nhưng là lúc tiếng súng vang lên một sát na kia, bọn hắn rõ ràng đã đến Nguyễn Hồng Bằng sau lưng. Nghe nói quỷ hồn đều là trong đêm đi ra, chẳng lẽ hôm nay gặp được quỷ? Má ơi, thật đáng sợ. Những cái kia tên côn đồ bình thường to gan lớn mật, hoành hành không sợ, lúc này thời điểm lại bị hù cấm vong hồn cố gắng hết sức bước lên, đều muốn chạy khỏi nơi này, lại phát hiện đi đứng như nhũn ra, bất lực. Nguyễn Hồng Bằng một súng phát ra, trước mắt lại đã mất đi Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly bóng dáng, trong nội tâm sợ hãi không thua gì bất luận kẻ nào. Hắn phát hiện xa xa đang trông xem thế nào đám kia thủ hạ đều tại nhìn xem phía sau của mình, nguyên một đám biểu lộ quái dị, lập tức đã minh bạch cái gì, mồ hôi lạnh lập tức liền thẩm thấu toàn thân quần áo. Bình! Bình! Bình! Nguyễn Hồng Bằng đống nhiên trở lại, giơ súng hướng về sau lưng điên cuồng xạ kích, có hai phát mở ra chính mình xe sang trọng lên, miệng thủy tinh vỡ ra đến, bị hù bên trong hai cái đẹp đẽ nữ nhân thét lên không ngớt. Nguyễn Hồng Bằng đánh xong súng ngắn bên trong viên đạn, ngưng mắt lại nhìn lúc. Trước mắt lại không có Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly bóng dáng, lại nghe đến xùy một tiếng cười khẽ, tiếng cười đến từ sau lưng. Không mang theo chơi như vậy người đó a. Nguyễn Hồng Bằng trong đầu OONG vừa vang lên, khỏe miệng nhếch lên, thiếu chút nữa sẽ không khóc ra thành tiếng. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm trong truyền đến một hồi cánh quạt tiếng nổ vang, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chiếc quân dụng phi cơ trực thăng từ xa đến gần, trong chớp mắt liền bay đến đỉnh đầu. Sau đó chậm rãi đáp xuống phụ cận một cái đường phố rộng rãi lên, tiếp theo từ trong máy bay trực thăng nhảy xuống gần trăm tên võ trang đầy đủ đặc chủng tác chiến binh sĩ, nhanh chóng đem vùng này bao vây lại, trên trăm chi cái họng súng đen ngòm trực chỉ hiện trường tất cả mọi người. Chương 388, Tôn Cục Trưởng. Đây là có chuyện gì? Chúng ta xã hội đen sẽ đánh nhau, có lẽ về cảnh sát quản đó à, như thế nào quân đội người đến nhúng tay? ba mẹ nó, ta cùng cảnh sát người rất quen, có thể xưng huynh gọi đệ, nhưng là cùng quân đội người không quen a, bị bắt đi làm sao bây giờ? Nguyễn Hồng Bằng cảm thấy đầu của mình không đủ dùng. Một người tướng mạo đường đường, uy vũ nghiêm túc quan quân từ trên phi cơ trực thăng xuống, quét mắt hiện trường liếc về sau, chứng kiến Văn Nhân Nhược Ly tại xe sang trọng trạm kế tiếp lấy, vì vậy bước nhanh đi qua, hướng Văn Nhân Nhược Ly kinh cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, cung âm thanh hỏi, nhị tiểu thư, người không có sao chứ? Là ta ba bà cho các người đến a? Văn Nhân Nhược Ly hỏi. Vâng. Sĩ quan kia nhìn đồng hồ tay một chút, túc âm thanh nói, Văn Nhân tướng quân hạn chúng ta trong vòng 20 phút chạy tới nơi này, chúng ta may mắn không làm được mệnh. Các ngươi tới vẫn có chút chậm a. Văn Nhân Nhược Ly nhíu nhíu mày, chỉ vào đứng ở một bên ngẩn người Nguyễn Hồng Bằng nói, các ngươi nếu lại đến muộn một chút mà, chúng ta chỉ sợ cũng muốn đả thương tại người này xuống phía dưới rồi. Người này rất xấu, vừa rồi hướng phía chúng ta liền mở vài súng đâu rồi, muốn không phải chúng ta trốn nhanh, ngươi khả năng thấy chính là hai cỗ thi thể rồi. Sĩ quan kia nghe vậy, trong lòng không khỏi rùng mình, nếu nhị tiểu thư thật sự xảy ra điều gì sai lầm, Văn Nhân tướng quân nhất định sẽ sấm sét tức giận. Đến lúc đó đừng nói là tổn thương nhị tiểu thư người muốn chết không có chỗ chôn, mà ngay cả chính mình chỉ sợ đều muốn bởi vì cứu viện bất lực mà đã bị liên quan đến. Sĩ quan kia bị hù không nhẹ, trong lòng bàn tay toàn bộ đúng mồ hôi, nhìn Nguyễn Hồng Bằng liếc, lửa giận vụt một cái liền xông lên, trầm giọng nói, nhị tiểu thư, ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn giao cho đấy. Hắn phất phất tay. Đứng ở phía sau hai gã binh sĩ lập tức tiến lên dựng lên sủi lơ thành một đoàn Nguyễn Hồng Bằng. Chuẩn bị đem hắn mang về đến quân doanh xử trí. Nguyễn Hồng Bằng bái kiến điệu bộ này, lại nghe đến sĩ quan kia cùng Văn Nhân Nhược Ly đang lúc đối thoại, biết mình chọc tới một cái không nên dây vào người, nếu như bị đám này binh lính càn quấy tử mang đi, những thứ không nói khác, chỉ là vừa mới mình mở súng xạ kích vị kia nhị tiểu thư hạng nhất tội danh, nói không chừng sẽ ăn được mấy viên củ lạc, chết không có chỗ chôn, vì vậy ra sức giãy giụa. Điên cuồng gào lên, không còn có một điểm xã hội đen sẽ đại lao hình tượng. Mà nó, cho ngươi gọi lại gọi lao tử lập tức tiễn đưa ngươi ra đi. Sĩ quan kia sắc mặt tái nhợt, đi qua bay lên một cước đá vào Nguyễn Hồng Bằng trên bụng. Nguyễn Hồng Bằng đau thân thể một hồi run rẩy, hoa hoa liên tiếp nổ ra mấy ngụm dịch dạ dày. Mang đi, đem những này tên côn đồ, mặc kệ cái chết sống, tất cả đều mang đi. Sĩ quan kia tức giận giống to, vì vậy trên trăm tên võ trang đầy đủ bộ đội đặc chủng tiếng quát không ngừng, dùng súng ống xua đuổi lấy những cái kia tên côn đồ, đem bọn họ đi đến cùng một chỗ. Áp của bọn hắn hướng ngoài thành quân doanh đi đến. Xã hội đen sẽ quần đầu, trong quân bộ đội đặc chủng nhúng tay, động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không làm cho có quan hệ phương diện chú ý, đang ở đó quan quân chuẩn bị áp lấy Nguyễn Hồng Bằng đám người lúc rời đi. Địa phương cục cảnh sát rất nhiều nhân viên cảnh sát cùng với võ trang đặc công cũng phụng mệnh đi đến hiện trường, người của bọn hắn mấy so với kia quan quân mang đến bộ đội đặc chủng muốn nhiều ra vài lần, ở ngoại vi lại cấu trúc nổi lên một vòng phong tỏa, đem phát sinh ở Mỹ thực một cái trên đường sự kiện cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mặc dù là trời đông giá rét thời tiết, thời gian cũng đã tới gần 11 giờ, nhưng vẫn là có không ít thị dân bị vừa rồi Nguyễn Hồng Bằng bắn lúc phát ra tiếng súng kinh động, nhao nhao hướng về nơi đây tụ tập. Sau khi bọn hắn khoảng cách Mỹ thực một cái phố còn có vài trăm mét lúc, liền phát hiện rất nhiều quân cảnh kéo cảnh giới tuyến, rốt cuộc không cách nào tiến về phía trước một bước. Đành phải đứng ở tại chỗ đều nghị luận, suy đoán phía trước đến cùng xảy ra chuyện gì đại sự. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? An Tây thành phố cục cảnh sát cục trưởng Tôn Hảo Kiệt dẫn theo mười mấy tên tháo vắt võ trang đặc công, mặt đen lên đã đi tới, lườm sĩ quan kia liếc, lại nhìn một chút xa xa đỗ lấy vài khung phi cơ trực thăng cùng với cái kia trên trăm tên trang bị tốt bộ đội đặc chủng binh sĩ. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Tuy nhiên bị những binh lính này bày ra trận chiến lớn chỗ kinh, nhưng Tôn Hảo Kiệt cũng không e ngại. Phía trên sớm có quy định, quân đội không được tùy ý can thiệp địa phương sự vụ. Dưới mắt những quân nhân này hành động lúc trước cũng không có cùng An Tây thành phố có quan hệ phương diện sớm lên tiếng kêu gọi, nhất định là một mình xuất động, chính mình chỉ cần đem chuyện này hướng lên mặt đâm một cái, đảm bảo đám quân nhân này chịu không nổi. Tôn Cục trưởng, ta là Nguyễn Hồng Bằng. Ta là Nguyễn Hồng Bằng. Nguyễn Hồng Bằng vốn đã tuyệt vọng, tiểu đợi đến bị đám quân nhân này mang về bí mật xử tử, nhưng nhìn đến Tôn Hảo Kiệt xuất hiện, hắn lập tức trở về hồn bình thường, tinh thần chấn động, vùng vây vài cái, lớn tiếng nói. Ta mang theo bạn gái đi ra dạo phố, đám này binh lính càn quấy tử không biết chuyện gì xảy ra, xông lên sẽ đem ta bắt hết. Tôn Cục trưởng, người luôn chúng ta An Tây thành phố ngàn vạn dân chúng thần hộ mệnh, ta là một cái tuân kỷ tuân theo luật pháp tốt thị dân, ngươi ngàn vạn phải cứu cứu ta a. Người lao cứu cứu ta a. Hắn nói xong, đã là than thở khóc lóc. Nếu là hắn tuân kỷ tuân theo luật pháp tốt thị dân, cái kia trên cái thế giới này sẽ không có người xấu. Hắc hắc, người này khóc một chút nước mũi một chút nước mắt, cố gắng hội diễn đùa giỡn đấy. Thiết Thiên Y hừ một tiếng, thấp giọng nói ra. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, chỉ cần hắn là người xấu, liền nhất định sẽ đã bị trừng phạt đấy. Văn Nhân Nhược Ly nhìn Tôn Cục Trưởng liếc, nói, cảnh sát người đến cũng tốt, vừa vặn đem đám này bại hoại giao cho bọn họ xử trí. Cái này gọi Nguyễn Hồng Bằng ra hỏa chẳng những một mình có được súng ống, còn hướng chúng ta nổ súng, nhất định sẽ bị phán trọng tội đấy. Tiết Thiên Y thấy kia Tôn Cục Trưởng ánh mắt lập lòe, sắc mặt bất thiện, cười lạnh nói, khó nói à. Theo ta được biết, vị này Hồng gia sở dĩ lăn lộn phong sinh thủy khởi, trở thành An Tây thành phố một phương bá chủ, cùng cảnh sát người kiếp trước quan hệ. Hắn trước kia tuy nhiên thường xuyên trộm cắp kỳ chân dị bảo, dùng để thu nạp linh khí, tăng thực lực lên, nhưng cũng không phải chẳng có mục đích đã đi xuống tay, mỗi lần động thủ lúc trước, đều cẩn thận điều tra một phen thân phận của đối phương bối cảnh, phàm là vi phú bất nhân, đại gian đại ác đấy, đó chính là hắn ra tay mục tiêu. Mấy tháng trước hắn vì trộm cắp Nguyễn Hồng Bằng bạch ngọc mỹ nhân, đã từng lẻn vào Nguyễn Hồng Bằng trong nhà điều tra tình huống của hắn, trong lúc vô tình chứng kiến một phần đút lót danh sách, phía trên tựa hồ thì có vị này Tôn Cục Trưởng. Hiện tại vị này Tôn Cục Trưởng dẫn người vội vã chạy tới, biểu hiện ra có thể là vì bắt tội phạm, bảo vệ xã hội trị an ổn định, nhưng nếu Nguyễn Hồng Bằng bị hắn mang đi, đoán chừng dùng không được bao lâu, có thể tìm lý do giải vây tội danh, tiếp tục nhận nhân ngoài vòng pháp luật rồi. Người nói là, An Tây thành phố cảnh sát tại hành động những thứ này tên côn đồ Âu Dù. Văn Nhân Nhược Ly cực kỳ thông minh, nghe xong Tiết Thiên Y mà nói về sau, hơi suy nghĩ, liền minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, nói, có phải hay không, chúng ta nhìn xem sẽ biết. Ngươi đoán vị này Tôn Cục Trưởng kế tiếp sẽ làm gì? Văn Nhân Nhược Ly lắc đầu nói, ta không biết. Hắn chẳng lẽ không phải vì bắt tội phạm sao? Chương 389, Giàng Co. Tiết Thiên Y lạnh lùng cười cười, nói, bắt tội phạm. Nói thật dễ nghe. Vừa rồi những thứ này tên côn đồ phủ kín mị thực một cái phố, tiến vào tiệm mì vây công chúng ta lúc, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, như thế nào không thấy cảnh sát người chạy tới bắt bọn hắn. Vì cái gì vị này Hồng gia cùng dưới tay hắn đám côn đồ bị chúng ta chế trụ, hắn rồi lại dẫn người vội vàng chạy tới. Ngươi không biết là trong chuyện này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao? Văn Nhân Nhược Ly nói, cái này vị trí Tôn Cục Trưởng đến cùng muốn làm gì? Tiết Thiên Y nói, ta đoán hắn nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem vị kia Hồng gia mang đi. Sau đó đem chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng không giải quyết được gì. Văn Nhân Nhược Ly tuy nhiên trời sinh tính ôn nhu, nghe vậy nhưng cũng là đôi mắt đẹp trở lên, cả giận nói, không giải quyết được gì. Nào có chuyện tốt như vậy? Hừ, nhưng hắn là cầm súng thiếu chút nữa đánh tới chúng ta đâu. Đi, chúng ta quá khứ cùng cha ta phái tới cái vị kia quan quân nói một chút, lại để cho hắn không nên đem đám kia bại hoại giao cho cảnh sát. Nàng gặp Tôn Cục Trưởng chạy tới này tên quan quân trước mặt. Lớn tiếng cùng hắn thương lượng lấy cái gì, sĩ quan kia bắt đầu coi như cường ngạnh, về sau liền mặt lộ vẻ khó xử hướng về chính mình ở bên trong nhìn lại, vì vậy cùng Tiết Thiên Ý cùng một chỗ bước nhanh đi qua. Nhị tiểu thư, vị này Tôn Cục Trưởng nói nơi này là bọn họ phạm vi quản hạt, nơi đây phát sinh hết thể sự kiện, đều có lẽ giao từ bọn hắn cảnh sát đến xử lý. Bọn hắn đem cái này khởi sự tình định tính vì phố du côn lưu manh đầu đường ẩu đả sự kiện, không nên ta đem người giao cho bọn họ xử lý, người xem. Sĩ quan kia chứng kiến Văn Nhân Nhược Ly tới đây, ám nhẹ nhàng thở ra, cuống quýt đem cái vấn đề khó khăn này đổ cho nàng. Phố du côn lưu manh đầu đường ẩu đả. Tiết Thiên Y nghe xong không khỏi buồn cười, đối với Văn Nhân Nhược Ly nói, cùng bọn họ ẩu đả một phương đúng hai người chúng ta người. Cảm tình chúng ta cũng bị vị này Tôn Cục Trưởng tính vào phố du côn lưu manh một loại. Văn Nhân Nhược Ly đối với vị này vẻ mặt âm trầm Tôn Cục Trưởng không có gì hay ấn tượng, lại nghe sĩ quan kia thuật lại, không khỏi tức giận vô cùng, ưỡn ngực ngang đầu. Dịu dàng nói, Tôn Cục Trưởng, chúng ta là thụ hại phương, ngươi chẳng lẽ liền hai người chúng ta cũng muốn cùng một chỗ mang đi sao? Tôn Cục Trưởng mặc dù đang An Tây thành phố mánh khóe thông thiên, lại cũng không nhận ra trước mắt cái này xinh đẹp vô phương tiểu cô nương là ai, hắn nóng lòng đem Nguyễn Hồng Bằng mang cách nơi này, miễn cho đêm dài lắm ngộng, cái đó lo lắng phản ứng Văn Nhân Nhược Ly. Hư lạnh một tiếng, nói, ít nói nhảm. Ta xem các ngươi song phương cũng không phải người tốt, muốn hết thể mang về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Văn Nhân Nhược Ly gặp vị này, người mặc đồng phục cảnh sát cục trưởng đại nhân cũng không thông qua cẩn thận điều tra, liền đen trắng chẳng phân biệt được bắt người, vừa sợ vừa giận. Dậm chân, chỉ vào Nguyễn Hồng Bằng nói, bọn hắn đám người này không hỏi xanh trắng đen trắng vây công chúng ta, còn xông chúng ta nổ súng xạ kích, thiếu chút nữa xúc phạm tới chúng ta, ngươi không tin. Ngươi không tin có thể đi hỏi tiệm mì hai vợ chồng người. Bọn hắn có thể làm chứng. Chỉ bị Nguyễn Hồng Bằng vứt qua một bên cây thương kia, lại nói, cái kia súng cũng là hắn đấy. xe thượng vỡ vụn thủy tinh, trên mặt đất vỏ đạn, cũng có thể chứng minh hắn vừa rồi lái qua súng. A, trong xe còn tòa lấy hai nữ nhân đâu rồi, ngươi cũng có thể thẩm vấn nàng một chút đám bọn họ. Nhìn hắn có phải hay không đã từng lái qua súng. Tôn cục trưởng lạnh mặt nói, những thứ này chúng ta đều điều tra lấy chứng nhận đấy, hiện tại các ngươi song phương người trong cuộc đều muốn cùng ta quay về cục cảnh sát một chuyến. Phối hợp điều tra của chúng ta. Mang đi. Hắn vung tay lên, thủ hạ chính là một đám võ trang đặc công muốn từ sĩ quan kia mang đến đặc chủng binh sĩ trong tay cướp người. Sĩ quan kia nhìn thoáng qua Văn Nhân Nhược Ly, nói, nhị tiểu thư, ngươi xem. Văn Nhân Nhược Ly thay đổi ngày xưa ôn nhu hình tượng, thần sắc trên mặt biến thành vô cùng kiên nghị đứng lên. Đối với sĩ quan kia nói, ngươi là nghe vị này Tôn cục trưởng lời mà nói, hay là nghe bà của ta chỉ huy. Sĩ quan kia khẽ giật mình, lập tức lớn tiếng nói, ta đương nhiên phục tùng Văn Nhân tướng quân mệnh lệnh. Văn Nhân Nhược Ly cười nhạt một tiếng, nói, ta đây bà cho ngươi làm gì đã đến. Sĩ quan kia lồng ngực một cái, lớn tiếng nói, bảo hộ nhị tiểu thư, bắt tay cầm thường chi uy hiếp nhị tiểu thư tánh mạng an toàn phần tử khủng bố bắt rút quân về doanh tiếp nhận xử trí, nếu như phần tử khủng bố cự không nộp vũ khí đầu hàng, có thể lập tức giúp cho đánh gục. Văn Nhân Nhược Ly gật gật đầu, nói, vậy chuyện này, ngươi biết nên xử lý như thế nào sao? Sĩ quan kia cái lúc này, đâu còn có thể không hiểu. Kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, nói, vâng, ta hiểu được. Tôn cục trưởng đem Nguyễn Hồng Bằng đám người định tính vì phố du côn lưu manh, ở đằng kia quan quân trong miệng lại trở thành phần tử khủng bố, cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau rồi, phần tử khủng bố đã có thể ảnh hưởng xã hội ổn định, cũng có thể nguy hại an toàn quốc gia, quân đội đối với bọn họ áp dụng hành động, đó cũng là có sung túc lý do đấy. Thực xin lỗi Tôn cục trưởng, chúng ta không thể đem những này người giao cho các ngươi. Đây là một đám ý đồ tiến hành phá hư hoạt động, nguy hại an toàn quốc gia phần tử khủng bố. Chúng ta dâng cấp mệnh lệnh, muốn đem những người này mang đi điều tra. Sĩ quan kia hiên ngang lẫm liệt mà nói. Thượng cấp mệnh lệnh. Tôn cục trưởng cười lạnh nói, cái nào thượng cấp cho mệnh lệnh của các ngươi? Hừ, ta xem các ngươi chính là một mình hành động, có lẽ ra tòa án quân sự tiếp nhận thẩm lý và phán quyết. Phần tử khủng bố. Thật sự là chê cười. Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh bọn họ là phần tử khủng bố? Những người này, có lẽ giao cho chúng ta cảnh sát. Vị này Tôn cục trưởng sớm đã bị Nguyễn Hồng Bằng dùng tiền tài sắc đẹp đánh bại rồi, đã thành hắn đồng lõa, biểu hiện ra hai người một chính một tà, tối sầm một rõ ràng, thủy hỏa bất dung, nhưng nói lý ra lại thân mật có thể quan hệ mật thiết. Nguyễn Hồng Bằng nếu đã xong, Tôn cục trưởng chẳng khác nào đã đoạn tài nguyên, gây chuyện không tốt mình cũng sẽ bị dính líu vào, cho nên quyết tâm phải giúp hắn lúc này đây. Chứng cứ. Sĩ quan kia nghiêm mặt nói, của ta người vừa rồi đối với vùng này đã tiến hành tìm tòi, phát hiện đại lượng dao bầu, ống tuyếp, còn có mấy chi súng ngắn, những thứ này đều là chứng cứ. Tôn cục trưởng oán hận nhìn Nguyễn Hồng Bằng liếc, hận không thể tiến lên cũng đạp hắn mấy cước, nghĩ thầm con mẹ nó ngươi nhỏ ra đến hoành hành, mang theo dao bầu cùng ống tuyếp còn chưa tính, còn lấy cái gì súng ống. Đây không phải rõ ràng muốn cho người bắt lấy tay cầm sao. Làm hại lao tử còn muốn cho các ngươi chùi đi. Những chứng cứ này, tối đa chứng minh bọn họ là một cổ hắc gác thế lực. Định nghĩa vì phần tử khủng bố có chút hơi quá. Tôn cục trưởng cao mày nói, ta nghĩ xin hỏi vị đồng chí này, ngươi nói bọn họ là phần tử khủng bố, bọn hắn có không có thương hại người vô tội? Không có A. Bọn hắn có hay không nguy hiểm đến an toàn quốc gia, xã hội ổn định? Không có A. Ừ, không có chứng cứ sự tình, chính là tin đồn thất thiệt, chính là lung tung bắt người. Hiện tại, mời các ngươi đem người giao cho chúng ta mang đi. Mơ tưởng. Sĩ quan kia nói không lại hắn. Nhưng liền nhận thức đúng một cái triết lý, đám này tên côn đồ, chúng ta nhất định phải mang về xử trí. Hơn 100 người bộ đội đặc chủng tổng số lần tại mình nhân viên cảnh sát và võ trang đặc công họng súng đối lập nhau, hiện trường bầu không khí dương cung bạc kiếm, rất có hết sức căng thẳng xu thế. Thiên y, làm sao bây giờ a? Bọn hắn vạn nhất xung đột đứng lên, có thể sẽ có rất nhiều người bị thương thậm chí tử vong đấy. Văn Nhân Nhược Ly cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến một bước này, có chút bận tâm mà nói. Tiết Thiên Y cười nói, vị kia Tôn cục trưởng không phải là muốn chứng cứ sao? Tốt. Ta cho hắn tìm chứng cứ đi. Ngươi nơi nào đến căn cứ chính xác theo? Văn Nhân Nhược Ly cảm thấy kỳ quái, gặp Tiết Thiên Y chậm rãi đi về hướng Nguyễn Hồng Bằng, vì vậy cũng vội vàng đi theo. Ngươi nhìn, trong chốc lát chứng cứ thì có. Tiết Thiên Y tin tưởng tràn đầy nói. Sĩ quan kia gặp Tiết Thiên Y đứng ở Nguyễn Hồng Bằng trước mặt, mang trên mặt có chút nụ cười quỷ dị, không biết hắn muốn làm gì, hướng Văn Nhân Nhược Ly nhìn thoáng qua, Văn Nhân Nhược Ly giới thiệu nói: hắn cứ gọi Tiết Thiên Y, là bằng hữu của ta. Hắn tới đây là muốn. Ách! Là muốn tìm chứng cứ. Sĩ quan kia nghe được Tiết Thiên Y cái tên này, đồng tử bỗng dưng co rút lại, ánh mắt nhìn chăm chú ở Tiết Thiên Y trên mặt, kinh ngạc nói, ngươi chính là Tiết Thiên Y. Văn Nhân Nhược Ly ngạc nhiên nói, ngươi nhận thức hắn. Sĩ quan kia lắc đầu nói, không biết. Bất quá. Tiết Thiên Y cái tên này, chúng ta toàn bộ An Tây quân khu người không sai biệt lắm cũng đã biết. Văn Nhân Nhược Ly trầm ngâm một cái, nói, đúng Dương Thiệt Giã truyền đi hay sao? Sĩ quan kia hay là lắc đầu, nói, ta không biết là ai truyền đấy, tóm lại, hiện tại rất nhiều trong quân cao thủ nghe nói chúng ta An Tây quân khu đệ nhất cao thủ Dương Thiệt Giã bị vị này Tiết Thiên Y đánh bại, đều kích động, muốn cùng vị này Tiết Thiên Y thiết tha đâu. Hắn nói đến đây dừng một chút, trong mắt xẹt qua nhất đạo tinh mang, cả người tỏa sáng ra dâng trào ý chí chiến đấu, kế nói, Tiết Thiên Y, có thời gian, ta cũng hy vọng cùng ngươi thiết tha một cái. Tiết Thiên Y cười khổ nói, cái này khen ngược. Ta nghĩ ít xuất hiện cũng thấp không được. Ai, xem ra ta ngày mai sẽ rời khỏi là một lựa chọn sáng suốt, bằng không thì nguyên một đám binh ca ca người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới tìm ta thiết tha, ta mệt mỏi cũng mệt mỏi đã chết. Văn Nhân Nhược Ly cười đối với sĩ quan kia nói, ngươi cùng Thiên Y thiết tha. Ngươi đánh thắng được Dương Thiệt Giã sao? Sĩ quan kia nói, ta một năm trước cùng Dương Thiệt Giã so chiêu, 100 chiêu ở trong không có phân ra thắng bại, hiện tại không biết tình huống như thế nào. Văn Nhân Nhược Ly nói, vậy ngươi cũng không phải là Thiên Y đối thủ. Ngươi 100 chiêu đều đánh không thắng Dương Thiệt Giã, vậy ngươi biết rõ Thiên Y là bao nhiêu chiêu đánh bại Dương Thiệt Giã sao? Sĩ quan kia đánh giá một cái Tiết Thiên Y, dùng ánh mắt của hắn, vậy mà nhìn không ra cái này có chút mang cười thiếu niên sâu cạn, hắn lắc đầu, nói, ta không biết. Nhìn xem ngón tay của ta đầu, ngươi sẽ biết. Văn Nhân Nhược Ly thần thần bí bí vươn một ngón tay bạch như xuân thông ngón tay. 10 chiêu. Sĩ quan kia chấn động, 10 chiêu có thể đánh bại Dương Thiệt Giã, cái kia mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ rồi. Bất quá xem cái này thành tú thiếu niên ánh mắt bình thản, cũng không có cái loại này bức người sáng giỏi. Hơn nữa huyệt thái dương cũng không phồng, đứng ở nơi đó phong khinh vân đạm đấy, cũng không giống là vị cao thủ a. Cái gì 10 chiêu a? Văn Nhân Nhược Ly nhếch miệng, ngón tay ở đằng kia quan quân trước mặt quơ quơ, nói, ngươi toán học không có học giỏi sao? Đây là mấy ngươi không nhận ra. Một. Sĩ quan kia một chữ xuống dốc âm, trên mặt đã hiện đầy khiếp sợ hoảng sợ, lẩm bẩm nói, một chiêu. Nhị tiểu thư, ngươi nói phải. Một chiêu. Đúng á. Văn Nhân Nhược Ly cười nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, một tờ mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đúng kiêu ngạo chi sắc, nói, Thiên Y chỉ ra rồi một chiêu, sẽ đem Dương Thiệt Giã đánh bại á. Cho nên ta nói, ngươi đánh không lại Thiên Y đấy. Cái này, điều này sao có thể? Làm sao có thể? Sĩ quan kia ngơ ngác nhìn xem Tiết Thiên Y, như thế nào đều không thể tin được đây là thật đấy. Chương 390, Nhiếp Hồn Đại Pháp. Văn Nhân Nhược Ly nói, nếu ngươi không tin, tiểu đi hỏi Dương Thiệt Giã chính mình à, bằng không ngươi cũng có thể đến hỏi ba ba của ta, hắn lúc ấy đã ở trận đấy, thấy tận mắt chứng nhận Dương Thiệt Giã cùng Thiên Y lẫn nhau so tài tình cảnh. Có văn nhân đem người tướng quân làm chứng, vậy khẳng định là không phải giả đấy, chỉ có điều sĩ quan kia căn bản không có đảm lượng đi tìm văn nhân chiến hỏi thăm việc này, bán tín bán nghi nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, sau đó vọt đến một bên. Hồng gia, ngươi tốt. Tiết Thiên Y đứng ở Nguyễn Hồng Bằng trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Nguyễn Hồng Bằng biết rõ Tiết Thiên Y chính là cướp đi chính mình Bạch Ngọc Mỹ nhân ra hỏa, vừa rồi lại tránh thoát chính mình súng ngắn xạ kích, đối với hắn đúng phát ra từ nội tâm sợ hãi, sợ run cả người, nói. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Tiết Thiên Y cố ý đem âm lượng phóng đại rồi, làm cho mặt âm trầm đứng ở cách đó không xa Tôn cục trưởng nghe được, lớn tiếng nói, thẳng thắn từ rộng, kháng cự từ nghiêm. Ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời của ta vấn đề, tranh thủ xử lý khoan dung. Hiện tại, ngươi xem rồi ánh mắt của ta, không nên rời ánh mắt. Đúng. Cứ như vậy. Hắn nói chuyện thời điểm, hai mắt chăm chú nhìn thẳng Nguyễn Hồng Bằng con mắt. Nguyễn Hồng Bằng cùng ánh mắt của hắn đối mặt một lát, đột nhiên chỉ cảm thấy trong mắt của hắn bắn ra hai sợi tia sáng kỳ dị, ý thức lập tức bắt đầu lâm vào hỗn độn. Lục sư tỉ dạy ta nhiếp hồn đại pháp, thời điểm mấu chốt, vẫn có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng đấy. Hắc hắc, ta muốn cho hắn đem mình trải qua chuyện xấu trước mặt mọi người nói ra. Nhìn xem cái kia Tôn cục trưởng còn có lời gì nói. Tiết Thiên Y trong lòng suy nghĩ, gặp Nguyễn Hồng Bằng ánh mắt tăng giả, thần sắc như si, biết rõ tinh thần của hắn đã bị mình khống chế. Vì vậy lớn tiếng bắt đầu hỏi thăm về đến. Nguyễn Hồng Bằng. Ta hỏi ngươi, ngươi giết hơn người không có. Tiết Thiên Y vừa lên đến liền hỏi một cái làm cho người ta hãi hùng khiếp vía vấn đề. Đứng ở vài mét có hơn Tôn cục trưởng nghe danh mạch, nheo mắt, khỏe miệng lơ đãng khẽ nhăn một cái. Hắn và Nguyễn Hồng Bằng đã sớm cảnh phỉ cấu kết, Nguyễn Hồng Bằng có thể trở thành An Tây thành phố địa hạ thế giới đại lao, toàn bộ nhờ một đường đánh giết tới, trong tay phạm phải nhân mạng, một cái bàn tay tuyệt đối đếm không hết, điểm này Tôn cục trưởng rất rõ ràng, chẳng qua là rất nhiều chuyện. Nguyễn Hồng Bằng làm cực kỳ che giấu, không có bị người điều tra ra, cho dù để lại dấu vết để lại, cũng đều bị Tôn cục trưởng lợi dụng chức quyền cho cưỡng ép xóa đi. Lúc này mới không có sự việc đã bại lộ. Tại Tôn cục trưởng nghĩ đến, trừ phi là Nguyễn Hồng Bằng ngớ ngẩn, nếu không làm sao sẽ thừa nhận chính mình đã giết người sự thật. Ta giết qua. Nguyễn Hồng Bằng trả lời, lại làm cho Tôn cục trưởng trợn mắt há hốc mồm. Nguyễn Hồng Bằng, có mấy lời, ngươi cần phải biết hơn nữa a. Tôn cục trưởng tức giận hừ một tiếng, gần phía trước hai bước, trầm giọng nhắc nhở, nghĩ thầm người này đầu bị cửa kẹp vẫn bị lừa đá rồi, giết người loại chuyện này. Tại sao có thể trước mặt mọi người thừa nhận đâu này? Đây không phải ngại ngại chính mình mạng dài sao? Nguyễn Hồng Bằng, ta hỏi lại ngươi, ngươi tổng cộng giết qua bao nhiêu người? Tiết Thiên Y cũng không nhìn tới Tôn cục trưởng, tiếp tục chằm chằm vào Nguyễn Hồng Bằng con mắt hỏi. Nguyễn Hồng Bằng do dự một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó nói, giết qua nhiều ít. Không nhớ rõ rồi, ta tự tay giết qua đấy, có chừng 17, 18 người, thủ hạ các tiểu đệ giết đấy. Vậy khó có thể tính toán rồi. Dưới tình huống bình thường, sát hại một người cũng đủ để phán xử cực hình. Sát hại 17, 18 người, vậy đơn giản chính là sát nhân của ma, lan truyền đi ra ngoài lời mà nói, nhất định là khiếp sợ toàn bộ Hoa Hạ phòng chữ thiên đại án, hiện trường những người khác nghe xong. Cũng không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh, nhìn về phía Nguyễn Hồng Bằng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Văn nhân Nhược Ly càng là toàn thân run lên, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tôn cục trưởng hồn hển quát, Nguyễn Hồng Bằng, ngươi, ngươi không muốn sống chăng sao? Hắn cảm thấy hôm nay Nguyễn Hồng Bằng có chút không đúng, còn như vậy hỏi tiếp, vạn nhất đem mình cho liên lụy đi ra, vậy không ổn. Tiết Thiên Y mỉm cười, ngay sau đó lại hỏi, Nguyễn Hồng Bằng, ngươi giết qua nhiều người như vậy, vì cái gì còn có thể một mực nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật? Có người ở bảo kê ta. Nguyễn Hồng Bằng thành thành thật thật đáp. Tôn cục trưởng mí mắt giật liên tục, một lòng hầu như nhảy ra lồng ngực, trừng to mắt nhìn xem Nguyễn Hồng Bằng, tay phải đã đặt tại bên hông cái chuôi thương lên, hận không thể lập tức móc ra súng đến sụp đổ cái này miệng không có ngăn cản ra hỏa. Người nào tại bảo kê ngươi? Tiết Thiên Y không để cho Nguyễn Hồng Bằng nghỉ ngơi cơ hội, lập tức ngay sau đó lại hỏi. Vâng. Nguyễn Hồng Bằng do dự một cái, tựa hồ có chút khó xử, nào trung thiên người giao chiến một phen. Rốt cục vẫn phải chống cự không nổi Tiết Thiên Ý nhiếp hồn đại pháp, lớn tiếng nói, đúng Tôn Hào Kiệt. Tôn Hào Kiệt là người nào? Tiết Thiên Ý mặc dù không có nhìn Tôn cục trưởng, nhưng khỏe miệng cũng đã nổi lên một tia trào phúng cười lạnh. Hiện trường những người khác nghe được Tôn Hào Kiệt trong tên, đều hưu ý vô ý liếc về phía An Tây thành phố cục cảnh sát cục trưởng Tôn Hào Kiệt. Như Nguyễn Hồng Bằng đen như vậy ác thế lực đội, có thể cháo được bọn họ, cũng liền chỉ có Tôn Hào Kiệt rồi. Người đánh giám. Tôn cục trưởng giận dữ. Đông nhiên đem súng ngắn rút đi ra, chỉ vào Nguyễn Hồng Bằng quát, ngoan nó, lao tử đập chết ngươi cái này ác ma giết người, cho ngươi nói hưu nói vượng. Tôn cục trưởng, ngươi muốn làm gì? Xin ngươi bình tĩnh một chút, tiếp tục nghe tiếp. Sĩ quan kia vượt qua thân ngăn tại Nguyễn Hồng Bằng trước người, vẻ mặt chính khí nói, hắn nghe xong Nguyễn Hồng Bằng lời mà nói, lại thấy Tôn cục trưởng một bộ thẹn quá hóa giận bộ dạng, trong nội tâm đã mờ mờ ảo ảo đã minh bạch mấy thứ gì đó. Nghe cái gì? Ta không nghe. Tôn cục trưởng đã mất đi ngày xưa tỉnh táo trầm ổn, giơ chân hét lớn, người này là một chó điên, đã biết rõ lung tung cắn người. Lời hắn nói, đều là ăn nói khùng điên. Không có ai sẽ tin tưởng đấy. Nếu như không ai sẽ tin tưởng, vậy ngươi còn lo lắng cái gì đâu này? Sĩ quan kia liếc qua Nguyễn Hồng Bằng, cười lạnh nói, hắn đã có lời nói muốn nói, chúng ta liền tạm thời nghe, nói không chừng có thể được đến một ít hữu dụng manh mối. A, ta nói bọn họ là phần tử khủng bố, ngươi không phải là muốn chứng cứ sao? Nghe tiếp, nói không chừng chứng cớ liền đi ra. Tôn cục trưởng lồng ngực phập phồng, hiển nhiên trong nội tâm cực không bình tĩnh, bất quá sĩ quan kia che chở Nguyễn Hồng Bằng, hắn cũng không thể tránh được, hậm hực thu súng ngắn, tức giận hừ một tiếng, nhìn về phía Nguyễn Hồng Bằng trong ánh mắt tràn đầy ý uy hiếp. Nguyễn Hồng Bằng mặc dù là địa hạ thế giới đại lao, nhưng bình thường còn muốn cậy vào Tôn cục trưởng vị này An Tây thành phố giới cảnh sát cấp quan trọng nhân vật bảo kê, bởi vậy tuyệt không dám đơn giản đắc tội Tôn cục trưởng, bất quá cái lúc này hắn lại phảng phất xem Tôn cục trưởng vì không có gì, từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, phối hợp đáp trả Tôn cục trưởng câu hỏi. Chỉ nghe Nguyễn Hồng Bằng đáp, Tôn Hào Kiệt đúng An Tây thành phố cục cảnh sát Tôn cục trưởng. Ngươi cùng Tôn Hào Kiệt là quan hệ như thế nào? Hắn tại sao phải bảo kê ngươi? Ta cùng Tôn Hào Kiệt biểu hiện ra bất phân vắng lai, trong thâm tâm nhưng là bằng hữu quan hệ. Ta cho Tôn Hào Kiệt đưa không ít tiền, còn tìm không ít nữ nhân cùng hắn ngủ, cho nên hắn mới bảo kê ta, thay ta ngăn cản không ít chuyện. Chương 391, kinh người phát hiện. Nguyễn Hồng Bằng nói đến đây, hiện trường cho dù người ngu đi nữa cũng đều đã minh bạch, nguyên lai vị này Nguyễn Hồng Bằng Hồng gia cùng vị này Tôn Hảo Kiệt Tôn cục trưởng tầm đó có như thế không thể cho ai biết liên hệ, đây chính là điển hình cảnh phỉ cấu kết ta. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là những lính đặc biệt kia, mà ngay cả Tôn cục trưởng mang đến những cái kia võ trang đặc công trong mắt, cũng đều tràn đầy các loại khác thường sát thái. Tôn cục trưởng, ngươi cùng đám này phần tử khủng bố quan hệ coi như không tệ a. Hừ, bao che phần tử khủng bố, ngươi biết là cái gì tội danh sao? Sĩ quan kia lạnh lùng nói, vừa rồi hắn còn đối với vị này Tôn cục trưởng có chút cố kỵ, bất quá cái lúc này, nhưng là hồn nhiên không sợ rồi. Tôn cục trưởng tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, không lại hắn coi như là quan trưởng càng già càng lao lệ rồi, gặp được đại sự, ngược lại ra ngoài ý định bình tĩnh lại, nhìn xem ánh mắt ngốc trệ Nguyễn Hồng Bằng, cười gần nói, Nguyễn Hồng Bằng, ngậm máu phun người ai cũng sẽ, ngươi nói ngươi đưa ta tiền, tìm ta nữ nhân ngủ cùng ta, chứng cứ đâu này? Cầm không xuất ra chứng cứ đến, lão tử hôm nay cho ngươi để mắt. Giờ này khắc này Nguyễn Hồng Bằng giống như con zombie, chỉ chịu Tiết Thiên Y một người điều khiển, đối với Tôn cục trưởng uy hiếp, hắn căn bản cũng không bàn chướng. Đúng vậy à, Nguyễn Hồng Bằng, ngươi nói ngươi cho Tôn Hảo Kiệt đưa không ít tiền, còn tìm không ít nữ nhân cùng hắn ngủ, có không có để lại chứng cứ gì? Còn ngươi nữa giết người về sau, cái này hiệp Tôn cục trưởng là thế nào giúp ngươi đem sự tình giải quyết? Những thứ này ngươi đều còn có chứng cứ sao? Kỳ thật Tiết Thiên Y đối với những thứ này chứng cứ tồn tại địa điểm, đã sớm lòng dạ biết rõ, hiện tại trước mặt mọi người nói ra, đúng quyết tâm muốn cho cái này Tôn cục trưởng thân bại danh liệt. Nguyễn Hồng Bằng nói, có. Chứng cứ đều tại ta ra trong tủ bảo hiểm khóa. Trong lúc này có một cái hóa đơn cùng thêm vài bản băng ghi hình. Hóa đơn thượng ghi chép cặn kẽ ta đưa cho Tôn cục trưởng mỗi lần một số tiền tài. Băng ghi hình đúng Tôn cục trưởng cùng nữ nhân ngủ video. Còn một người khác sách vợ thượng nhớ kỹ mỗi lần một cái cọc giết người sự kiện quá trình. Cái đó một cái cọc giết người sự tình đúng Tôn cục trưởng giúp ta giải quyết, ta cũng nhớ kỹ. Thiết Thiên Y nói, ngươi giữ lại những chứng cứ này làm gì? Không sợ bị người phát hiện dẫn xuất phiền toái. Nguyễn Hồng Bằng nói, Tôn cục trưởng người này rất âm hiểm, ta sợ có một ngày sự việc đã bại lộ, hắn sẽ đem ta bán đi, cho nên bảo lưu lấy những chứng cứ này, tại lúc cần thiết có thể áp chế một cái Tôn cục trưởng. Ta cái kia két sắt đúng nhập khẩu đấy, an toàn rất, bình thường thủ đoạn, căn bản nảy ra không ra nó. Căn bản nảy ra không ra sao? Hắc hắc. Không hẳn như vậy a. Tiết Thiên Y khinh miệt cười cười, nghĩ thầm ta khai mở ngươi cái kia két sắt, quả thực dễ dàng, hơn nữa ngươi còn không phát hiện được. Một bên nói bậy nói bạn. Quả thực một bên nói bậy nói bạn. Tôn cục trưởng biểu hiện ra tuy nhiên còn mạnh hơn tự bảo vệ mình nắm lấy chấn định. Nhưng đã có chút ít chột dạ, trên trán cũng thảm ra một tầng rậm rạp mồ hôi. À đúng rồi, còn có một vấn đề, trong tay các ngươi còn có bao nhiêu súng ống đạn dược. Đều tồn để ở nơi đâu đâu này. Tiết Thiên Y biết rõ muốn triệt để chế phục Nguyễn Hồng Bằng cùng Tôn cục trưởng. Vấn đề này mấu chốt nhất, nếu như Nguyễn Hồng Bằng một đám người trong tay tư tàng có rất nhiều súng ống đạn được. Vậy có thể định nghĩa vì phần tử khủng bố, quân đội có thể thay thế cảnh sát, danh chính ngôn thuận bắt người rồi. Nóa, hơi sông, lưu đạn, thuốc nổ trong tay của ta đều có một ít, còn một người khác hỏa tiễn phóng ra đồng. Không sai biệt lắm chính là chỗ này chút ít. Những vật này đều tại ta trong nhà hậu hoa viên trong tầng hầm ngầm tồn phóng. Nguyễn Hồng Bằng đem mình nội tình đều cho vạch trần đi ra. Tiết Thiên Y đám người ngay ngắn hướng ngược lại rút ngụm khí lạnh. Sĩ quan kia nhưng là hưng phấn thiếu chút nữa kêu ra tiếng đến. Có súng ngắn thậm chí là hơi sông coi như bỏ qua, dù sao thứ này không ít hắc gác phần tử trong tay đều có, nhưng là lựu đạn, thuốc nổ, hỏa tiễn phóng ra đồng cái này mấy thứ đồ, đây tuyệt đối là dân gian hàng cấm, có một dạng là có thể cho dùng trọng hình. Mẹ kiếp, trong nhà giấu riêng những thứ này lực sát thương rất lớn vũ khí, còn không phải phần tử khủng bố là cái gì. Đã có những vật này, Nguyễn Hồng Bằng cố nhiên là chỉ còn đường chết, Tôn cục trưởng bao che phần tử khủng bố, hơn nữa thu lấy tiền tài sắc đẹp hối lộ, tội danh. Cái này mệnh có thể giữ được hay không cũng rất khó nói. Tốt rồi, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Còn lại nên làm cái gì bây giờ, liền giao cho các ngươi. Thiết Thiên Y thu hồi nhiếp hồn đại pháp, đối với sĩ quan kia nói. Làm sao vậy? Ta đây là thế nào? Tôn cục trưởng, cứu cứu ta. Ngươi nhất định phải cứu cứu ta a. Nguyễn Hồng Bằng từ chịu điều khiển trạng thái khôi phục bình thường trạng thái, gặp bốn phía mọi người thấy hướng ánh mắt của mình cũng không thích hợp. Nhất là Tôn cục trưởng hận không thể ăn sống nuốt tươi chính mình tựa như, không khỏi vẻ mặt mờ mịt, hồn nhiên không biết vừa rồi mình đã đem mình cùng Tôn cục trưởng cùng một chỗ bán đi. Vị này, vị huynh đệ kia, ngươi là dùng biện pháp gì, từ trong miệng hắn moi ra những lời này hay sao? Sĩ quan kia vừa rồi cũng chú ý tới Nguyễn Hồng Bằng khác thường thần sắc, biết rõ Tiết Thiên và nhất định đối với hắn triển khai cái gì tay chân, này mới khiến hắn thành thành thật thật nói ra những cái kia nghe rợn cả người bí mật, biết rõ hôm nay gặp được kỳ nhân, cho nên đối với Tiết Thiên Y thái độ biến thành trở nên cung kính. Ta học qua một loại thuật thôi miên. Tiết Thiên Y thần thần bí bí mà nói, ta vừa rồi dùng thuật thôi miên đem vị này hồng ra thôi miên, sau đó hỏi hắn cái gì, hắn sẽ giao trái tim bên trong bí mật toàn bộ nhổ ra. Người thật lợi hại. Ta mới vừa rồi còn đối với ngài không quá chịu phục, bây giờ là hoàn toàn phục rồi. Sĩ quan kia thu hồi tất cả lòng khinh thị, nhét lên ngón tay cái khen. Lại để cho người của các ngươi đi tìm kiếm vị này hồng gia gia a, đã chậm đừng lại sinh xảy ra chuyện gì đâu. Thiết Thiên Y cười nói. Minh bạch. Sĩ quan kia hỏi rõ Nguyễn Hồng Bằng ra địa chỉ, sau đó lại hỏi tồn phóng Nguyễn Hồng Bằng phạm tội chứng cơ tủ sắt cùng với đám kia súng ống đạn được kỹ càng gửi điểm, phất tay để cho thủ hạ một đám binh sĩ lập tức đi vào trong đó tiến hành tìm tòi, đồng thời hướng Văn Nhân Chiến báo cáo nơi đây phát sinh tình huống, lại để cho người nhìn kỹ Tôn cục trưởng đám người, miễn cho bọn hắn đi Nguyễn Hồng Bằng ra mật báo. Tôn cục trưởng gặp sự tình nào đến loại tình trạng này, một lòng đã trầm xuống, hắn bị vài tên bộ đội đặc chủng chung quanh bao bọc lấy, cũng không sinh ra cái gì lòng phản kháng, cho dù hắn cố tình phản kháng, nhưng hắn thủ hạ chính là những cái kia võ trang đặc công đã biết hắn nối giáo cho giặc sự tình về sau, có thể hay không nghe chỉ huy của hắn, cũng rất khó nói rồi. Buồn cười vị kia hồng gia còn không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, không ngừng dãy rủa chu lên, cuối cùng một người bộ đội đặc chủng không kiên nhẫn đem một cái vải nhét vào trong miệng của hắn. Này mới khiến hắn trung thực xuống. Những lính đặc biệt kia chiến tranh rất có nghề, lục soát ra cũng rất lành nghề, chỉ dùng lớn chừng nửa canh giờ, liền từ Nguyễn Hồng Bằng biệt thự phản hồi, lúc trở lại còn thuận tiện đem thủ hộ lấy Nguyễn Hồng Bằng biệt thự vài tên vệ sĩ cho bắt lại tới đây. Đội trưởng, tìm tòi nhiệm vụ hoàn tất, đặc biệt hướng người báo cáo. Một người đi mà quay lại bộ đội đặc chuẩn bị kích động bước nhanh chạy đến sĩ quan kia trước mặt, động thân nghiêm, kính cái chào theo nghi thức quân đội. Sĩ quan kia trả cái chào theo nghi thức quân đội, nói: Nói một chút, đều phát hiện cái gì? Cái kia bộ đội đặc chủng nói, vâng. Lục soát tủ sắt một cái, súng ngắn 20 chi, hơi sông ngũ chi, viên đạn ngũ dương, lưu đạn một dương, thuốc nổ ngũ bao, vai khiêng thức hỏa tiễn phóng ra đồng một chi, nguyên bộ đạn hỏa tiễn hai quả. Vê đút hó vê đút, thật không đơn giản a. Bọn người kia đều muốn tạo phản sao. Sĩ quan kia nghe xong thủ hạ chính là báo cáo, vừa mừng vừa sợ, kinh hại đúng đám này xã hội đen sẽ là làm sao làm đến những thứ này súng ống đạn dược. Vui mừng chính là đã có những vật này, bọn hắn phần tử khủng bố tội danh đúng trốn không thoát. Báo cáo đội trưởng, cái này kết sắt không tốt lắm làm, chúng ta sợ trong tủ vật bị hao tổn, cho nên liền toàn bộ kéo tới. Như thế nào xử phạt, mời đội trưởng định đoạt. Cái kia bộ đội đặc chủng xoay người vây vây tay, bốn gã bộ đội đặc chủng cố hết sức mang một cái cao hơn người kết sắt tới đây, chậm rãi phóng tới trên mặt đất. Nặng như vậy, bên trong đều là mấy thứ gì đó đâu này. Sĩ quan kia đi đến kết sắt trước. Vây quanh ngăn tủ tha một vòng, sau đó ánh mắt Nguyễn Hồng Bằng, cười hắc hắc nói, Hồng gia, nói một chút coi, cái này ngăn tủ như thế nào khai mở. Nguyễn Hồng Bằng lúc này thần trí khôi phục thanh tỉnh, biết rõ cái này ngăn tủ vừa mở ra, mình coi như có 10 cái mạng cũng không sống nổi, cho nên nhắm mắt lại, cự không ra. Cái này kết sắt cái chìa khóa và mật mã, chỉ có một mình hắn biết rõ, hắn muốn kiên trì không nói, người khác cũng không có biện pháp, trừ phi đem dương hòm hủy diệt, nhưng bên trong một ít bí mật thứ đồ vật. Cũng có thể bởi vậy làm tổn thương rồi. Ta tới thử xem a. Tiết Thiên Y cười đi đến cái kia két sắt trước ngồi xổm xuống, nói, ta trước kia cùng một vị tu khóa sư phụ học qua mấy tay mở khóa tuyệt kỹ, nói không chừng có thể đánh nhau được ra. Có vị bằng hữu kia mượn cây dây kém dây thép và vân vân sử dụng. Tại y, cái này két sắt khó khai mở vô cùng đâu. Ngươi có thể làm sao? Văn Nhân Nhược Ly nhìn cái kia két sắt, hỏi. Thật sự là đúng dịp. Ta trước kia đã lái loại này ngăn tủ, cho nên 7, 8 phần 5 chắc vẫn phải có. Thiết Thiên Ý nói, không bao lâu, thì có vài tên bộ đội đặc chủng tìm tới dây kẽm, dây thép, cái kìm và vân vân bỏ vào Tiết Thiên Ý trước mặt. Tiết Thiên Ý trích chọn lấy cả ngón tay lớn lên mảnh dây thép cầm ở trong tay, sau đó ngồi xổm két sắt trước, đem mảnh dây thép cắm vào két sắt khóa trong mắt, cũng không quá đáng đảo làm chừng 10 phút đồng hồ. Ngay tại Văn Nhân Nhược Ly một tiếng hoan hô ở bên trong, mở khóa an toàn tủ giày đặt cửa tủ. Wow. Người này là một mở khóa cao thủ a, nếu là hắn đi làm ăn trộm, cái kia khắp thiên hạ két sắt đều không an toàn rồi. Sĩ quan kia nhìn xem Tiết Thiên Ý vô cùng kỳ diệu mở khóa kỹ thuật, không khỏi âm thầm liễu lưới. Tiết Thiên nhận thức mở ra két sắt về sau, cùng Văn Nhân Nhược Ly dắt tay đứng ở một bên, sĩ quan kia hướng hắn nhẹ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mệnh lệnh hai gã bộ đội đặc chủng đem trong tủ bảo hiểm đồ vật cẩn thận từng ly từng tí lấy ra, bày đặt trên mặt đất. Két sắt chia làm mấy tầng. Dưới cùng tầng rõ ràng là từng đám cây chói mắt vàng thỏi phía trên một tầng đúng một ít quý báu châu báu ngọc khí, lại hướng lên mấy tầng đúng thành chói mới tinh đô la, phía trên nhất một tầng đúng một vài da đen laptop. Cái tên xấu xa này thật là có tiền. Không cần phải nói, nhất định đều là chút ít tiền tài bất nghĩa rồi. Văn Nhân Nhược Ly nhẹ giọng khe nói. Tiết Thiên Y nói, ngươi nói không sai, cái này trong tủ bảo hiểm mỗi một phần tiền, đều có thể dính đầy máu tươi. Vị này hồng ra, chết 10 lần đều là chết chưa hết tội. Hắc hắc, cái kia một vài laptop ở bên trong, ghi chép bí mật nhất định so với cái kia tài phú càng thêm kinh người. Chương 392, biến khởi thương thốt. Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly ở chỗ này nói chuyện, sĩ quan kia đã cầm lấy laptop cẩn thận lật xem đứng lên, hắn không thấy vài trang, lông mày liền thật sâu nhíu lại, sau đó khép lại laptop, thở dài, cái này Nguyễn Hồng Bằng quả nhiên làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, thật sự đáng hận. Bất quá càng đáng hận chính là, lại có rất nhiều đám quan chức cùng hắn câu kết làm bậy, vì hắn hộ giá hộ tống. Hắc hắc, mấy bản này laptop nội dung nếu truyền ra ngoài, không biết muốn tại An Tây thành phố quan trường nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Có bao nhiêu sẽ quan viên bởi vậy ngã xuống. Văn Nhân Nhược Ly chỉ vào cái kia két sắt nói, những vật này, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sĩ quan kia nói, ta cũng không biết. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, ta nghĩ. Ta còn là mang về giao nó cho Văn Nhân tướng quân xử lý A. Hắn cười lạnh nhìn thoáng qua mặt xám như cho Tôn Cục trưởng, kiên kỵ sâu khó lường mà nói, Tôn Cục trưởng, ngươi mấy năm này từ nơi này Nguyễn Hồng Bằng trên người mò không ít chỗ tốt ta. Trong nhà có mấy chỗ khu nhà cấp cao. Trong ngân hàng có bao nhiêu gửi ngân hàng? Bao hết nhiều ít tình phụ nhịn mãi. Hắc hắc. Nguyễn Hồng Bằng bị tịch thu ra, Tôn Cục trưởng biết rõ muốn chuyện xấu, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, nghe được sĩ quan kia vài tiếng châm chọc khiêu khích, há to miệng, đều muốn cai chảy cái cối cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, nghĩ thầm cái kia laptop bên trong ghi chép, khẳng định có mình và Nguyễn Hồng Bằng ở giữa bí mật, tùy tiện cho hấp thụ ánh sáng một cái, liền đầy đủ chính mình uống một bình được rồi. A. Tôn Cục trưởng đột nhiên giống to một tiếng, nội điên giống như vọt tới sĩ quan kia trước mặt, chụp phải đi đoạt trong tay hắn laptop. Văn Nhân Nhược Ly thở nhẹ một tiếng, đã thấy sĩ quan kia trên mặt cười lạnh, bay lên một cước, đã đem Tôn Cục trưởng đạp bay ra ngoài. Tôn Cục trưởng thân thể mập mạp, sau khi rơi xuống rất bị ném thất điên bắt đảo, vùng vây vài cái, không có thể đứng lên. Ánh mắt hung dữ trừng mắt sĩ quan kia, sau đó lại rút ra bên hông súng ngắn, hướng sĩ quan kia chỉ đi. Bình! Một tiếng súng vang. Sĩ quan kia ra súng tốc độ so Tôn Cục trưởng nhanh hơn, bội thương rút ra sau tiện tay bắn một phát, đi sau bắn trước, một súng chuẩn xác trúng mục tiêu Tôn Cục trưởng cầm thương đích cổ tay, Tôn Cục trưởng kêu thảm một tiếng. Súng ngắn rơi xuống trên mặt đất, tay trái che gặp đấu súng miệng vết thương, đau sắc mặt chịu đựng bạch, to như hạt đậu mồ hôi quần quần hạ xuống. Quân y. Thay vị này Tôn Cục trưởng băng bó một chút miệng vết thương. Cùng một chỗ mang đi. Sĩ quan kia tiêu sái đem súng ngắn nhét trở lại trong bao súng. Lạnh lùng lạnh quét Tôn Cục trưởng liếc. Hai gã lưng có cái hòm thuốc bộ đội đặc chủng quân y chạy chậm đến Tôn Cục trưởng trước mặt, bắt đầu thay hắn thanh lý miệng vết thương. Hiện trường mọi người, chẳng ai ngờ rằng Tôn Cục trưởng sẽ như thế gan lớn, lại dám trước mặt mọi người nổ súng tập kích sĩ quan kia. Nếu không phải sĩ quan kia phản ứng nhanh chóng, nói không chừng hiện tại nằm trên mặt đất chính là hắn. Bất quá chuyện này phát sinh, cũng làm cho người càng thêm tin tưởng Tôn Cục trưởng trong nội tâm có quỷ. Nếu không cũng sẽ không chó cùng rứt dậu đều muốn chém giết đoạt cái kia phần laptop rồi. Nhị tiểu thư, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, cái này muốn đi. Sĩ quan kia nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian. Lại nói, người hiện tại phải về nhà sao? Ta phái người hộ tống người trở về đi. Văn Nhân Nhược Ly mỉm cười nói, không cần. Có Thiên Ý tiễn đưa ta là được. Sĩ quan kia hướng về Tiết Thiên Ý thật sâu nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu. Vung tay lên. Áp lấy Nguyễn Hồng Bằng cùng Tôn Cục trưởng đi về hướng phi cơ trực thăng phương hướng, về phần những cái kia tên côn đồ, lưu lại một đội bộ đội đặc chủng trước canh chừng, đợi phương diện trước mặt quan hệ cân đối tốt rồi, sẽ đem bọn hắn áp giải đến phụ cận trong cục cảnh sát nuốt lại. Tất cả mọi người biết rõ, sĩ quan kia cái này vừa ly khai, dùng không được bao lâu, toàn bộ An Tây thành phố quan trường, liền đem muốn nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Nguyễn Hồng Bằng cùng Tôn Cục trưởng phân biệt bị hai gã bộ đội đặc chủng áp lấy. Ủ rũ hướng đi trong đó một cỗ quân dụng phi cơ trực thăng, khoảng cách còn có hơn 10 thước xa lúc, đột nhiên một hồi cuồng phong gào thét mà đến, cái kia gió thổi thật lớn, cả mắt người con ngươi khó có thể mở ra, ngay cả lập hầu như đều có chút khó khăn. Gió này đến kỳ quái, Tiết Thiên Y trong nội tâm mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng một cái, chỉ cảm thấy cái kia trong gió mang theo một cổ tà dị khí tức, lúc cuồng phong tuôn ra qua thân thể của hắn lúc. Ngũ sắc quản châu cùng cái kia miếng thu nhỏ lại thành tú hoa châm cũng khảm tại ống tay háo thượng cái thanh kia được từ cổ di chỉ quần thể cự kiếm, đồng loạt rung rung đứng lên. Thải Hồng kiếm rõ ràng đã ở run rẩy. Chẳng lẽ nó cùng ngũ sắc quản châu giống nhau, cũng có thể tại yêu tà tiếp cận bên cạnh ta thời điểm phát ra báo động sao? Thiết Thiên Ý thầm nghĩ. Thải Hồng kiếm đúng cái thanh kia cự kiếm trên thân kiếm khắc tên, cự kiếm tại cơ múa lúc sẽ huyễn ra thất sắc thải mang, giống như nói hái cầu vồng xẹt qua phía chân trời, cho nên kiếm tên cầu vồng cũng là chuẩn xác. Trong bầu trời đêm vốn nắng ráo sáng sủa không mây, trăng sao lẫn nhau chiếu rọi, nhưng nương theo lấy vẻ này yêu tà cuồng phong, đã có một đoàn mây đen đột nhiên tự sườn đông một tòa cao ốc trên đỉnh vọt tới. Cái kia đoàn mây đen tốc độ di chuyển cực nhanh, lập tức đã đến Nguyễn Hồng Bằng, Tôn cục trưởng đám người đỉnh đầu. Sau đó tại Nguyễn Hồng Bằng đám người trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, hướng về bọn hắn lao thẳng tới hạ xuống. Cẩn thận! Tiết Thiên Y hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, tựa như tia chớp hướng về kia đoàn mây đen lao đi. Hắn tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng đoàn mây đen tốc độ lại đồng dạng nhanh, chờ hắn bổ nhào vào Nguyễn Hồng Bằng đám người trước người lúc, cái kia đoàn mây đen lại hiệp bọc lấy Nguyễn Hồng Bằng bay thẳng đến chân trời, trong chớp mắt sẽ không biết tung tích, cái kia cạo người hai mắt khó trợn cuồng phong cũng lập tức bỏ dở. Cái kia đoàn mây đen cùng với cuồng phong đến quỷ dị, đi đồng dạng quỷ dị, ai cũng không nghĩ tới, cái kia tất cả mọi người cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ Nguyễn Hồng Bằng sẽ không hiểu biến mất mất. Một cổ dày đặc gây mũi máu tanh mùi vị truyền vào đến hiện trường tất cả mọi người chót mũi, mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Nguyễn Hồng Bằng vừa rồi đứng yên địa phương, hai gã phụ trách gáp giải hắn bộ đội đặc trùng phơi thây ở đằng kia, trên thi thể như là bị người dội cho ăn mòn tính rất mạnh chất lỏng bình thường, mê phục quân trang bị ăn mòn ra nguyên một đám lớn động, da thịt cốt nhục phát ra ăn rất nhỏ tiếng vang, không ngừng toát ra từng sợi khói trắng, thân thể có chút bộ vị đã bị ăn mòn lộ ra dày đặc xương trắng, ổ bụng lồng ngực khu vực da thịt nồng cạn địa phương càng là dạ dày lộ ra ngoài, một cổ hắt như than mực ô huyết không ngừng trào ra ngoài. Hoa! Thấy như vậy một màn khủng bố thảm cảnh, có chút nhát gan đấy, thể chất yếu đích, đã nhịn không được quay người nôn mửa ra. Tiết Thiên Y ngửa đầu hướng lên, ngơ ngác nhìn xem cái kia đoàn mây đen biến mất phương hướng, sau nửa ngày mới dậm chân, thở dài lên tiếng, hắn phản ứng đã rất nhanh, chẳng qua là sự tỉnh phát đột nhiên, đều muốn đuổi theo cái kia đoàn chợt đến chợt đi mây đen, cũng đã chậm một bước. Trong nội tâm hồi tưởng đến vẻ này yêu tà khí hơi thở, biết rõ cái kia mây đen thực sự không phải là chính thức vân, 89/10 đúng cái nào đó yêu nhân tại làm bậy. Bất quá lại để cho Tiết Thiên Y giật mình chính là, từ hắn cảm ứng được yêu tà khí hơi thở xem, cái kia yêu nhân thực lực cường đại đến cực điểm, tựa hồ cũng không yếu với mình, từ khi rời núi đến nay, đây là hắn gặp phải người mạnh nhất rồi, chẳng qua là hai người tương đương gặp thoáng qua, cũng không có cơ hội giao thủ, nếu không Tiết Thiên Y thật muốn cùng hắn toàn lực một trận chiến. Chương 393, Linh thức thức tỉnh. Cái kia yêu nhân có thể ngự không phi hành, đủ thấy yêu lực phi phàm. Tiết Thiên Y hôm nay cũng có cái kia năng lực, hơn nữa đạt được thải hồng kiếm về sau, cũng có thể điều khiển cự kiếm lăng không phi hành. Tuy nhiên phi hành cao độ cùng khoảng cách cũng còn có chỗ cực hạn, nhưng đợi một thời gian, theo thực lực đẩy mạnh, Tiết Thiên tin tưởng mình phi hành thuật nhất định sẽ có sâu sắc đột phá. Tiết Thiên Y đứng ở nơi đó tinh thần đều phi, hồn nhiên vong ngã, hiện trường cũng đã rối loạn xáo. Hai gã bộ đội đặc chủng ly kỳ tử vong, đã dẫn phát hiện trường tất cả mọi người xôn xao, nhất là tên kia quan quân cùng dưới tay hắn mặt khác bộ đội đặc chủng, sắc mặt biến thành khó coi đã cực. Đối với người bình thường mà nói, những lính đặc biệt này lỗ võ hữu lực, thông minh tháo vát, nhưng đối với Tiết Thiên Y mà nói, bọn hắn lại nhỏ yếu tựa như một cái lâu con kiến, bởi vậy ai cũng không biết vừa rồi trong nháy mắt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là cái gì duyên cớ đã tạo thành cái kia hai gã bộ đội đặc chủng chết thảm. Tiết Thiên Y đang ngẩn người đang lúc, đột nhiên cảm thấy có người ở kéo kéo ống tay áo của mình, quay đầu nhìn lại, thấy là Văn Nhân Nhược Ly, hắn bỗng nhiên nghĩ đến bên người cảnh tượng thê thảm, cuống quýt xoay người chặn Văn Nhân Nhược Ly ánh mắt, nói, Nhược Ly, đi nhanh lên xa một chút, nơi đây ngươi không nên tới. Thiên Y, ngươi, ngươi làm sao vậy? Kỳ thật Văn Nhân Nhược Ly đã sớm thấy được cái kia hai cỗ thi thể, trong nội tâm cũng khó bị thụ một lát, bất quá nàng gặp Tiết Thiên Y đứng ở bên cạnh thi thể vẫn không nhúc nhích. Trong nội tâm lo lắng, vì vậy cố gắng không để cho mình nhìn cái kia hai cỗ thi thể, bước nhanh đi đến Tiết Thiên Y bên người, nàng tuy nhiên đã ngừng lại rồi hô hấp, nhưng là đang cùng Tiết Thiên Y lúc nói chuyện, trong mùi hay là máu tanh mùi vị cùng với một cổ khét lẹt thịt nướng mùi, không khỏi khuôn mặt nhỏ. Nhăn tái nhợt, nắm chặt Tiết Thiên Y cánh tay. Ta không sao. Chúng ta rời khỏi nơi đây. Tiết Thiên Y mang theo Văn Nhân Nhược Ly bước nhanh rời khỏi hai cỗ thi thể, đi đến nơi xa một cây dưới cây. Văn Nhân Nhược Ly hiện tại tuy nhiên đã có một thân thực lực, sẽ không là một mảnh mai thiếu nữ, nhưng vẫn là bị vừa rồi thấy thảm cảnh bị hù không nhẹ. Lúc này ở cách xa rồi, sắc mặt mới khôi phục một huyết sắc, rung giọng nói, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Cái kia hai cái quân nhân làm sao sẽ chết thảm như vậy? Tiết Thiên Y đem nàng ôm chặt trong ngực, an ủi, chuyện này kinh ngạc vô cùng, ngươi không nên hỏi, cũng không cần suy nghĩ nữa. Ta hiện tại tiễn đưa ngươi về nhà, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai rời giường sau quên mất hôm nay thấy hết thảy a. Ừ. Văn Nhân Nhược Ly rúc vào trong lòng ngực của hắn. Nghe hắn khí tức trên thân, chỉ cảm thấy trong nội tâm không nói ra được phong phú, cũng không hề lo lắng hãi hùng. Hai người gặp hiện trường nhân viên cảnh sát cùng với bộ đội đặc chủng tất cả đều bận rộn giải quyết tốt hậu quả, vì vậy quá khứ cùng tên kia quan quân lên tiếng chào hỏi. Sau đó ngồi trên đỗ ở phía xa xe con, xuyên qua cảnh giới tuyến, lặng yên rời khỏi hiện trường. Đem Văn Nhân Nhược Ly đưa đến quân khu đại viện về sau, Tiết Thiên Ý đi bộ trở về tới cư ngụ khách sạn, thoải mái đầm địa vọt lên tắm rửa. Bắt đầu khoanh chân tại giường tu luyện Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết. Huyền âm, huyền dương hai luồng chân khí ra đan điền, theo kinh mạch, dựa theo riêng phần mình đường nhỏ, chạy 9981 cái lớn tiểu chu thiên sau trở về tới trong đan điền, tạo thành một cái lớn chừng quả đấm đen trắng thái cực đồ án. Thương dung tổng cộng tế, lẫn nhau chẳng phân biệt được. Thiết Thiên Ý thông qua nội thị, phát hiện cái kia thái cực đồ án không ngừng xoay tròn lấy, hơn nữa mỗi lần xoay tròn một lần. Thái cực đồ án sẽ biến lớn một phần, chân khí cũng lập tức biến thành hùng hậu một phần, đợi đến lúc cái kia thái cực đồ án nhét đầy toàn bộ đan điền lúc, Tiết Thiên Y tựa hồ cảm giác trong đan điền phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó cả người tựa hồ muốn nổ tung lên, thân thể của hắn một hồi run lên, ý nghĩ mê mội vô cùng, cắn răng mạnh mẽ chống đỡ mới không có đã hôn mê. Bất quá cái này cảm giác thống khổ đến nhanh, đi cũng nhanh, đợi đến lúc hết thể gió êm sóng lặng lúc, Tiết Thiên Y cảm giác phảng phất từ địa ngục đi tới thiên đường, nếu như cùng chết mà phục sinh, khi hắn lần nữa ngưng tụ ý thức tiến hành nội thị lúc. Kinh ngạc phát hiện chính mình vốn là chỉ có một bóng đá lớn nhỏ đan điền dường như hồ tại vừa rồi trong nháy mắt vô hạn mở rộng, phảng phất huyễn hóa thành một cái vô cùng mênh mông trời xanh, mà ở cái này mảnh bao la bát ngát trời xanh bên. Trong, lại sinh ra khó có thể tính toán thái cực đồ án, từng cái thái cực đồ án liền phảng phất một cái lóe sáng lửa đốt sáng mắt tinh vân, chậm rãi tự quay đang lúc, sinh ra vô hạn lực lượng kinh khủng. Cái này là Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết đệ lục trọng khuyết thiên chi cảnh sao? Tốt lực lượng kinh khủng. Tiết Thiên Y trong nội tâm cuồng hỉ, hắn vừa rồi tại trong lúc lơ đãng, lại một lần hành động đột phá Cửu Trọng Thiên Khuyết Thiên cảnh giới, thực lực trở lên một cái mới bậc thang. Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết tục truyền là từ thượng cổ di truyền xuống vô thượng bí điển, từ đệ nhất trọng lên, càng là hướng lên, tu luyện lại càng đúng khó khăn, có ít người liền đệ nhất trọng cánh cửa đều bước vào không được, có ít người cùng cả đời chi công, cũng chỉ có thể đột phá trước hai trọng. Tiết Thiên Y sư phụ Huyền Cơ Tử đã xem như trăm năm nhất ngộ bất thế chi tài. Nhưng mà cũng mới đột phá đệ tam trọng cảnh giới, trước mắt dùng trăm năm chi bồi hồi tại đệ tứ trọng canh thiên. Cảnh giới, xem ra trước khi chết đột phá cái này đệ tứ trọng thiên đúng không có bất kỳ trông cậy vào rồi. Hôm nay Tiết Thiên Ý rõ ràng thế như trẻ tre, liền tiến tam trọng, Huyền Cơ Tử nếu đã biết, Tiết Thiên Ý lo lắng hắn lão nhân già có thể hay không kích. Động thổ huyết 3 lít. An tây một nhóm, Tiết Thiên chịu thu hoạch dùng cực lớn hai chữ đã không đủ để hình dung, hắn cảm thụ được trong cơ thể bành trướng như biển rộng. Trầm trọng tựa như là núi khí tức, có chút tâm dương nan tao, nếu không phải nơi này là khách sạn, hắn đã ra chiêu thử một lần chính mình quyền cước đang lúc uy lực. Hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục điều tức vận hành chân khí, lúc một cổ chí âm chí nhu huyền âm chân khí cùng một cổ chí dương chí cương huyền dương chân khí đồng thời dọc theo lưng một chỗ kinh mạch hướng thượng du đi tháo chạy đi đến phía sau cổ lúc, Tiết Thiên Y chỉ cảm thấy phía sau cổ da thịt hơi chập choạng, veo một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có một kiện đồ vật bay ra ngoài, hắn mở mắt ra, quay đầu cẩn thận tìm tòi, cái kia từ sau giữa cổ bay ra đồ vật lại phảng phất tan thành mây. Khói tựa như, không còn có tung tích. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, tự mình cảm thụ một cái, phát giác chỗ sau lưng cái kia miếng khi có khi không đinh hình dáng dị vật đã không còn tồn tại. Cái kia đinh hình dáng dị vật từ nhỏ liền tồn tại ở trong cơ thể hắn, một mực làm cho không rõ là vật gì, mặc dù không có đối với thân thể của hắn tạo thành lớn ảnh hưởng, nhưng nhiều năm qua lại như là đặt ở lòng hắn đầu nặng ngàn cân phụ. Nếu như cùng kẹt tại trong cổ họng xương cá, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hiện tại. Cái kia dị vật bị đột nhiên loại bỏ đi ra ngoài, hắn toàn thân trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, tâm tình cũng trước đó chưa từng có sảng khoái, có gan đều muốn nhảy lên 9 tầng trời, lên tiếng thét dài xúc động. Cái kia một âm một dương hai cổ khí tức tiếp tục vội xông hướng lên, chạy suốt Tiết Thiên Y đầu, vang một tiếng vang rội, Tiết Thiên Y chỉ cảm thấy trong đầu một hồi kịch liệt kích động. Nào vực chỗ sâu nhất tựa hồ có một khối bị đóng cửa tồn tại mấy dùng vạn năm lâu trí nhớ mổ đủ lễ bị chân khí phá khai, trong một sát na vô số tin tức tuôn ra mà ra, tràn ngập Tiết Thiên Ý ý nghĩ. Tiết Thiên Ý đại não thời gian dần qua hấp thu, tiêu hóa lấy những tin tức kia, trên mặt hắn thần sắc thời gian dần qua từ kinh hỉ chuyển thành mê mang, từ mê mang chuyển thành ngốc ngạc, từ ngốc ngạc chuyển thành phẫn nộ, từ phẫn nộ chuyển thành buồn rầu, từ buồn rầu lại chuyển thành phẫn nộ về sau lại là phấn khởi. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tiết Thiên Y biểu hiện trên mặt thiên biến vạn huyễn, âm dương bất định, mặc cho ai cũng đoán không được hắn giờ phút này trong nội tâm đến tuột cùng nghĩ đến mấy thứ gì đó. Thiên giới đệ nhất chiến tướng, dình coi thiên đế chi nữ tắm rửa, vu tội thiên đế chi tội, giáng chức nhập cửu u, đầu thai chuyển thế, vĩnh viễn vì phàm nhân, trong cơ thể đánh vào chấn tiên đinh, đời đời kiếp kiếp không cách nào tu luyện chi phạt. Hắc hắc, thiên đế lao nhân hại ta như thế, ta lại như đến hôm nay, mới từ một hồi lớn trong ngộng tỉnh táo lại. Thiên đạo như thế bất công, khó trách quần ma tung hành, thật đáng buồn đáng tiếc. A ha ha ha. Tiết Thiên Y phảng phất đổi người tựa như, thì thào tự nói một hồi, trong lúc đó lên tiếng cười như điên, hắn tiếng cười thật lớn, chấn cả tòa khách sạn tựa hồ cũng đang run rẩy. Trong tiếng cười, hắn phá cửa sổ mà ra, từ mấy chục tầng cao trên lầu lăng không bay ra, thân hình hóa một đạo màu đen tia chớp, xẹt qua phía chân trời, chui vào đến phương xa trong bóng đêm. Đã tiến vào mộng đẹp, những khách nhân bị Tiết Thiên Y cái kia một hồi rung chuyển trời đất tiếng cuồng tiếu bừng tỉnh, cho rằng đã xảy ra địa chấn, có ít người từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, liên y phục đều bất chấp mặc, liền giống như bay lao ra gian phòng, đi ra phía ngoài trống trải trên quảng trường. Đã qua sau nửa ngày, khách sạn nhân viên công tác trải qua nhiều mặt cố vấn, chứng minh là đúng cũng không có địa chấn phát sinh, những khách nhân lúc này mới hậm hực trở về tới trên lầu trong phòng tiếp tục ngủ. Tiết Thiên Y bị phong ấn ở trong đầu trí nhớ tức thì khôi phục. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận hiện tại sự thật này, cùng thiếu lao ra khách sạn về sau, người ở giữa không trung cũng không phân biệt phương hướng, chẳng qua là cắn răng ngự khí lăng không về phía trước bay vút, hắn như hùng ưng phi tại 9 tầng trời, tốc độ nhanh càng kinh hồng, trong chớp mắt liền đã đến ngoài thành trong núi sâu. Hắn một lướt hơn 10 dặm, đặt ở trước kia, đã sớm chân khí tiêu hao hầu như không còn rồi, cái lúc này nội thị đan điền lại phát giác chân khí vẫn như cũ tràn đầy, phảng phất lấy chi không hoàn toàn, dùng không kiệt. Hắn biết rõ đây là cửu trọng thiên tu luyện tới đệ lục trọng cảnh giới sau chân khí sinh sôi không ngừng nguyên nhân, bi vẫn khó ước tâm tình lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Hắn nhảy lên một tòa hiểm xoay mình vô cùng ngọn núi đỉnh, ngắm nhìn bốn phía dãy núi, sau đó ngửa đầu hướng lên trời thét dài đứng lên, nghiêm nghị quát, 10 vạn năm. Suốt 10 vạn năm. Thiên đế lao nhân, ngươi năm đó chủ mưu hãm hại, đem ta giáng chức hạ phàm giới, hại ta thật khổ. Ha ha. Ngươi muốn cho ta vĩnh viễn không thể tu luyện, cũng không có trở mình cơ hội, chỉ tiếc ngươi tính toán tài tình không bỏ sót, nhưng vẫn là rốt cục tính sai thời điểm. Từ hôm nay trở đi, ta Tiết Thiên Ý lại đã trở về. Ta hiện tại thân thể phàm thai, không cách nào phá toái hư không, vũ hóa phi thăng, du ngoạn sơn thủy thiên giới, nhưng ta kiếp trước giữ lại tu luyện linh thức đã thức tỉnh, ngươi chờ xem, cuối cùng có một ngày, ta Tiết Thiên Ý sẽ phản hồi thiên giới. Nhảy vào linh tiêu, cùng ngươi làm cái kết thúc. 10 vạn năm trước ngươi hại ta, liền đã là vạch mặt rồi, ta cũng không có gì hay cố kỵ được rồi. Hắn ngửa mặt lên trời giống to một hồi, lập tức lại là một hồi cuồng tiếu, biết rất rõ ràng dùng hiện tại thực lực của mình, hô lên thanh âm không cách nào thượng đạt thiên giới, nhưng trong nội tâm tích lúc tình cảnh cuối cùng phát tiết đi ra ngoài một ít, hắn đặt mông ngồi vào dưới chân trên mặt đất, nhìn qua phương xa màn đêm ngơ ngác xuất thần đứng lên. Chương 394, ta đã trở về. Tiết Thiên Y cứ như vậy ngồi ở mấy trăm cao trên đỉnh núi, phảng phất hóa đá bình thường, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, thẳng đến đông phương phía chân trời luồng thứ nhất ánh dạng đông xé rách tầng mây, hắn lúc này mới đột nhiên nhảy lên, thần sắc trên mặt khôi phục trước kia bình thản. Nặng hơn thiên giới, rửa sạch oan khuất, đối với bây giờ ta mà nói, hay là xa không thể chạm sự tình, ta cần gì phải cưỡng cầu chính mình. Ta hiện tại trong cái thế giới này, đã có thân nhân của mình, đã có bằng hữu của mình, đã có hồng nhan tri kỷ của mình, làm tốt dưới mắt sự tình, đối đãi tốt trước mắt thân nhân tri kỷ. Đó mới là ta phải làm đấy. Sự tình khác hiện tại nhớ hắn làm chi. Tạm thời trước để qua một bên đi, đợi cho nước chảy thành sông một ngày, hơn nữa không muộn. Tiết Thiên Y năm đó tung hoành tam giới lúc, chính là một cái lấy lên được, thả xuống được hào sảng tính tình. Lúc này trí nhớ khôi phục, nghị thông suốt này điểm, trong nội tâm không tiếp tục bất luận cái gì tích lúc phẫn nữa. Hắn cười dài hai tiếng, đứng dậy vô vô trên mông đít bụi đất, đem cắm ở ống tay áo thượng thải hồng kiếm rút ra, vài tiếng lớn về sau. Thải hồng kiếm theo hắn tâm ý biến ảo thành có thể tái người cự kiếm. Hắn đạp vào thân kiếm, hào âm thanh nói, bảo kiếm A. Bảo kiếm, khó trách ngươi ta lần đầu gặp nhau, đã tâm linh tương thông, nguyên lai ngươi là ta năm đó tung hoành tam giới lúc trong thần khí. Ha ha, 10 vạn năm trước thần ma một hồi hôn chiến, ta đem ngươi rơi mất nhân gian, chắc hẳn ngươi cùng ta giống nhau, cũng ở đây phàm trần giới yên lặng 10 vạn năm lâu A. Đừng vội đừng vội, xem ra ngày, ta lại mang ngươi đại triển thần uy, phá địch hồn gan. Hiện tại, chúng ta đi về trước đi. Thải Hồng kiếm tựa hồ nghe đã hiểu chủ nhân ngôn ngữ, phát ra một tiếng rồng ngâm, tại không trung lôi ra một đạo thật dài cầu vồng cái đuôi, thừa dịp cảnh ban đêm khai tỏ ánh sáng không rõ thời gian. Chở chủ nhân hướng An Tây thành phố phương hướng phi hành. Hưng đông thời gian, An Tây thành phố sáng sớm luyện công buổi sáng đại gia bác gái cùng với những cái kia dân đi làm đám bọn họ chạm mặt về sau, đều nghị luận nảy sinh hôm nay rạng sáng bầu trời phát sinh dị tượng, có người nói hôm nay rạng sáng trời mau sáng chứng kiến bên ngoài trên bầu trời xuất hiện một đạo cầu vồng. Có người nói đúng xuất hiện bất minh phi hành vật thể, cũng có người nói đó là châm ngòi pháo hoa, miệng mồm mọi người xôn xao, chưa kết luận được. Mà giờ này khắc này, mọi người đàm luận bầu trời dị tượng tạo thành người, đang tại trong phòng của mình thu thập lấy bọc hành lý, chuẩn bị trong chốc lát xuất phát về nhà. Nghỉ đông thời gian chỉ có chính là một tháng, tại An Tây thành phố liền hao phí 3, 4 ngày. Tuy nhiên trong lúc này có văn nhân Nhược Ly Tương theo bồi bạn, một chút cũng không tịch mịch, nhưng Tiết Thiên Y nghĩ thầm trong nhà ra ra chắc hẳn đã đợi nóng lòng, quyết định lập tức lên đường. Tiết Thiên Y vốn định trước khi đi cùng văn nhân Nhược Ly lại gặp mặt một lần. Nhưng nghĩ lại lại muốn gặp nhau không bằng không thấy, thấy sẽ càng tưởng niệm, đến lúc đó nói không chừng liền nhi nữ tình trường, lưu luyến đến rồi, cho nên hắn hung ác nhẫn tâm. Tại đạp vào đi hướng quê quán xe lửa về sau, lúc này mới cho văn nhân Nhược Ly gọi điện thoại. Văn nhân Nhược Ly nghe hắn đã lên xe lửa, trong nội tâm có chút khó chịu, gọi điện thoại. Nước mắt mà liền chảy xuống, sau đó chính là một phen đoán trách. Tiết Thiên Y nhiều lần an ủi, văn nhân Nhược Ly lúc này mới nín khóc mỉm cười. Hai người nói vài câu lời tâm tình. Ước định học kỳ sau hiến kinh gặp lại. Tuy nhiên Tiết Thiên Y chân khí đã đến sinh sôi không ngừng cảnh giới, cũng có thể ngự khí, ngự kiếm phi hành, nhưng còn xa không có đạt tới tùy tâm sở dụng, tiến triển cực nhanh cảnh giới. Hơn nữa nếu như lăng không phi hành, một người cô đơn ấy, chỉ có phần Phật Thiên Phong làm bạn, cho nên lui tới dọc theo con đường này, Tiết Thiên Y quyết định hay là lên tàu ô tô xe lửa tốt, như vậy trong lúc rảnh rỗi thời điểm, có thể nghe xe thượng các hành khách Thiên Nam Hải Bắc loạt hẳn. Ngẫu nhiên, cũng có thể chen vào một miệng, niềm vui thú vô cùng. Xe lửa đã thành một ngày một đêm, đặt tới trạm cuối cùng biển Thanh Tây trạm, xuống xe lửa về sau, cưỡi ô tô ngồi xuống khoảng cách quê quán gần nhất huyện thành nhỏ. Lúc này thời điểm trời sắp giữa trưa, Tiết Thiên Y tại huyện thành nhỏ một cái quán ăn ở bên trong ăn hết một chén nước lớn sủi cảo, sau đó hai cánh tay tất cả mang theo mấy cái tất cả lớn nhỏ bao phủ, ra thị trấn, đi lên một cái gập ghềnh bất bình đường núi, bắt đầu hướng cuộc sống mình vài chục năm tiểu sơn thôn xuất phát. Này đường núi tuy nhiên khó đi, nhưng là tiểu sơn thôn thông hướng ngoại giới đường ra duy nhất, vốn lượn ngoằn ngoèo không nói, trên đường đi còn muốn vượt qua vài chục tòa sơn lĩnh, người bình thường đi đến một chuyến, ít nhất cần hao phí suốt một ngày công phu, bất quá đối với Tiết Thiên Y mà nói, đương nhiên không coi là cái gì. Trên đường đi, lúc không có người, Tiết Thiên Y liền thi triển thân pháp, chân không chạm đất về phía trước lướt đi, khi có người, liền như một người bình thường giống nhau làm đến nơi đến trốn đi về phía trước. Trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy cái đi hướng thị trấn, hoặc là từ thị trấn phản hồi quê quán mặt khác sơn thôn thôn dân, mỗi khi thấy có người mệt mỏi thở hồng hộc lúc, Tiết Thiên Y liền tiến lên đáp người đứng đầu, thay người mang theo thứ đồ vật, cùng một chỗ đi về phía trước. Chính hắn cũng đã dẫn theo rất nhiều thứ đồ vật, lại giúp người khác cầm lấy thứ đồ vật, toàn thân hầu như toàn bộ đúng hàng hóa, sắp nhìn không tới thân ảnh của hắn, vừa mới bắt đầu người khác nhìn xem còn không nhẫn tâm, về sau thấy hắn hành tẩu như bay, không có chút nào mỏi mệt cảm giác mệt mỏi. Không khỏi vừa sợ lại kỳ, lại là khâm phục. Cứ như vậy cùng một ít thôn dân đi một chút tâm sự, hoàng hôn thời điểm, bay qua một ngọn núi lĩnh, xa xa trông thấy phía trước trong sơn cốc một cái nho nhỏ thôn trang. Thôn trang chỉ có mấy chục hộ nhân gia, giờ phút này khói bếp phù phù, hiển nhiên người trong thôn đang tại nhóm lửa nấu cơm, ngẫu nhiên có thể ngầm trộm nghe đến một hồi gà chó gọi thanh âm. Tiết Thiên Y chứng kiến trước mắt quen thuộc hết thảy cảnh vật, chỉ cảm thấy cực kỳ thân thiết, còn muốn về đến trong nhà cái kia già mua ra ra. Chóp mũi đau xót, trong mắt nước mắt thần hiện, nhịn không được hai tay khép tại bên miệng, lớn tiếng kêu lên, ra ra, ta đã về rồi. Ra ra, ta đã về rồi. Hắn cổ động đan điền, dùng chân khí thúc phát ra âm thanh, trong lúc nhất thời dây núi tác hợp, tựa hồ khắp nơi đều tại quanh quần thanh âm của hắn. Giờ này khắc này, tiểu sơn thôn chính giữa một hộ nhân gia trong sân, một vị qua tuổi thất tuần, mặc một bộ cũ kỹ quân dụng áo khoác ngoài, mày râu đều trắng lao giả chính đoan lấy một chén cháo. Liền một cái đĩa yêm củ cải trắng từ từ ăn lấy, nghe được thanh âm này về sau, hai tay run lên, trong tay chiếc đũa rơi xuống trên mặt đất. Thanh âm này, đúng Thiên Y đấy. Đúng Thiên Y thanh âm. Đã trở về. Thiên Y đã trở về. Thanh Y lão người bỗng nhiên đứng dậy, thì thào nói xong, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, hắn thả tay xuống bên trong bộ đồ ăn, phảng phất trẻ tuổi mấy tuổi tựa như, chạy chậm lấy chạy ra khỏi sân nhỏ, đứng ở ngoài viện trong thôn trên đường lớn hướng cửa thôn phương hướng nhìn ra xa. Một hồi gió núi từ cửa thôn gào thét mà đến, thổi vào người rét lạnh dị thường, lão nhân thân thể hết, thẳng tắp hiểu rõ đứng ở nơi đó, hồn nhiên chưa phát giác ra. Lúc này bên trái nhà hàng xóm đại môn mở ra, một cái 20 da mặt thanh niên nam tử đi tới, cái này thanh niên nam làn da hơi đen, cái trong đầu các loại, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh đấy, trời rất lạnh khí, trên người chỉ mặc một kiện vải thô quần áo, tay áo còn cao cao quắn mà bắt đầu, lộ ra trên cánh tay khối sắt tựa như cơ bắp, hai mắt khép mở đang lúc, hai đạo tinh mang bức người không dám nhìn thẳng, vừa nhìn chính là cái công phu nội gia hùng hậu người luyện võ. Chương 395, thay đổi. Chứng kiến đứng ở trong thôn trên đường lớn lão nhân về sau, thanh niên nam tử nhếch miệng cười cười, lộ ra một mực bạch nha, đi đến lão nhân bên người, nâng ở tay của lão nhân cánh tay, ôn tồn hỏi, Tiết đại gia, thiên lạnh như vậy, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Hổ tử, ngươi vừa rồi nghe được ngươi thiên ý huynh đệ thanh âm không có. Hắn đã trở về. Nhất định là hắn đã trở về. Lão nhân sắc mặt kích động mà hỏi. Gọi là hổ tử thanh niên nam tử vui mừng quá đỗi, nói, thiên ý đã trở về. Ta vừa rồi cũng tựa hồ nghe được có người đang gọi, bất quá không có quá để ý. Tiết đại gia, thiên ý ở đằng kia lâu này. Tiết đại gia vui tươi hớn hở mà nói, còn chưa tới ra đâu. Bất quá ta dám xác định, hắn nhất định đang hướng chúng ta thôn đi tới. Ai, tiểu tử thúi này, vài ngày trước trong trường học để lại giả, dưới tình huống bình thường, hai ngày trước nên về đến nhà đấy, hiện tại mới vừa về. Tiểu tử thúi này, nhất định là trên đường có việc rồi. Ha ha, ta đến cửa thôn đi nên nên thiên y. Tiểu tử thúi này, vài ngày trước cùng ta trò chuyện lúc, nói nghỉ lúc trở lại, cấp cho ta mua rất nhiều thứ. Hắc, hắn ở đây thành phố lớn đọc sách, đường sách không có đọc tốt, ngược lại học xong phá sản A. Bất quá nhà này một nghèo hai trắng đấy, cũng không có gì hay bại. Hắn mở miệng một tiếng xú tiểu tử kêu, trên mặt lại tươi cười rạng rỡ, hận không thể lập tức liền gặp được cái kia xú tiểu tử. Hổ tử cũng là sắc mặt vui mừng, hưng phấn nói, Tiết đại gia, ta cùng ngươi cùng đi nên nên á hắc hắc, thiên ý đã trở về là tốt rồi, nửa năm này nhưng làm ta nghĩ đã chết. Tiết đại gia ngón tay chỉ một chút hắn, ha ha cười nói, ngươi tiểu tử à, ta xem ngươi không phải nghĩ thiên ý rồi, mà là muốn cho hắn nhiều giáo ngươi mấy tay công phu à. Hổ tử một thân công phu, toàn bộ đúng Tiết đại gia trong miệng chính là cái kia xú tiểu tử dạy. Mặc dù chỉ là học được một ít thô nhất thiện công phu, nhưng hắn cũng là khối luyện võ có khiếu chất vải, ngắn ngủn vài năm đang lúc, sẽ đem học được những cái kia công phu thô thiện luyện đến cực hạn. Trong nội tâm đã sớm ngóng nhìn nối khố tốt nhất bạn chơi nhanh lên từ Hiến Kinh trở về, đích truyền chính mình mấy tay lợi hại hơn công phu rồi. Hai người vừa nói vừa đi, không bao lâu đã đến cửa thôn, đứng ở cửa thôn một cây có trăm năm thụ linh gốc cây già xuống, trông mong dùng trông mong. Không bao lâu, một cái mập mạp thân ảnh ra hiện trong tầm mắt, Tiết đại gia cùng hổ tử không khỏi khẽ giật mình, đợi thân ảnh kia đi tới gần chút ít. Lúc này mới phát hiện thân ảnh kia rõ ràng hai tay duỗi thẳng, trên cánh tay đeo đầy màu sắc rực rỡ lớn nhỏ bao phục, cũng không biết trong bao quần áo đựng gì thế thứ đồ vật. Đúng thiên y. Đã trở về. Rốt cục đã trở về. Tiết đại gia tuy nhiên niên kỳ tại, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén. Chứng kiến thân ảnh kia dung mạo về sau, mũi thở khẽ nhúc nhích, trong mắt nước mắt ẩn hiện. Thiên y. Thiên y. Hổ tử lớn tiếng gào thét, thân hình như gió, như thiểm điện liền xông ra ngoài. Thiết thiên y vừa rồi trên chân núi hét lớn vài tiếng sau. Liền mang theo bao lớn bao nhỏ đi về hướng thôn, hắn nhãn lực phi phàm, sớm liền thấy được đứng ở cửa thôn một già một trẻ. Lao đúng ra già của mình Tiết Sơn, ít chính là mình nối khố thân nhau bạn chơi hổ tử. Hắn kềm chế tâm tình kích động. Từng bước một đi về hướng cửa thôn hai người, chứng kiến hổ tử nhanh chóng lên tiếp. Nụ cười trên mặt càng nhiều vài phần, dầm ào ào một cái đem treo trên cánh tay lớn nhỏ bao phục vứt trên mặt đất. Hai tay đại trương lấy, cùng bay nhanh nhào đầu về phía trước hổ tử gấu ôm ở cùng một chỗ. Ha ha, thiên y, ta đây vài ngày trông mong những vì sao, trông mong ánh trăng, nhưng làm ngươi trông mong đã trở về. Đến, cho ta xem, ngươi tại Yến Kinh ngây người mấy tháng này, đúng mập hay là gầy. Hổ tử nắm chặt lấy Tiết Thiên Ý hai vai, lui ra phía sau một bước nhỏ, từ trên xuống dưới bắt đầu đánh giá. Ta không có béo không ốm, hay là như vậy? Tiết Thiên Ý đưa tay khi hắn trên đầu vai đấm nhẹ một quyền, đánh cho hắn lui về phía sau vài bước, ha ha cười nói, ngược lại là ngươi tiểu tử, thoạt nhìn so trước kia đen điểm, bất quá càng thêm cường trắng rồi. Thế nào, ta giáo ngươi cái kia mấy tay công phu luyện về sau đối với thân thể có lợi thật lớn à? Hổ tử vướt vướt bị hắn đánh chính là có chút hơi đau đầu vai. Nhếch miệng cười cười, vò đầu nói, chỗ tốt khá nhiều loại, mùa đông không sợ lạnh, mùa hè không sợ nhiệt, quanh năm suốt tháng cũng không có đã sinh bệnh. Hắc hắc, ta hiện tại một quyền có thể nhẹ nhõm đánh gãy một cây cành cây to nữa nha. Thiết Thiên Y lắc đầu cười nói, cánh tay thô, còn kém xa đâu. Ta lần này trở về, sẽ dạy ngươi mấy tay lợi hại hơn, chỉ cần ngươi dụng tâm tu luyện, cam đoan ta sang 5 ngày nghỉ lại lúc trở lại, ngươi có thể một quyền đánh gãy cửa thôn cái kia châu trăm năm gốc cây già. Hổ tử xoa xoa hai tay, không kìm được vui mừng mà nói, thật sự. Thiết Thiên Y khẽ nói, ta lúc nào đã lừa gạt người. Hổ tử nói, vâng, ngươi chưa từng đã lừa gạt ta đấy, ngươi nhất định phải dạy ta. Ha ha, Thiên Y, ngươi mấy tháng này tựa hồ cũng thay đổi không ý ta. Thiết Thiên Y cười híp mắt nói, hả? Ta ở đâu thay đổi? Hổ tử nói, mặc thay đổi. Ngươi thời điểm ra đi mặc chính là vải thô thanh y, trên người bây giờ mặc vô cùng đáng giá a. A, trên quần áo còn có bài từ đâu rồi, đúng hàng hiệu a. Ngươi tự mình mua. Thiết Thiên Y cúi đầu nhìn thoáng qua y phục trên người, không khỏi nghĩ tới Văn Nhân Nhược Ly cái kia tờ vừa giận vừa vui như hoa khuôn mặt tươi cười, gương mặt từng đỏ, cười hắc hắc nói, y phục này nha. Đúng một vị bằng hữu cứng rắn lôi kéo ta mua cho ta. Lấy trước kia vài món vải thô quần áo thì khỏi nói, đều hỏng mất, ta cắn răng, liền ném đi. Hổ tử, ta chỉ có quần áo cùng trước kia bất đồng sao. Ngươi nhìn lại một chút, ta còn có địa phương khác biến dạng sao. Hổ tử lại đánh giá hắn một lát, cảm khái nói, ngươi dung mạo dáng người cũng không có như thế nào biến, chỉ có khí chất tựa hồ cùng trước kia bất đồng. Khí chất như thế nào bất đồng? Tiết Thiên Y cười hỏi, kỳ thật từ khi thực lực tăng thêm mãnh liệt về sau, chính hắn đều cảm giác mình cùng ngày trước so sánh với đã có rất lớn bất đồng, không lại hắn cho rằng loại này bất đồng chẳng qua là bề ngoài hiện tại trên tâm cảnh, về phần khí tức đợi phương diện, hắn cho là mình đã làm được thu để tự nhiên, tùy tâm sở dục cảnh giới, chỉ cần mình nguyện ý, rất khó có người nhìn ra mình là một thâm tàng bất lộ cao thủ, tại một cái trong mắt người bình thường, mình chính là một cái bình. Thường thiếu niên, có cái gì bất đồng? Hổ tử nhìn xem hắn, thì thào nói xong, cuối cùng gãi gãi đầu, nói, ta cảm thấy được. Trước kia cùng ngươi đứng chung một chỗ lúc, cảm giác tự nhiên rất, thế nhưng là hiện tại. Tiết Thiên Y thấy hắn ấp há ấp úng, lại đang bộ ngực hắn đấm nhẹ hắn một quyền, cười mắng, ngươi tiểu tử thúi này, trước kia không phải cố gắng thoải mái ngay thẳng một người sao. Như thế nào bây giờ nói chuyện bà mụ mụ đúng không? Nói a, ngươi bây giờ cùng ta đứng chung một chỗ lúc, chẳng lẽ sẽ không tự nhiên rồi hả? Hổ tử ấp úng nói, ngươi thật làm cho ta nói. Ta nói. Ngươi cũng không giận ta a? Thiết Thiên Y cười nói nhảm. Ta có để ý như vậy mắt gì không? Nói mau. Hổ tử cắn răng, nói, tốt, ta nói. Ngươi hiện tại đứng trước mặt ta, để cho ta sinh ra một loại núi cao ngưỡng dừng lại, xa không thể chạm cảm giác. Ta. Trong nội tâm của ta có chút khẩn trương. Có chút câu nệ. Thiết Thiên Y thực lực tăng lên, Trấn Tiên Đinh bị khu trừ, trong đầu đóng băng vài vạn năm bên ngoài trí nhớ bỏ niêm phong. Cái này một loạt sự tình, lại để cho hắn quay về nhanh nảy sinh chính mình kiếp trước là tung hoành tam giới, không người có thể địch đệ nhất chiến tướng, vì vậy tâm tình bởi vậy sinh ra vi diệu biến hóa, tâm tình biến hóa lại trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể của hắn biến hóa, tuy nhiên hắn cảm giác mình giơ tay nhấc chân đang lúc tự nhiên mà vậy, cùng trước kia không có gì bất đồng, nhưng là tại hổ trong mắt xem ra, nhưng lại có bất đồng thật lớn, liền phảng phất đứng ở trước mặt mình không. Phải là của mình cái kia thích nói yêu cười thích đánh náo bạn chơi rồi, mà là một vị cao cao tại thượng, không thể chạm đến, có được lấy vương giả. Bá người khí thế thiên thần. Tiết Thiên Y nghe xong hổ tử lời nói, vốn là khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch mặc dù mình cố gắng thu liễm, nhưng vẫn là trong lúc lơ đãng toát ra cùng trước kia bất đồng. Hắn về nhà lần này, thầm nghĩ cùng trước kia bằng hữu đồng bọn vui vui sướng sướng chơi thêm mấy ngày, không muốn làm cho bọn hắn đối với chính mình sinh ra bất luận cái gì khoảng cách cảm giác cùng không khỏe cảm giác. Lập tức ha ha cười nói, hổ tử, ngươi yên tâm, ta không thay đổi. Một chút cũng không thay đổi. Ta còn là nguyên lai cái kia ta, hay là ngươi tốt nhất bạn chơi. Hắn nói xong xoay người tìm một lát, từ vứt trên mặt đất những cái kia trong bao quần áo cầm lấy một cái nhét vào hổ tử trong ngực, cười nói, cầm lấy, cho ngươi đấy. Cho ta. Thập. Cái gì? Hổ tử cúi đầu nhìn trong ngực bao phục, vẻ mặt mở mịt. Quần áo. Ta chuyên môn cho ngươi từ trong đại thành thị mua. Thiết Thiên Y nói, hàng hiệu đấy, hay là thế giới hàng hiệu đâu? Quay đầu lại ngươi thử nhìn một chút hợp không hợp thân. Hổ tử nghe nói là mua cho mình quần áo, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại nghe đúng thế giới hàng hiệu, nghĩ thầm vậy nhất định rất mắc, ôm bao phục nhỏ giọng hỏi, Thiên Y, y phục này, giá trị bao nhiêu tiền? Ta quay đầu lại để cho ta mẹ cho ngươi tiền. Mấy ngàn khối tiền mà thôi, không cần cho. Thiết Thiên Y khoát tay áo. Mấy ngàn khối. Hổ tử sợ hãi kêu lên một cái, tay khẽ run rẩy, trong tay bao phục thiếu chút nữa không có rớt xuống đất, hắn liếm liếm, có chút phát khô bờ môi, nói, Thiên Y, y phục này quá đắt, ta. Tiết Thiên Y biết rõ hắn muốn nói cái gì, tức giận, lại để cho ngươi cầm lấy ngươi sẽ cầm, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Nói cho ngươi, ta tại Yến Kinh vừa đi học một bên kiếm tiền, phát lớn tài rồi. Hắc hắc, ngươi y phục như thế, mua cho ta vạn tám vạn kiện cũng không có vấn đề gì. Hổ tử con số học không tốt, nghe được Tiết Thiên Y tiền đủ mua 10 vạn 8 vạn kiện mấy ngàn khối tiền tốt quần áo, trong đầu một đoàn bột nhão, coi không ra hắn đến cùng kiếm bao nhiêu tiền, bờ môi giật giật, còn muốn nói gì, Tiết Thiên Y tay hướng về trên mặt đất những cái kia bao phục một ngón tay, nói, hổ tử, giúp ta cầm một điểm đồ vật, chúng ta cái này quay về trong thôn đi. Ngươi còn chờ cái gì nữa? Ngươi nói thêm nữa một chữ, công phu ta không giáo ngươi rồi. À. Hổ tử cái này trung thực rồi, đem Tiết Thiên Y đưa cho chính mình món đó quần áo kẹp ở dưới nách, cả hai tay phân biệt cầm lấy mấy cái đại bao phục, đi theo tại Tiết Thiên Y sau lưng, hướng về cửa thôn đi đến. Ra. Đi đến cửa thôn gốc cây già xuống, thấy hoa dâu bạc trắng phát, cho đã mắt lệ quang ra, Tiết Thiên Y thu hồi cười hì hì khuôn mặt, cổ họng khẽ nhúc nhích, nghẹn ngào kêu một tiếng, trong tay hắn đồ vật lần nữa vứt xuống trên mặt đất, vọt tới trước mặt ra, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của hắn. Nước mắt không hăng hái tranh giành chảy xuống. Chương 396, luyện đan diệu thủ. Đừng khóc. Ha ha, trở về là tốt rồi. Tiết Sơn vỗ nhẹ cháu trai phía sau lưng, ha ha cười khuyên nhủ, chính mình nhưng cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Hổ tử biết rõ bọn hắn hai ông cháu tình cảm thâm hậu, trước kia Tiết Thiên Y không có rời khỏi Sơn thôn lúc, ngoại trừ tại cuối năm sẽ mất tích một thời gian ngắn bên ngoài, thời gian khác hai ông cháu hầu như một ngày cũng không có tách ra qua. Mà Tiết Thiên Ý đến Yến Kinh đọc sách, vừa đi chính là mấy tháng, lúc này bọn hắn lần nữa gặp mặt, khó tránh khỏi tâm tình kích động, tự nhiên mà vậy chân tình. Hai ông cháu đều là cởi mở tính tình, ôm đầu khóc sau một lúc, liền lẫn nhau cười an ủi đứng lên, Tiết Thiên Ý lau nước mắt, một ngón tay sau lưng trên mặt đất cùng với hổ tử trong tay mang theo lớn nhỏ bao phủ, nói, ra, ta cho ngươi mua chút ít ăn uống còn có bình thường mặc dùng đấy. Tiết Sơn nhìn những cái kia bao phủ, hoán trách nói, xú tiểu tử. Trở về thì trở về rồi, còn mua vật gì? Lần trước ngươi gọi điện thoại cho ta lúc, nói là tìm phần công tác. Kiếm bao nhiêu tiền? Mua những vật này, sợ là lên giá không ít tiền a. Tiết Thiên Y đang muốn trả lời, hổ tử đã cướp lời nói. Tiết đại gia, Thiên Y phát lớn tài rồi, hắn không chỉ cho ngươi mua thứ đồ vật, còn mua cho ta một bộ quần áo đâu. Hắc, quần áo đáng ngưỡng mộ rồi, giá trị vài ngàn khối tiền đâu. Tiết Thiên Y trừng mắt liếc hắn một cái, cười mắng, ngươi tiểu tử này. Được kiện thứ tốt đi ra chỗ tuyên giường, ước gì người khác không biết, cẩn thận ta đem ngươi cái kia quần áo muốn trở về, đưa cho thôn Tây Đầu nhị cậu tử. Hổ tử cánh tay trái dùng sức kẹp chặt dưới nách quần áo, sợ Tiết Thiên Y thật sự muốn đem đưa cho y phục của mình thu hồi đi tựa như, ấp úng nói ra, ta đây không phải cao hứng nha. Dừng một chút. Lại nói, thôi đi mà ơi, nhị cậu tử. Liền cái kia tiểu thân thể, mặc cái gì quần áo đều loạn lắc lư, rất khó coi. Tiết Thiên Ý tuy nhiên so hổ tử nhỏ hơn mấy tuổi. Nhưng hai người từ nhỏ mặc lấy quần yếm cùng nhau lớn lên, lại là một tường ngăn cách hàng xóm, không phải huynh đệ, cảm tình lại hơn hẳn huynh đệ. Tiết Thiên Ý từ nhỏ liền cực kỳ thông minh, hiện lộ ra Superman nhất đẳng năng lực, bởi vậy tại hổ tử trước mặt, hắn ngược lại như một lão đại, hắn nói hổ tử ngươi tiểu tử này. Hổ tử cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Tiết Sơn đợi hai người bọn họ vãn bối cười toe toét trao đổi đã xong, lúc này mới ngắt lời hỏi. Thiên Y, ngươi tại Yến Kinh, thật sự kiếm được đến lớn chứ rồi. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ừ, ra, ta kiếm được tiền, chúng ta đời này cũng xài không hết rồi. Tiết Sơn thần sắc một túc, nói, tiền này lai lịch đang bất chính. Tiết Thiên Y nói, yên tâm đi ra, tiền này lai lịch đang vô cùng. Tiết Sơn biết mình đứa cháu này năng lực, nghe hắn vừa nói như vậy, cái kia chắc chắn sẽ không có vấn đề đấy. Vì vậy cũng không hỏi hắn là như thế nào tiền, gật đầu nói. Lai lịch đang là tốt rồi. Như vậy Hao Phi đứng lên mới yên tâm thoải mái. Bất quá đâu rồi, có tiền cũng không có thể phung phí. Nhiều tốn điểm, về sau đợi ngươi tốt nghiệp, có đã có tiền đồ, ngay tại trong đại thành thị mua phòng nhỏ, lấy cái vợ, sinh mấy cái mập mạp tiểu tử. Ha ha, cũng không biết ta bộ xương già này, còn có cơ hội hay không thay ngươi ôm một cái nhi tử. Tiết Thiên Y ngẫm lại chính mình mấy cái hồng nhan chi kỷ, về sau lấy bao nhiêu cái làm vợ mà thật đúng là khó xử, mặt không khỏi nóng lên. Bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, cười nói, ra, nhìn người nói, người thân thể tốt lắm, đừng nói ôm của ta nhi tử, coi như là ta nhi tử, người cũng nhất định ôm lên. Tiết Thiên Y lời này cũng không phải nói xuông, hắn lần này về đến cô hương đến, chuẩn bị rút ra thời gian đi trong núi hái chút ít quý hiếm thảo dược, sau đó dựa theo trí nhớ kiếp trước trong tiên đan luyện chế phương pháp, luyện chế ra một ít đan dược đến. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ còn không có bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh giới, luyện chế không xuất ra có thể sống người chết thịt xương trắng, làm cho người ta trường sinh bất lão, vĩnh bảo dung nhan tiên đan đến, nhưng hắn đem chân khí trong cơ thể phú rót đến luyện chế đan dược trung hậu làm cho người ta ăn vào, làm cho người ta kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi đó là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Xa nhớ năm đó, Tiết Thiên Y tung hoành tam giới lúc, được vinh dự tam giới đệ nhất luyện đan diệu thủ, hắn luyện chế đan dược có thể chia làm thấp phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, cao phẩm tiên đan, cực phẩm tiên đan, thánh phẩm tiên đan ngũ loại, trong đó thấp phẩm tiên đan thì có loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi công hiệu, trung phẩm tiên đan có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, có được xa xa vượt qua thường nhân năng lực, cao phẩm tiên đan có thể làm cho người vũ hóa phi thăng, du ngoạn sơn thủy thiên giới, trường sinh bất tử. Cực phẩm tiên đan có thể chống đỡ mà vượt tam giới trong thần tiên yêu ma chi lưu trăm năm tu luyện chi công, về phần mạnh nhất thánh phẩm tiên đan, càng có thể làm cho thần tiên yêu ma một đêm đang lúc bạo tăng ngàn năm công lực, bởi vậy trở thành tam giới đang lúc thần tiên yêu ma tranh đoạt bảo vật. Chỉ có điều mấy loại khác tiên đan luyện chế đối lập nhau dễ dàng, mà thánh phẩm tiên đan lại cực kỳ hao thời hao lực, dùng Tiết Thiên Y năm đó năng lực, cùng trăm năm thời gian cũng chỉ có thể luyện chế ra đến một hạt, bởi vậy mà ngay cả Tiết Thiên Y mình cũng dị thường quý trọng. Tiết Thiên Y còn nhớ rõ năm đó mình bị thiên đế hãm hại, tại thiên giới hành hình tư chịu hình lúc, chính là dựa vào một hạt thánh phẩm tiên đan, mới đả động dùng thiết diện vô tư chứ danh hành hình quan, có thể giữ lại tu luyện linh thức bất diệt, nếu không chính mình đời đời kiếp kiếp đều không thể khu trừ chấn tiên đinh, liền thật sự như thiên đế như nguyện chỉ có thể làm người bình thường rồi, lại càng không có thành tựu hiện tại. Hơn nữa Tiết Thiên Y tin tưởng, theo chính mình ly, nhờ thức khôi phục, đợi một thời gian, thực lực của mình chắc chắn sẽ lần nữa cường đại lên. Dùng Tiết Thiên Y bây giờ có được năng lực, còn không có cách nào luyện chế ra cao phẩm giai tiên đan, bất quá thấp phẩm tiên đan vẫn có năm chắc đấy, đối với Tiết Sơn như vậy thân thể phàm thai mà nói, có thể phục thượng một hạt thấp phẩm tiên đan, cũng đã là nằm mơ đều cầu không được được rồi. Những vật này, đều là mua cho ta. Gặp Tiết Thiên Y cùng hổ tử hai người hợp lực, mới đem những cái kia bao phục cầm xong, Tiết Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, nhíu mày hỏi. Tiết Thiên Y nói, thứ đồ vật đại bộ phận là cho người đấy. Mặt khác cho trong thôn những người khác mua một ít lễ vật. Ha ha, chẳng qua là một phần tâm ý, không đáng giá bao nhiêu tiền. Thiết Sơn thỏa mãn gật đầu, nói, ngươi nghĩ vô cùng chu đáo, rất tốt. Ngươi không ở nhà mấy tháng này, người trong thôn không có việc gì đi ra nhà chúng ta đến xem ta, đối với ta đều cố gắng chiếu cố đấy. Ngươi cho bọn hắn mua vài món đồ, biểu đạt một cái lòng biết ơn, cũng là nên phải đấy. Tiết Thiên Y nói, ừ, trong chốc lát ta phải đi trong thôn tất cả ra tất cả hộ đi dạo, cho nhị cầu tử bọn hắn tiễn đưa một ít lễ vật. Tiết Thiên Y tại đây tiểu sơn thôn ở bên trong sinh sống vài chục năm, tất cả lớn nhỏ, cả trai lẫn gái 10 cái bạn chơi, tuy nhiên hôm nay đại gia tuổi đều đã lớn rồi, nhưng ở giữa tình nghĩa nhưng không có trở thành nhạt. Tiết Thiên Y đúng trong thôn một người duy nhất đến trong đại thành thị đọc sách học tập đấy, đúng mặt khác bạn chơi học tập tấm gương, lần này trở về, hắn mua không ít tiểu lễ vật, chuẩn bị từng bạn chơi đều tiễn đưa một cái. Ba người cũng vai đi vào thôn, hổ tử thần sắc hưng phấn. Vừa đi vừa giật ra giọng thét to nói, các hương thân mau ra đây à, Thiên Y đã về rồi. Mau đến xem a, Thiên Y đã về rồi. Mau đến xem a. Chương 397, lễ vật. Tiết Sơn đúng lao quân nhân xuất ngũ, cũng là trong thôn một người duy nhất cầm tiền hưu đấy. Tại thôn dân trong có lấy rất cao hy vọng, mà Tiết Thiên Y bị các thôn dân coi là trong thôn tương lai cực kỳ có tiền đồ một cái. Bởi vậy đại gia đối với bọn họ hai người tôn đặc biệt để tâm, nghe được hổ tử thanh âm về sau, các thôn dân thấp giọng nghị luận. Từ riêng phần mình trong nhà bừng lên, đi vào đến trong thôn duy nhất này trên đường lớn. Ôi, thật là Thiên Y. Thiên Y đã về rồi. Trong trường học nghỉ. Thiên Y, Yến Kinh là một cái gì bộ dáng? Nghe nói người nơi đâu cùng xe cũng rất nhiều, có phải thật vậy hay không? Thiên Y, nhị cầu tử có thể tưởng tượng ngươi rồi, mấy ngày nay cả ngày nhắc tới ngươi. Nhị cầu tử, còn không đi qua giúp đỡ Thiên Y cầm thứ đồ vật. Ha ha, mấy tháng không gặp, Thiên Y biến trận nhìn, càng tuấn lớn rồi. Không biết nhà ai khuê nữ có phúc khí, về sau có thể gả cho Thiên Ý làm vợ. Lý Thẩm, ta xem ngươi đám bọn họ ra tiểu hoa cố gắng tươi ngon mọng nước đấy, cũng là cùng Thiên Ý từ nhỏ cùng nhau lớn lên đấy, bán phân phối hắn không sai. Ai, ta cũng muốn à, đáng tiếc hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, nhân ra Thiên Ý không nhất định có thể để ý nhà của chúng ta tiểu hoa. Tiến vào trong thôn về sau, mỗi lần trải qua một hộ nhân ra, đã có người cười cùng Tiết Thiên Ý chào hỏi. Tiết Thiên Y cũng mỉm cười cùng đại gia gật đầu ý bảo, nhìn trước mắt tờ tờ chất phát khuôn mặt tươi cười, trong nội tâm sinh ra cảm khái vô hạn, hắn ở đây yến kinh lúc mỗi ngày bên thai tràn ngập đều là ồn ào, trở lại sơn thôn về sau, cảm nhận được nhưng là một mảnh yên lặng tường cùng, hai loại hoàn toàn bất đồng bầu không khí, người tâm cảnh cũng đều không giống nhau. Nếu có thể, Tiết Thiên Y hay là ưa thích ở quê hương nơi đây tu luyện công pháp. Nơi đây liền ở vào thiên nhiên chính giữa. Mỗi ngày đắm chìm trong thiên địa tính tình cương trực ở bên trong, tu luyện hiệu quả đều tốt hơn mấy phần. Sắp đi đến trước cửa nhà lúc, Tiết Thiên Y thoáng nhìn mắt đang lúc, chứng kiến trong đám người một cái cùng mình tuổi không xê xích bao nhiêu gầy yếu thanh niên hướng nơi đây nhìn quanh. Cái kia gầy yếu thanh niên chứng kiến Tiết Thiên Y về sau, trên mặt tuân ra kích động nét mặt hưng phấn, đều muốn xông lại cùng hắn nói vài lời nói, rồi lại cố kỵ cái gì, đứng ở nơi đó không dám di chuyển. Nhị cậu tử, ngươi trốn ở đám người đằng sau làm gì? Mấy tháng không gặp, ta cùng sanh phân sao? Mau tới đây, chúng ta trong chốc lát tâm sự. À, ngươi kêu lên trong thôn đồng bạn, cùng một chỗ đến trong nhà của ta đến ngồi một lát, ta có thứ đồ vật mang cho đại gia. Tiết Thiên Y cười hướng cái kia gầy yếu thanh niên vẫy tay nói. Nhị cầu tử ừ một tiếng. Quay lại liền hướng chơi thì vẫn còn tốt hơn mấy người đồng bọn trong nhà chạy tới, đợi đến lúc Tiết Thiên Y tiến vào chính nhà mình đích đại viện về sau, nhị cầu tử mang theo 7, 8 cái nam nữ cũng tràn vào. Những thứ này nam nữ từ 14, 5 tuổi đến 20 ra mặt đều có hay là trẻ trung thiếu niên, có cũng đã kết hôn sinh tử, mỗi người nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt, đều tràn đầy nóng rực kính ngưỡng cùng sùng bái. Cái này 7, 8 cái nam nữ, đều là Tiết Thiên Y khi còn bé thân nhau bạn chơi, mà ở trong bọn họ. Tứ, 5 tuổi mà bắt đầu đi theo huyền cơ tử tu luyện công pháp Tiết Thiên Y không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng hải tử vương. Tiết Thiên Y 10 tuổi năm đó, cùng trước mắt cái này vài tên bạn chơi vụng trộm chạy tới trong núi đi chơi, kết quả gặp được một cái hung ác dã lang, cái kia dã lang vốn định dùng cái này vài tên hài đồng khóa bụng, kết quả lại bị Tiết Thiên Y mấy quyền đánh chết. Từ đó về sau, bạn chơi đám bọn họ sẽ đem Tiết Thiên Y coi là thiên nhân, mặc kệ sự tình gì, đều dùng Tiết Thiên Y như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cái lúc này chứng kiến Tiết Thiên Y trở về, nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Cố tình gom góp đi qua nói chuyện, rồi lại có chút câu. Chẳng qua là vào đầu ha ha cười nhìn xem Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y chứng kiến đám này nối khố bạn chơi tất cả đều đã tới, trong nội tâm cao hứng, chạy đến trong phòng chuyển ra một cái ghế cùng mấy cái băng ghế ngồi nhỏ. Lại để cho ra ra tại trên mặt ghế ngồi xuống, lại để cho bạn chơi đám bọn họ cũng đều ngồi xuống. Cùng đại gia nói giỡn điều khản một hồi, phảng phất về tới nối khố. Thiên Y, ngươi không phải nói mua rất nhiều lễ vật sao? Lấy ra cho đại gia phân ra a. Tiết Sơn gặp cháu trai cùng một đám bạn chơi nói chuyện lửa nóng, nhắc nhở. Đúng rồi. Tiết Thiên Y vỗ chính mình cái hót, cười nói, chỉ lo nói chuyện, thiếu chút nữa đã quên rồi cái này cha. Hắn xoay người, từ bao phục trong đống tìm ra một cái lớn nhất lục cái túi đến, xuất ra nguyên một đám đóng gói tốt lớn nhỏ cái hộp nhét vào mấy vị bạn chơi trong tay, nói ra, đây là cho đại gia mua tiểu lễ vật, hy vọng ngươi đám bọn họ có thể ưa thích. Thiên Y, trong lúc này giả bộ là cái gì a? Nhị cầu tử liếc nhìn trong tay một cái tứ tứ phương phương cái hộp, hiếu kỳ hỏi. Tiết Thiên Y cười nói, máy chơi game, mang nạp điện công năng đấy, bên trong có mấy 10 loại trò chơi, đủ ngươi chơi vài năm được rồi. Nhị cầu tử năm trước cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ đến ngoài núi trong huyện thành chơi, chứng kiến mấy cái thiếu niên ngồi ở bên đường cầm lấy một cái trên lòng bàn tay máy chơi game đánh chính là chết đi được, lúc ấy liền hâm mộ thẳng mất nước miếng. Tiết Thiên Y lúc ấy nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, biết rõ nhị cầu tử ưa thích cái đồ vật này. Vì vậy lần này trở về lúc trước thuận tiện cho hắn mang hộ một máy. Tuy nhiên cái này trên lòng bàn tay máy chơi game chỉ trị giá mấy trăm khối tiền, nhưng đối với nhị cậu tử mà nói, so với đưa cho hổ tử mấy ngàn khối bộ kia quần áo còn muốn cho hắn mừng rỡ hưng phấn, hắn như một tiểu hài tử giống như đem máy chơi game đóng gói hộp kéo, phảng phất buông lỏng tay sẽ biến mất tựa như. Tiết Thiên Y chỉ vào hắn ha ha cười cười, đón lấy lại lấy ra một cái túi lớn, đưa cho bên trái một người 18, 9 tuổi, mặc lấy màu đỏ tiểu miên áo. Chắt lấy dài biện cô nương, cười nói, tiểu hoa tỷ, tiện đưa ngươi đấy. Được kêu là tiểu hoa cô nương đỏ mặt tiếp nhận cái kia cái túi, túi đầu nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi, Thiên Y, đây là cái gì à? Tiết Thiên Y ha ha cười nói, một ít ngươi đám bọn họ nữ hải tử dùng đồ vật, ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không. Tiểu hoa thỏ tay nhập túi, móc ra mấy cái hộp nhỏ, đem cái hộp nhỏ nguyên một đám mở ra, gặp bên trong là chút ít dưỡng da sương, nước hoa, son môi, mỹ dung đồ dùng hoa trang. Tiểu hoa cái này tuổi, đúng là nữ nhân cả đời chính giữa yêu nhất xinh đẹp thời điểm. Đối với Tiết Thiên Y tiễn đưa những vật này, tự nhiên là ưa thích đến cực điểm. Cẩn thận từng ly từng tí từng kiện nạp lại mà bắt đầu, vui mừng nhướng mày mà nói, Thiên Y, cảm ơn ngươi. Chúng ta đều là bạn tốt, khách khí cái gì? Tiết Thiên Y khoát tay áo, đồng nhiên hì hì cười nói, Tiểu Hoa tỷ, ngươi bạn trai tìm xong chưa? Chuẩn bị lúc nào lập gia đình? Tiểu Hoa gương mặt bỗng dưng đỏ lên, an nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tiết Thiên Y tại nơi này tiểu sơn thôn ở bên trong, chẳng những là hài tử vương, hay là rất lấy nữ hài tử thích một cái, Tiểu Hoa chính là một cái trong đó, chỉ có điều Tiểu Hoa cùng mặt khác nữ hài nhi giống nhau, cũng biết Tiết Thiên Y không phải vật trong ao, cuối cùng có một ngày sẽ ngư dược long môn, rời khỏi cái này tiểu sơn thôn đấy, chính mình cũng không phải của hắn lương xứng, bởi vậy đều đem phần này ưa thích thật sâu vùi giấu ở trong lòng. Nghe Tiết Thiên Y đột nhiên hỏi hôn nhân của mình đại sự, Tiểu Hoa xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không biết hắn hỏi những lời này là có ý gì. Nhị cầu tử cười nói tiếp, Thiên Y, ngươi không phải là muốn làm Tiểu Hoa bạn trai a? Đáng tiếc à, Tiểu Hoa đã có người trong lòng rồi, 2 tháng trước trong thôn Lý Thẩm cho nàng giới thiệu đấy, đúng ngoài 50 dặm Trương gia thôn một hộ nhân gia. Hắc hắc, đã qua năm, Tiểu Hoa khả năng liền phải xuất giá rồi. Tiểu Hoa đỏ ửng thượng hồng, thối đạo, phì, nhị cầu tử, ngươi liền yêu nói hưu nói vượng. Ai nói? Ai nói ta đã qua năm xuất giá? Chúng ta chẳng qua là kết hôn, ta chuẩn bị đến sang năm cuối năm lại kết hôn. Thiết Thiên Ý vui vẻ nói, thật sự. Ha ha, Tiểu Hoa tỷ, ta đây trước chúc mừng ngươi rồi. Sang năm ngươi xuất giá thời điểm, hy vọng ta có thể vượt qua, đến lúc đó nhất định tiễn đưa ngươi một phần đại lễ. Nếu như ta rút không xuất ra thời gian, vậy chờ ta trở lại lại tiếp tế ngươi. Hổ tử biết rõ Tiết Thiên Ý phát lớn tài, hắn nói một phần đại lễ, khẳng định rất phong phú, trong nội tâm ngừa đấy, nhếch miệng cười nói, Thiên Ý, ta sang năm cũng muốn nói vợ rồi, đã nói liền kết hôn. Hắc hắc, chúng ta thế nhưng là có thể quan hệ mật thiết hảo huynh đệ, ngươi chuẩn bị tiễn đưa ta cái gì? Tiết Thiên Y cười híp mắt nói một chút coi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, một chữ, đi. Hổ tử được hắn câu này hứa hẹn, không khỏi đại hỉ, vò đầu nói, ta hiện tại còn chưa nghĩ ra, đợi nghĩ kỹ lại nói cho ngươi. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, cái kia ngươi tranh thủ thời gian tìm vợ mà a, sang năm ngươi tìm không thấy vợ, ta cần phải đổi ý rồi. Hổ tử ngẩn ngơ, vẻ mặt đưa đám nói, cái này, tìm vợ mà cũng chú ý cái cơ duyên a, sao có thể nói tìm được tìm đến. Thiên Y ngươi, ta. Trong sân mọi người thấy hắn nhanh chóng vò đầu bức thai bộ dáng, nhịn không được cùng kêu lên cười ha hả. Tiết Sơn nói, hổ tử đừng nóng vội, Thiên Y là ở trêu chọc ngươi chơi đâu. Thiên Y nếu đỉnh đầu thật sự có rất nhiều tiền, đại gia đáp ứng ngươi, đợi ngươi kết hôn lúc, nhất định nhiều giúp đỡ ngươi một điểm. Hắc hắc, tiền tài thứ này, sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo, chẳng dùng để làm nhiều làm cứu khốn phò nguy chuyện tốt. Tiết Thiên Y biết rõ ra lời này hủy là đúng hổ tử nói, cũng là đối với chính mình nói, một bộ nghiêm nghị thụ giáo bộ dáng, nói, ra, ngươi yên tâm, ngươi dạy bảo ta một mực ghi ở trong lòng, không dám tương quên. Chúng ta cái này tiểu người ở trong sân thôn, đều là thân nhân của ta, trước kia nhà chúng ta có việc, mọi người không ít chiếu ứng, về sau bọn hắn có việc, ta cũng nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Thiết Sơn gật đầu nói, hảo hài tử, tiếp tục phân phát ngươi lễ vật A, tất cả mọi người sốt ruột chờ rồi. Thiết Thiên Ý nói, tốt. Hắn mặt mỉm cười, đem mình mang về lễ vật đưa tới nguyên một đám nối khố bạn chơi trong tay, thu được hắn lễ vật đấy, không có chỗ nào mà không phải là yêu thích không buông tay, vui mừng nhướng mày. Ra, những thứ này là ta cho ngài mang đồ vật, người có muốn nhìn một chút hay không? Tiết Thiên Y đem lễ vật phân phát đã xong, chỉ vào trên mặt đất mấy cái màu đỏ đại bao phục nói. Tiết Sơn khoát tay áo, nói, ta sẽ không nhìn, ngươi lấy trước đến trong phòng để đó a. Tiết Thiên Y cùng hổ tử, nhị cầu tử 3 người hợp lực, đem mấy cái đại bao phục sách đã đến Tiết Sơn trong phòng, sau đó trở lại trong nội viện tiếp tục nói chuyện phiếm. Chơi sắp tối thời điểm, vài tên nối khố bạn chơi tất cả quay về tất cả ra ăn cơm, Tiết Sơn cũng nhóm lửa làm vài món thức ăn, 2 ông cháu ngồi ở trước bàn, Tiết Thiên Y xuất ra mang về mấy chén quý báo hảo tiểu cùng ra đối ẩm, vui vẻ hòa thuận. Sau khi ăn xong Tiết Thiên Y mang theo một cái phình túi lớn, bên trong đầy từ bên ngoài mang về một ít thành túi gà quay thịt vịt nướng các loại mỹ vị, từng nhà bái phỏng, cảm tạ bọn hắn mấy tháng này đến chính mình không có lúc bọn hắn đối với ra chiếu cố. Đêm đó Tiết Thiên Y cùng ra ngủ chung, gấp rút đầu gối dài đàm phán, thẳng đến nửa đêm mới ngủ đi. Sắp sửa trước Tiết Thiên Y hỏi ra tình huống thân thể, biết rõ hàng da bệnh không có, da lông ngắn bệnh không ngừng, vì vậy quyết định ngày mai đến Thâm Sơn nội địa một nhóm, hái chút ít thảo dược trở về luyện chế một ít thấp phẩm tiên đan cho ra phục dụng, lại để cho hắn từ nay về sau bách bệnh vô thai. Chương 398, Sơn Cốc Kỳ Đàm. Ngày hôm sau trời chưa sáng, Tiết Sơn còn đang trong giấc ngộng thời điểm, Tiết Thiên Y cũng đã rời giường lên núi rồi. Thải hồng kiếm kèm theo linh khí, Tiết Thiên Y ngự kiếm lúc phi hành. cần ý thức cùng bảo kiếm bảo trì câu thông, như vậy tuy nhiên không cần hao phí chân khí thể lực, nhưng phi hành lâu rồi, lại dễ dàng tâm lực lao lực quá độ, bởi vậy hắn mỗi lần phi hành hơn 10 dặm, sẽ thoáng nghỉ ngơi một lát, như vậy nửa giờ sau, hắn đã xâm nhập hiểu vô nhân tích thâm sơn nội địa trong. Vùng núi ở chỗ sâu trong cỏ cây sum suê, tự nhiên hoàn cảnh không có đã bị con người làm ra phá hư, các loại nổi danh đấy, không biết tên hoa cỏ các loại đầy đủ hết, Tiết Thiên Y men theo trí nhớ kiếp trước, trong núi kỹ càng tìm kiếm lấy, thẳng đến mặt trời thăng trước, ánh mặt trời chiếu lượt đại địa, lúc này mới gầy một lớn đầy hoa cỏ, dùng dây thừng trói lại, vác tại trên người, ngự kiếm bay trở về đến sơn thôn bên ngoài. Hắn đi bộ tiến vào thôn, xa xa liền chứng kiến Gia Gia đứng ở cửa nhà hướng nơi đây nhìn quanh, hắn cuống quýt nên đón tiếp lấy, nói, Gia Gia, người sớm như vậy tiểu đứng lên. Bên ngoài trời lạnh, ngươi ngủ thêm một lát con A. Bây giờ còn sớm. Nhanh 9 giờ. Tiết Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức thở dài, Thiên Y, ngươi sớm như vậy đi nơi nào? Thời điểm ra đi cũng không giống nhau âm thanh. Ồ, ngươi lưng trở về nhiều như vậy hoa dại cỏ dại làm gì? Hoa dại cỏ dại. Tiết Thiên Y nghe Ra Ra như vậy, không khỏi cười khổ, nghĩ thầm những vật này tại người đám bọn họ trong mắt bình thường, nhưng là tại trong mắt, thế nhưng là vạn kim khó cầu bà bối, đã có những vật này, có thể luyện chế đơn giản nhất đan dược. Tuy nhiên bây giờ năng lực, tạm thời chỉ có thể luyện chế ra thấp phẩm tiên đan, nhưng đừng nhìn đúng thấp phẩm đấy, 100 vạn một hạt đều không bán. Ra Ra, thân thể của ngài không phải có chút tật xấu sao? Cùng lục sư tỷ học được chút ít chữa bệnh bổn sự. Chuẩn bị dùng những thứ này hoa cỏ luyện chế chút ít dược hoàn cho ngài ăn, đảm bảo người ăn hết về sau bách bệnh tiêu trừ, sống lâu trăm tuổi. Ha ha, không cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu trời cao có thể làm cho sống thêm 10 năm 8 năm, đến ngươi kết hôn sinh ra là được. Như vậy liền vô tâm nguyện, có thể nhắm mắt chết đi rồi. Tiết Sơn cười nói, không lại hắn lời tuy như vậy, nhưng cũng biết tôn bái nhập trong sư môn đều là chút ít kỳ nhân dị sĩ. Bất định thật sự có y thuật cao thủ có thể chế biến ra làm cho người ta kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược đến, trong nội tâm mơ hồ cũng có chút chờ mong. Ra Ra, đừng cái gì có chết hay không, điểm xấu. Tiết Thiên Y vịn Ra Ra thân thể, cùng hắn cùng đi về đến trong nhà. Ông cháu hai người ăn điểm tâm về sau, Tiết Thiên Y cùng Ra Ra một tiếng. Mang theo cái kia một bó hoa cỏ lại ra thôn, lần nữa tiến vào đến trong núi sâu, trích bất quá lần này Tiết Thiên Y cũng không phải đi ngắt lấy thảo dược. Mà là chuẩn bị tìm kiếm cái che giấu địa điểm, đi chuyên tâm luyện chế hắn thấp phẩm tiên đan. Sơn thôn tây bắc phương hướng sơn lĩnh ngọn núi cao và hiểm trở tối đa, lại sinh trưởng liếc đến phần cuối nguyên thủy rừng rậm, hơn nữa trong núi rừng thường xuyên có hung mãnh dã thú qua lại, bởi vậy trăm ngàn năm qua, chưa từng có người nào dám giao thiệp với chỗ đó, bất quá từ khi Tiết Thiên Y bắt đầu đi theo Thiên Cơ môn Huyền Cơ tu luyện công pháp về sau. Chỗ đó liền nghiễm nhiên đã thành hắn tư nhân hậu hoa viên, dã thú và vân vân gặp được hắn chỉ có xui xẻo phần. Tiết Thiên Y đối với vùng này sơn hình địa thế, sớm đã là quen việc dễ làm rồi, hắn ngự kiếm phi hành đến một cái dãy núi vây quanh trên sơn cốc không, chậm rãi rơi vào trong cốc một cái tự nhiên thủy đàm bên cạnh. Đầm nước này diện tích tuy nhiên chỉ có nửa cái sân bóng rô lớn, nhưng sâu không thấy đáy, nước hiện lên xanh biếc chi sắc, từ trên không túi đầu hạ nhìn qua, phảng phất một khối lớn ngọc bích khảm nạm trong cốc trên mặt đất. Đầm nước phản xạ sắc trời, đẹp mắt chói mắt. Nhìn kỹ lại, mặt nước hướng lên toát ra đằng đằng sương mù, tựa hồ đầm nước đúng ấm áp đấy. Người khác thấy tình cảnh này, nhất định không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiết Thiên Y năm đó lại lẻn vào đầm nước này dưới đáy tìm kiếm qua, phát hiện thủy đàm dưới đáy. Lại là một cái ẩn chứa thiên địa linh khí long huyệt, đúng là đã có cái này long huyệt linh khí tồn tại, đầm nước mới một năm bốn mùa bảo trì thoải mái dễ chịu độ ấm, Tiết Thiên Y phát hiện cái này khối bảo địa về sau, sẽ đem nó trở thành chính mình bể bơi. Luôn luôn sẽ tới đầm nước này ở bên trong cua đường âm, cũng một mực không có cam lòng đem đáy nước long huyệt trong linh khí thu nạp đi. Tiết Thiên Y hôm nay tới nơi đây, cũng không phải là vì tắm rửa, hắn là muốn mượn cái này đáy đầm linh khí, phối hợp với chân khí trong cơ thể, dùng để luyện chế thấp phẩm tiên đan, như vậy dùng linh khí phối hợp chân khí luyện chế ra đến thấp phẩm tiên đan, hiệu quả nếu so với chỉ dùng chân khí luyện chế ra tới tốt lắm hơn mấy phần. Đầm nước này dưới đáy có dấu long huyệt, ngàn vạn năm đến. Long huyệt trong linh khí khó tránh khỏi sẽ tí ti từng sợi hướng ra phía ngoài chảy ra, linh khí cùng đầm nước hỗn hợp, không chỉ có khiến cho đầm nước độ ấm biến thành ôn hòa thích hợp, hơn nữa tại trong đầm nước thường xuyên ngâm, người da thịt cũng sẽ biến thành càng tinh tế tỉ mỉ chân bóng. Tiết Thiên Y da thịt sở dĩ so trên đời này vô cùng nhiều nữ nhân đều thân nhau, mặc dù lớn bộ phận là dựa vào lục sư tỉ chế biến ra nước thuốc hiệu dụng, nhưng là có cái này đầm nước một bộ phận công lao. Tiết Thiên Y đem mang đến cái kia chói hoa cỏ tại thủy đàm bên cạnh tản ra. Dùng đầm nước một cây gốc cẩn thận rửa giấy sạch sẽ, sau đó lại lần nữa chăm chú chói thành một chát, sắc mặt hắn trang trọng nghiêm túc, ôm lấy chói tốt hoa cỏ từng bước một đi về hướng trong đầm nước. Chân khí của hắn giải bên ngoài cơ thể, ở xung quanh người hình thành một cái lồng khí, bước chân chỗ đến chỗ, đầm nước hướng bốn phía tự động tách ra, lúc cả người hắn chui vào trong nước về sau, từ đáy nước nhìn lại, liền phảng phất một cái sâu sắc chân không bọt khí, Tiết Thiên Y liền đứng ở nơi này bọt khí ở giữa. Bọt khí theo Tiết Thiên Y thân thể chậm rãi châm xuống, một lát sau tiếp xúc đến thủy đàm dưới đáy, đáy nước mặt đất phập phồng, cũng không bằng phẳng. Một cái trong đó như chậu rửa mặt lớn hình tròn lõm trong khe thỉnh thoảng toát ra một cái bạch như châu sữa giống như bạc khí, sau đó ở trong nước nổ bể ra đến, cùng đầm nước tương dung. Cái này hình tròn lõm danh mương, chính là chỗ này đáy đầm long huyệt huyệt mắt, Tiết Thiên Y nhìn đúng địa phương, khoanh chân ngồi vào huyệt mắt bên cạnh, bảy tay trái nâng cái kia chói hoa cỏ, thường thường về phía trước duỗi ra, lại để cho huyệt mắt đối diện bắt tay vào làm trong hoa cỏ, lập tức tay phải nhẹ nhàng đặt ở hoa cỏ phía trên. Song trưởng lòng bàn tay cách hoa cỏ lẫn nhau đối ứng. Hắn hai mắt có chút nheo lại, tinh mang tự khỏe mắt đang lúc không ngừng thoáng hiện, bảy tay trái đang lúc sinh ra từng sợi màu ngà sữa giống như thực chất huyền dương chân khí vờn quanh ở đằng kia chói hoa cỏ bốn phía, dần dần đem hoa cỏ bao ở trong đó. Tiết Thiên Y đan điền cổ động, không ngừng đuổi ra huyền dương chân khí vốn là nóng rực như lửa, tăng thêm hắn tận lực không ngừng thúc dục, độ ấm càng ngày càng cao, cái này độ ấm từ hắn trong lòng bàn tay không ngừng hướng khắp nơi khuếch tán. Đem chọn cả một cái đầm nước cũng đều đốt xì xào sôi sùng sục đứng lên. Lấy. Theo Tiết Thiên Y hét lớn một tiếng, cái kia từng sợi màu trắng chân khí phát ra hoành một tiếng vang nhỏ, lại đang giận phao trong chân không trạng thái xuống, cho hắn trong lòng bàn tay bốc cháy lên. Sau một lát, hắn bàn tay thế lửa dần dần tắt, chỉ thấy cái kia một bó hoa cỏ không ngờ hóa thành một đoàn nắm đấm lớn chất lỏng màu xanh biếc, tại chân khí trong bao dịu dàng đung đưa. Chương 399, Đệ phẩm tiên đan. Tiết Thiên Y nhìn xem treo ở trước mắt cái kia một đoàn chất lỏng màu xanh biếc, không khỏi vui mừng quá đỗi, biết mình đan dược luyện chế đã thành công một nửa. Tiết Thiên Y đan điền lần nữa cổ động đứng lên, lần này đuổi ra nhưng là từng sợi giống như thực chất màu đen chân khí, huyền âm chân khí lạnh như hàn băng, đem cái kia một đoàn chất lỏng màu xanh biếc hoàn bao lấy, đồng thời hàn ý như vừa rồi nhiệt khí giống nhau, hướng về khắp nơi trong nước không ngừng khuếch tán. Thủy đàm nước mới vừa rồi còn đúng nóng bỏng sôi trào, giờ phút này lại đột nhiên xâm nhập từng cổ một dòng nước lạnh. Đến nhiệt gặp gỡ đến lạnh, vốn là bình tĩnh đầm nước lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, sau nửa ngày mới khôi phục lại bình tĩnh. Kết. Lúc màu đen chân khí đem chất lỏng màu xanh biếc hoàn toàn bao trùm, hơn nữa đen đậm như mực lúc, Tiết Thiên Y uống nữa bạo xuất quát khẽ một tiếng, màu đen chân khí từ bốn phương tám hướng rót vào đến lục sắc thủy dịch ở bên trong. Nói cũng kỳ quái, cái kia một đoàn lục sắc thủy dịch vốn dịu dàng mà động, cùng màu đen chân khí tương dung về sau, lập tức ngưng kết thành từng hột cụ lạc lớn nhỏ lục sắc viên hoàn. Đúng lúc này, phía dưới huyệt trong mắt lần nữa toát ra một cái từ linh khí hóa thành bọt khí, lúc cái kia bọt khí tới gần cái kia từng hột lục sắc viên hoàn lúc, Tiết Thiên Y ý niệm tập trung đến những cái kia lục sắc viên hoàn lên, tật quát một tiếng, thu. Theo thanh âm của hắn, cái kia bọt khí không gió mà bay, chậm rãi phiêu di đến lục sắc viên hoàn chính giữa, hơn nữa nhanh chóng nhỏ đi biến không, chỗ bao hàm một đám linh khí bị suốt 10 hạt lục hoàn chia cắt thu nạp. Đã có cái này sợi linh khí rót vào, những cái kia hiện ra thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thơm ngát lục hoàn. Lập tức biến thành lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lục mang chạm chạm, tựa như từng hột để đặt dưới ánh mặt trời màu xanh biếc mỹ ngọc. Ha ha, công thành viên mãn. Tiết Thiên Y đem luyện chế dược hoàn huyền âm, huyền dương hai luồng chân khí thu về đan điền. Trừng lớn hai mắt, nhìn xem trong lòng bàn tay 10 hạt đê phẩm tiên đan, nhịn không được cất tiếng cười to. Trong tiếng cười lớn, hắn đem những thuốc kia hoàn chăm chú nắm trong tay. Thân thể như phẫn nộ mũi tên bình thường hướng lên lao ra, xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, thân hình hắn vạch nước mà ra. Trên không trung làm mấy cái xinh đẹp chuyển hướng về sau, bay bổng rơi vào thủy đàm bên cạnh một cái trượng cao khổng lồ trên mặt đá, trên người quần áo không có chút nào vết nước. Hắn triển khai bàn tay, lần nữa đánh ra đến những cái kia lục sắc dược hoàn, kinh hỉ vớt vớt một phen. Trong nội tâm xúc động thật lâu, đây là hắn khôi phục trí nhớ đến nay, luyện chế ra nhóm đầu tiên tiên đan, mặc dù là đê đẳng nhất lần đích đê phẩm tiên đan. Nhưng đã là một cái không dậy nổi bắt đầu, Tiết Thiên Y tin tưởng theo chính mình cảnh giới tu luyện tăng lên, chân khí tăng cường. Phía sau trung phẩm tiên đan, cao phẩm tiên đan, cực phẩm tiên đan, thánh phẩm tiên đan, cuối cùng có một ngày có thể từ trong tay của mình luyện chế ra đến. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, tại đấy đầm luyện chế tiên đan. Chút bất chi bất giác không ngờ đến trưa giờ cơm, hắn đem đê phẩm tiên đan tiện tay ném vào quần áo trong túi quần, thế ra thải hồng kiếm, ngự kiếm bay trở về đến tiểu sơn thôn bên ngoài. Người đứa nhỏ này, như thế nào vừa đi ra ngoài chính là cả buổi. Ra ra có rất nhiều lời còn không có cùng ngươi nói sao. Tiết Sơn chứng kiến cháu trai vui sướng hớn hở từ bên ngoài trở về, trong miệng không ngừng oán trách lấy. Đem làm tốt đồ ăn một một đã bưng lên. Còn có lời gì hả? Buổi tối hôm qua không phải nói không sai biệt lắm sao? Tiết Thiên Y cười hì hì ngồi vào trước bàn, túi đầu xuống tới mấy ngụm cơm. Sau đó lấy ra một hạt đề phẩm tiên đan phóng tới trên bàn cơm, nói, ra ra, cái này cho ngươi. Tiết Sơn cầm lấy đề phẩm tiên đan phóng tới trước mắt đánh giá, cau mày nói, cái này cái quái gì? A, nghe thấy đứng lên rất thơm đấy. Ngươi mua đồ ăn vặt. Tiết Thiên Y cười nói, đồ ăn vặt. Ha ha, ra ra, ngươi biết rõ nơi đó có mua loại này đồ ăn vặt đấy sao? Có bao nhiêu ta liền mua nó nhiều ít. Tiết Sơn nói, không phải đồ ăn vặt à? Cái kia vật này là cái gì? Tiết Thiên Y nói, cái này có thể là đồ tốt, nếu như bắt được trên thị trường đi bán, một hạt tiết giá ít nhất 1.000 vạn. 1.000 vạn. Tiết Sơn sợ hãi kêu lên một cái, đông dưng trong nội tâm khẽ động, hỏi, cái này. Cái này là ngươi lúc trước theo như lời luyện chế ra đến đan dược. Tiết Thiên Y thu hồi dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, không sai, viên đan dược này luyện chế rất không dễ dàng, ta hái nhiều như vậy thảo dược, hao phí suốt nửa ngày thời gian, mới luyện chế ra đến 10 hạt. Ra ra, cái này một hạt ngươi ăn vào đi, đảm bảo ngươi về sau thân thể sẽ không ra lại bất luận cái gì tật xấu, sống quá 100 tuổi hoàn toàn không có vấn đề. Tiết Sơn ánh mắt sáng ngời, nói, thật sự có thần kỳ như vậy. Tiết Thiên Y nói, ra ra, ngươi trước kia cũng đã gặp sư phụ ta đấy, nhưng hắn là nửa cái thần tiên A. Ta lục sư tỉ theo sau sư phụ học tập công pháp, thở nhỏ nghiên cứu thượng cổ còn sót lại sách thuốc, y thuật thần kỳ đến có thể sống người chết thịt xương trắng rồi. Tiết Thiên Y đương nhiên sẽ không nói ra mình là thiên giới đệ nhất chiến tướng truyền thế, cái này đê phẩm tiên đan là mình dựa vào trí nhớ kiếp trước luyện chế ra đến những bí mật này, lo lắng ra ra sẽ không chịu nổi loại kích thích này mà xuất hiện tình huống gì. Mặc dù Tiết Thiên Y đã sớm biết ra ra cả đời chưa từng cưới vợ, chính mình cũng không phải của hắn thân cháu trai, mà là bị hắn từ khe suối ở bên trong nhặt được một cái vứt bỏ mà, nhưng là ra ra công ơn nuôi dưỡng, trong lòng hắn so với sơn còn cao, so biển càng sâu. Dùng sư phụ mà nói, Gia Gia có thể nhặt được chính mình, liền chứng minh hai người hữu duyên, hơn nữa hắn đem mình nuôi dưỡng thành người, càng là duyên càng thêm duyên, phần này dưỡng dục cân tình, chính mình phải dùng một đời hồi báo. Nguyên nhân chính là này như thế, Tiết Thiên Ý đợi Tiết Sơn so ông nội còn thân hơn. Có vật gì tốt, luôn trước hiếu kính cho Gia Gia. Về phần chính mình trong cái thế giới này thân sinh cha mẹ là ai, Tiết Thiên Ý đã không chút nào quan tâm, cũng không có đi tìm tâm tư, nếu như đối phương sinh hạ chính mình sau liền nhẫn tâm từ bỏ chính mình. Cái kia nói rõ bọn họ là nhẫn tâm tuyệt tình thế hệ, như vậy cha mẹ, không có cũng thế. Hơn nữa tại Tiết Thiên Y trong nội tâm, chưa từng gặp mặt cha mẹ cũng chỉ là chính mình đầu thai chuyển thế một cái gửi chỗ, tương lai của mình cũng không ở chỗ này, mà là đang cái khác thần tiên bay lầy trời, yêu ma khắp nơi có thần kỳ thế giới. Tiết Sơn sao có thể biết mình cái này từ trong núi sâu nhặt được cháu trai giờ phút này suy nghĩ đã bay thật xa, ha ha cười nói, trên đời này nào có thể có hoạt tử nhân, người đần độn thị xương trắng y thuật. Người sẽ khoan lác. Bất quá thứ này nghe thấy đứng lên cố gắng nâng cao tinh thần đấy, ăn hết cũng tổng không có chỗ xấu. Ừ, ta ăn nó đi. Hắn nói xong đem cái kia hạt đề phẩm tiên đan hướng trong miệng vừa để xuống, cái kia tiên đan gặp được nước miếng của hắn, lập tức hóa thành một cổ nước miếng ngọt ngào tiến vào trong cơ thể của hắn. Ôi! Thiên Ý ngươi cái này thuốc gì? Ăn hết phía sau chóng mặt. Tiết Sơn ăn vào tiên đan, lập tức liền cảm thấy một hồi tráng vắng đầu, phảng phất uống rượu say rượu tựa như. Già nua trên gương mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng, hầu như ngồi tại bất ổn. Tiết Thiên Y đỡ lấy hắn một cái cánh tay, cười nói, ra ra, đây là dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Ta vị ngươi đi ngủ trên giường một giấc, ngươi thức dậy về sau, sẽ phát hiện mình có rất lớn bất đồng. Tiết Sơn mơ mơ màng màng cũng không nghe rõ Tiết Thiên Y đang nói cái gì, tại Tiết Thiên Y nâng hạ nằm dài trên giường, một lát sau liền nằm ngáy ho ho. Đứng lên, Tiết Thiên Y thấy hắn ngủ hương vị ngọt ngào, mỉm cười, thu thập bát đũa. Rửa sạch tốt về sau, che đậy cửa sân, đi vào bên cạnh hổ tử trong nhà. Hổ tử làm con tin phác, chất phác trung thực, không chỉ có là Tiết Thiên Y tốt nhất bạn chơi, cũng là trong thôn một người duy nhất có tu luyện tư chất người. Tiết Thiên và chuẩn bị đem luyện chế ra đến cực phẩm tiên đan tiễn đưa hắn một hạt, thuận tiện sẽ dạy hắn chút ít cao siêu hơn một chút tu luyện công pháp. Như vậy chính mình không lúc ở nhà, cho dù trong thôn phát sinh cái gì đại sự, hắn cũng có thể bảo vệ một cái trong thôn an toàn, chiếu cố một cái ra ra. Kỳ thật ngoại trừ Tiết Thiên Ý cùng hổ tử bên ngoài, không có ai biết hổ tử đã vụng trộm đã bái Tiết Thiên Ý vi sư, chẳng qua là biểu hiện ra hai người cũng không lộ ra mà thôi, chỉ có tại nói lý ra lúc, hổ tử mới có thể cung kính gọi Tiết Thiên Ý một tiếng sư phụ. Đã đến hổ tử ra, kêu lên hổ tử cùng đi ra thôn, đi vào hổ tử bình thường tu luyện một chỗ bí mật địa điểm, Tiết Thiên Ý chỉ điểm hắn một hồi, lại giám sát lấy hắn tu luyện, đã đến trời sắp tối lúc này mới trở lại trong thôn. Lâm chia tay trước, Tiết Thiên Y đem một hạt đê phẩm tiên đan giao cho hổ tử, lại để cho hắn trước khi ngủ ăn vào, chỉ nói cho hắn viên đan dược này đối với tu luyện có xúc tiến tác dụng, những thứ khác cũng không có nhiều lời. Hổ tử cũng không có hỏi nhiều, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hạt đê phẩm tiên đan nắm trong lòng bàn tay trở về nhà. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Thiên Y sớm tỉnh lại, chờ đợi tại gia gia bên giường, chờ hắn rời giường. Tối hôm qua Tiết Sơn phục qua đê phẩm tiên đan về sau, đã trên giường ngủ suốt cả đêm, Tiết Thiên Y biết rõ hắn tỉnh sau đó đi tới thân thể sẽ xuất hiện một ít dị trạng, đem hết thể ứng đối đồ vật đều chuẩn bị xong. Ách! 8 giờ tả hữu, Tiết Sơn trong cổ phát ra thở dài một tiếng, thân thể giật giật, chậm rãi mở mắt ra. Gia gia, ngươi tỉnh. Có hay không cảm thấy bụng không thoải mái? Tiết Thiên Y cười hì hì mà hỏi. Tiết Sơn mở to mắt, liền cảm giác mình cùng thường ngày khác nhau rất lớn, tựa hồ cả người tinh thần rất nhiều, toàn thân cũng tràn ngập lực lượng, lưng eo cũng không có nguyên lai đau bứt nhức cảm giác, chẳng qua là nghe cháu trai nói lên bụng lúc, quả thật nghe được xì xào một hồi minh hưởng, trong bụng một hồi xoắn đau. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Tiết Sơn vội vàng nói một tiếng, khoác trên vai nảy sinh một kiện áo đông, bất chấp đi mặc mặt khác quần áo, xuống giường về sau, dùng 100 mét chạy nước rút tốc độ chạy tới phòng ốc đầu đông trong nhà xí. Một hồi thoải mái đầm địa phát tiết về sau, Tiết Sơn đi vào trong sân, ngạc nhiên phát hiện mình tuy nhiên mặc vô cùng ít, lại một chút cũng không có cảm thấy rét lạnh, ở trong viện tới lui lui rời đi hai vòng, cảm giác mình vô luận thể lực hay là tinh thần, đều phảng phất một đêm đang lúc về tới thanh niên thời kỳ đỉnh phong trạng thái. Ra ra, thiết qua về sau, cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không toàn thân đều là nhiệt tình, có một loại muốn đi ra ngoài chạy hắn cái 10 dặm 8 bên trong xúc động. Tiết Thiên Y đã sớm ở trong viện chờ rồi, gặp Gia Gia vẻ mặt hưng phấn biểu lộ, mỉm cười hỏi. Tiết Sơn chứng kiến cháu trai bình tĩnh biểu lộ, lập tức liền nghĩ đến đây là chuyện gì xảy ra, nói, Thiên Y, cái này. Đây là không phải ta phục rồi ngươi hoàn thuốc kia tác dụng. Tiết Thiên Y gật đầu nói, đương nhiên. Rất thần kỳ có phải hay không? Gia Gia, ngươi có thể đi theo soi gương, nhìn xem ngươi bộ mặt biến hóa. Quá thần kỳ. Đây quả thực là thần dược a. Tiết Sơn kích động nói, chạy chậm đến trong sân chậu rửa mặt không trước. Hướng về phía trên kệ cố định lấy tấm gương chiếu chiếu mặt của mình. Vê đút ho, vê đút, cái này. Đây là ta sao? Tiết Sơn như đã gặp quỷ tựa như, đối với tấm gương sáng sớm chính mình kinh hô một tiếng. Trong kính Tiết Sơn, trên mặt nếp nhăn thiếu rất nhiều, râu tóc cũng từ tuyết trắng biến thành đen trắng giao nhau, thoạt nhìn thần thái sáng láng, nét mặt tỏa sáng, đâu còn như là cái hơn 70 tuổi lụ khụ lao đầu nhi. Chương 400, Càn Khôn Sơn. Tốt rồi ra ra, ngươi mình ở nơi đây đẹp lấy a. Ta đi tìm hổ tử chơi á. Tiết Thiên Y ha ha cười ra khỏi nhà, chuẩn bị đi xem hổ tử. Cùng Tiết Sơn so sánh với, hổ tử giờ này khắc này tình huống cũng không khá hơn chút nào, thậm chí là càng hỏng bét. Tiết Thiên Y gõ khai mở nhà hắn cửa thời điểm, mở cửa đúng hổ tử ca ca. Hổ tử khi hắn trong phòng thay quần áo đâu? Hắc hắc. Hổ tử ca ca biết rõ Tiết Thiên Y là tới tìm đệ đệ đấy, tay hướng về phía tây phía nam cái gian phòng kia phòng một ngón tay, mang trên mặt kinh ngạc dáng tươi cười. Tiết Thiên Y đi đến hổ tử trước cửa vỗ vài cái, kêu lên, hổ tử mở cửa, là ta. A, cái này đến, cái này đến. Hổ tử ở bên trong đáp lại, cũng không biết đang làm những gì, sau một lúc lâu mới mở cửa phòng ra, mang trên mặt ảo náo thần sắc khó xử. Làm sao vậy đây là? Ai trêu chọc ngươi rồi hả? Tiết Thiên Y hỏi. Hổ tử nói, đừng nói nữa, ngày hôm qua ăn hết ngươi cho cái kia hạt dược hoàn, trong đêm ngủ ngược lại là rất thơm. Ai biết sáng sớm mở mắt ra về sau, đã cảm thấy bụng khó chịu, muốn đi nhà vệ sinh thuận tiện một cái, kết quả anh ta ở bên trong ngồi cạnh. Tiết Thiên Y cười nói, đã quên nói cho ngươi, ta thuốc kia ăn về sau, sẽ có chút ít tác dụng phụ, sáng sớm sau khi đứng lên sẽ kéo một lần bụng. Kỳ thật đây là đang bài tiết trong cơ thể độc tố bài xuất đến về sau, ngươi sẽ cảm thấy cả người như là thoát thai hoán cốt giống như thoải mái dễ chịu. Hổ tử vẻ mặt u hoán mà nói sớm đi, làm hại ta luôn. Khúc khục. Hắn nói được một nửa, mặt già đỏ lên, lập tức dừng lại. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức bật thốt lên, ngươi kéo một đúng quần. Khục. Đã biết đừng nói đi ra nhà, làm cho người ta đã nghe được. Ta đây khuôn mặt cũng không có địa phương đặt rồi. Hổ tử đỏ lên nghiêm mặt nói. Tiết Thiên Y nhịn không được, cười ha ha vài tiếng, nói, được rồi, chuyện này trách ta. Bất quá ngươi cũng đừng giận ta. Ta tiễn đưa ngươi cái kia hạt dược hoàn, thế nhưng là thiên kim không đổi đấy. Thế nào, ngươi cảm thấy bây giờ thân thể tình huống có phải hay không trước đó chưa từng có tốt? Hổ tử có chút nhắm mắt, tự mình cảm giác một cái, vui dạo dược mà nói, sư. Thiên y, ngươi cho ta ăn đó là cái gì dược hoàn? Thuốc tăng lực. Tráng dương hoàn. Ta hiện tại quyền cước thượng đều là lực lượng, có một loại đều muốn tìm người làm một trận mánh liệt xúc động. Cường tráng ngươi cái đầu A. Thiết thiên y nói, ta nói là tiên đan, ngươi tin sao? Tin. Hổ tử quét qua vừa rồi kéo một đụng quần đoán khí. Gật đầu cuống quýt mà nói, ngươi nói, ta tin hoàn toàn. Trẻ nhỏ dễ dạy. Thiết thiên y học sư phụ huyền cơ tử bộ dáng, thỏa mãn gật đầu, nói, đi. Ngươi nếu như muốn tìm cùng, chúng ta tìm một chỗ, ta cùng ngươi qua mấy chiêu. Ok. Hổ tử cơm cũng bất chấp ăn hết, bị kích động theo sau Tiết Thiên Ý rời nhà cửa. Kế tiếp một thời gian ngắn, Tiết Thiên Ý ban ngày chỉ đạo hổ tử tu luyện công pháp. Trạng vạng tối cùng ra ra Thiên Nam Hải bắt trò chuyện thượng một hồi, đêm khuya lúc đã tọa điều tức, thời gian qua bình thường mà yên lặng. Trong lúc này Tiết Thiên Ý cùng ra ra cẩn thận từng ly từng tí nói lên chính mình hiện tại đã có không chỉ một cái bạn gái sự tình, không nghĩ tới Tiết Sơn chẳng những không có sinh khí. Mắng hắn phong lưu hoa tâm, ngược lại ha ha thẳng vui cười. Nói có bản lĩnh nam nhân nữ nhân bên cạnh vờn quanh đúng bình thường sự tình, còn lại để cho Tiết Thiên Ý về sau chỉ cần gặp cô gái tốt. Vậy không nên bỏ qua, càng nhiều càng tốt, tốt nhất có thể làm cho mỗi người đàn bà đều vì hắn sinh một cái mập mạp tiểu tử mới tốt. Tiết Thiên Ý mồ hôi, không nghĩ tới ra ra rõ ràng như vậy cởi mở, âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Sơn thôn tại bay tán loạn tuyết rơi nhiều trong nên đón mới một năm, Tiết Thiên Ý 30 Tết cùng đại niên lần đầu tiên thành thật thật ở lại nhà. Cùng ra ra vượt qua sinh ra đến nay hoan hỷ nhất khánh tường hòa một cái năm mới. Tại Tiểu Sơn thôn ở bên trong, Tiết Sơn tuổi xem như lớn được rồi, nhân duyên cũng tốt, bởi vậy lần đầu tiên cái này một ngày sáng sớm, trong thôn bọn vãn bối nhau nhau tới đây ghép nhà chúc Tết. Lần này Tiết Thiên Ý về nhà, cho Tiết Sơn không ít tiền, mà Tiết Sơn cũng là hùng hồn hào phóng người, cố ý tại sáng sớm rời giường sau chuẩn bị một ít tiền lì xì, gặp được một ít tiểu hài tử tới đây chúc Tết lúc, hết thảy đút một cái tiền lì xì. Tiền lì xì bên trong tiền tuy nhiên không nhiều lắm, lại đủ để cho những cái kia sơn thôn bọn nhỏ vui mừng nhướng mày rồi. Năm sau trong nhà bồi ra ra vài ngày, mùng 6 hôm nay sáng sớm, Tiết Thiên Ý từ biệt ra ra cùng quê quán những cái kia thân nhau bạn chơi, khởi hành tiến về trước Càn Khôn Sơn, đi cùng Thiên Cơ Môn một đám đồng môn đoàn tụ. Càn Khôn Sơn ở vào Hoa Hạ Tây Nam Biên Thủy, một phần của Lạp Nhã Sơn Mạch, ở vào cả tòa núi mạch trọng yếu nhất khu vực, nơi đây tuy nhiên không phải sơn mạch điểm cao nhất, cũng tuyệt đối là thần bí nhất khu vực. Càng là tử vong cấm khu. Như từ không trung bao quát Càn Khôn Sơn, sẽ phát hiện nó toàn bộ địa hình giống như tòa cự đại thái cực đồ, cái này thái cực đồ phảng phất có một cổ cực lớn mà lực lượng thần bí, bất luận cái gì máy phi hành từ nơi này phía trên bay qua, đều xảy ra vấn đề, mà ngay cả thần thông quảng đại vệ tinh trải qua vùng này không trung lúc, đều không hiểu thấu xuất hiện mắt mù hiện tượng, không cách nào dòng nó. Tại kéo mấy ngàn dặm Lạp Nhã Sơn mạch bên trong, Càn Khôn Sơn phạm vi bất quá trăm dặm, mà ở cái này trăm dặm trong phạm vi có nhiều chỗ quanh năm bị băng tuyết bao trùm, có nhiều chỗ nhưng là hoa nở tiểu diễm, bốn mùa như mùa xuân, loại này kỳ lạ hiện tượng, ngoại trừ ở tại ở giữa Thiên Cơ Môn chúng môn đồ bên ngoài, người khác căn bản không cách nào giải thích. Đương nhiên, Càn Khôn Sơn cái tên này, chẳng qua là Thiên Cơ Môn môn nhân chính mình xưng hô như vậy đấy, nghe nói xưng hô thế này tự thượng cổ tiên ma thời kỳ thì có, một mực kéo dài đến nay. Lạp Nhã Sơn mạch tung hoành mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là đóng băng tuyết chắn không nói. Cái kia từng tòa cao vút trong mây tuyết phong cũng làm cho người chùn bước, hàng năm ngoại trừ một ít lên kẻ yêu thích bên ngoài, có rất ít người sẽ tiến vào vùng núi. Về phần ở vào sơn mạch trọng yếu nhất khu vực Càn Khôn Sơn, nơi đây nếu không đường mà theo, bất luận cái gì hướng dẫn hệ thống tới gần nơi này khu vực cũng đều sẽ không nhạy, liền đương thời tiên tiến nhất máy phi hành không cách nào tới gần, chớ nói chi là nhân loại rồi. Bất quá đối với Thiên Cơ Môn môn nhân mà nói, đây hết thảy đều không là vấn đề. Bọn hắn đối với vùng này địa lý hoàn cảnh rất tinh tường, nương tựa theo thực lực cường đại, tung hoành bay vút, ra ra vào vào, như vào chỗ không người. Tiết Thiên Y từ quê quán xuất phát, hai ngày sau đến Lạp Nhã ngoài núi, sau đó giá ngự lấy thải hồng kiếm, dùng chân khí kết che trở thân, xét qua từng tòa hiểm xoay mình tuyết phong, đi tới Càn Khôn Sơn bên trong một tòa miệng hang, chỉ cần thông qua miệng hang tiến vào đến trong sơn cốc, đã đến Thiên Cơ Môn môn nhân bình thường ở lại. Tiết Thiên Y thu hồi thải hồng kiếm, chậm rãi thông qua miệng hang. Đi vào trong sân cốc. Cốc bên ngoài gió lạnh lang liệt, khắp thiên băng tuyết, nhưng trong cốc nhưng là một phái xuân quang, trước mắt chứng kiến, màu xanh hoa cỏ như đệm, hoa dại khắp nơi, nghiễm nhiên chính là một cái động thiên phúc địa. Tiết Thiên Ý sâu hít thở sâu mấy ngụm, chỉ cảm thấy nơi đây không khí đều so địa phương khác muốn tươi mát rất nhiều. Sơn cốc này phạm vi vài dặm, trong cốc ngoại trừ mấy chỗ thấp bé đồi núi bên ngoài, địa phương khác đều là vùng đất bằng phẳng, trong cốc cũng nhìn không tới bất cứ người nào công kiến trúc. Sơn cốc bốn phía trên vách núi đá có tất cả lớn nhỏ 10 cái tự nhiên hình thành thêm nhân công cải tạo mà thành sơn động. Tiết Thiên Y sư phụ cùng với chư vị sư huynh sư tỷ liền phân biệt ở tại những cái kia trong sơn động, bình thường tại trong sơn cốc bên ngoài cùng thiên địa làm bạn, chăm chỉ tu luyện công pháp. Chương 401, Huyền Tuyết. Trước kia hàng năm ta đến Càn Khôn Sơn thời điểm, thất sư tỷ cũng sẽ ở cốc bên ngoài tuyết phong thượng chờ đón, năm nay thấy thế nào không đến thân ảnh của nàng rồi hả? Nàng có chuyện gì sao? Tiết Thiên Y trước mắt hiện ra một cái áo trắng đồng bền, thanh lệ như tiên thiếu nữ thân ảnh, quay đầu nhìn qua đứng sừng sững tại miệng hang bên ngoài cái kia một tòa hiểm xoay mình tuyết phong, thì thào nói ra. Vèo. Ngay tại hắn xuất thần chi tế, một hồi chói tai tiếng xé gió vang đột nhiên truyền ra, từ bên trái một đống loạn thạch đang lúc bay ra một đoàn màu đỏ vật thể, hướng về Tiết Thiên Y bên trái đôi má kích xạ mà đến. Tiết Thiên Y tại nhập cốc lúc trước, cũng đã cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức gần phục tại phụ cận. Hắn từ trong hơi thở đoán được người nọ là ai, khoe miệng hiện ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười, mắt thấy màu đỏ vật thể bay nhanh đến bên hai, thân hình bất động, tay trái khẽ nâng, nhẹ nhàng đem cái kia màu đỏ vật thể nhéo vào hai ngón tay tầm đó. Thương quá! Thương quá! Rơi vào Tiết Thiên Y trong tay đấy, lại là một đóa tươi đẹp vô danh hoa dại, Tiết Thiên Y đem cái kia hoa đặt ở chóp mũi dùng sức ngửi một cái, sau đó ha ha cười cười, nói, bát sư tỷ, xuất hiện đi, không cần lén lén lút lút trốn tránh. Đã sớm phát hiện ngươi á. Ai nha, chán ghét á. Một điểm cũng không dễ chơi. Một cái thanh thúy như hoàng bằng giống như thiếu nữ thanh nhầm từ cái kia mảnh loạn thạch trong đống truyền ra, lập tức hồng ảnh lóe lên, một người mặc màu đỏ áo nhỏ thiếu nữ từ một khối nham thạch sau nhảy lên thật cao, đạp không mà đến, lướt đến Tiết Thiên Y đỉnh đầu lúc, rõ ràng thân thể quét ngang, thẳng tắp rơi xuống. Lại đây chiêu này. Tiết Thiên Y trên mặt toát ra một cái bất đắc dĩ dáng tươi cười, đợi cái kia hồng y thiếu nữ rơi xuống đỉnh đầu lúc, lúc này mới duỗi ra hai tay, đem thân thể của nàng vững vàng tiếp trong ngực. Sau đó cúi đầu nhìn xem cái kia hồng y thiếu nữ, tức giận, bát sư tỷ, ngươi cũng trưởng thành rồi, còn như vậy yêu trêu cả người. Hừ hừ, ta nếu thực lực kém một điểm, vừa rồi sẽ bị hoa của ngươi đóa đánh vào trên mặt. Cô gái kia nhìn qua cũng không quá đáng 15, 6 tuổi, thật dài đen nhánh mái tóc ở sau hót chát đã thành hai cái cao cao bím tóc đuôi ngựa, da thịt tái tuyết, khuôn mặt như vẽ. Một tờ tiêu chuẩn mặt trái dưa thượng mọc lên một đôi ngập nước mắt to, hoa biện giống như hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ có chút hé mở lấy, hô hấp tầm đó, tản mát ra nhàn nhạt hương vị ngọt ngào khí tức. Nàng thân thể mềm mại nhanh nhẹn uyển chuyển, mềm mại không xương, toàn thân lộ ra một lượng vũ mị câu người khí tức, nghiễm nhiên chính là trời sinh tiểu vưu vật. Thiếu nữ hai tóc mai sợi tóc đang lúc đâm hai đóa tươi đẹp màu đỏ hoa nhỏ. Người hoa khách quan, nhưng là người đẹp hơn ra vài phần, chính xác là người so hoa kiểu. Thiếu nữ này không phải người khác, đúng là thiên cơ môn cửu môn đồ trong cái thứ 8 nhập môn Huyền Tuyết, Huyền Tuyết so Tiết Thiên Ý nhỏ một chút tuổi nhiều. Lại bởi vì nhập môn thời gian sớm một ít, cho nên đã thành sư tỷ, Tiết Thiên Ý đành phải khuất cùng ghế hạng bét. Thiên cơ môn 9 đại môn đồ có tất cả sở trường, cái này Huyền Tuyết một cách tinh quái. Đừng nhìn tuổi nhỏ nhất, am hiểu đồ vật cũng không ít. Mặt khác chém chém giết giết công pháp tuy nhiên lạc hậu hơn mặt khác sư huynh sư tỷ, nhưng diệu thủ không không cùng làm cho người ta hạ thuốc mê công phu nhưng là nhất tuyệt. Mặt khác nàng trời sinh mỹ cốt, nhập môn lúc lần đầu tiên liền chọn chúng đạo gia công pháp trong mỹ thuật tu luyện, huyền băng mỹ thuật chính là từ nàng nơi đây học được, hơn nữa học vẫn chỉ là gia lông. Năm đó Tiết Thiên Y thực lực còn rất yếu thời điểm, liền từng nếm qua vị này bát sư tỷ thiệt thòi, tại nàng mỹ thuật dụ dỗ xuống, thiếu chút nữa gây ra cười to lời nói. Ngày trước hàng năm Tiết Thiên Y đến Càn Khôn Sơn cùng người trong sư môn đoàn tụ, ngoại trừ thất sư tỷ Huyền Sương sẽ ở miệng hang chờ bên ngoài, cái này bát sư tỷ đã ở chờ hắn đến. Chỉ có điều cùng Huyền Sương si tình gần nhau bất đồng, Huyền Tuyết chờ Tiết Thiên Ý đã đến, hơn phân nửa là vì cùng hắn vui đùa ầm ĩ, mỗi lần Tiết Thiên Ý vào cốc về sau, trốn ở một chỗ Huyền Tuyết biết sử dụng hoa tươi chiêu đãi, hơn nữa nhiều lần đắc thủ, chẳng qua là năm nay lúc này đây lại thất thủ, bởi vậy, có chút dầu dĩ không vui. Những năm qua được trúng được, năm nay lại đánh không trúng rồi. Thiên Ý tiểu sư đệ, một năm không thấy, thực lực của ngươi tăng tiến không ít ta. Huyền Tuyết hai tay một khâu, ôm lấy Tiết Thiên Ý cổ. Mặt mày ủ rũ khẽ thở dài, ai, ngươi muốn đúng cũng so với ta lợi hại, về sau ta còn như thế nào khi dễ ngươi đây. Tiết Thiên Y cùng cái này bát sư tỷ thở nhỏ liền vui đùa ầm ĩ đã quen, đối với giữa hai người loại này ấp ấp ôm một cái thân mật cử động, cũng không thèm để ý, liếc mắt, nói, thiệt thòi ngươi hay là sư tỷ của ta đâu rồi, đã biết rõ khi dễ ta. Hắc hắc, 10 năm Hà Đông vòng Hà Tây, về sau đến phiên ta khi dễ ngươi rồi. Huyền Tuyết như kỹ cảng lá liêu giống như đôi mi thanh tú nhăn lại. Chu cái miệng nhỏ nhắn buồn bã nói, ta mặc dù là sư tỷ của ngươi, có thể tuổi của ngươi so với ta lớn à. Ngươi muốn đúng khi dễ ta, chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi đường đường nam tử Hán, không biết xấu hổ khi dễ một cái con gái yếu ớt sao? Thiết Thiên Y ngạc nhiên nói, con gái yếu ớt. Ngươi muốn là một con gái yếu ớt, cái kia khắp thiên hạ nữ nhân liền đều là ôn nhu như nước, hiền lương thục đức con gái yếu ớt rồi. Huyền Tuyết khanh khách một hồi cười duyên, thân thể mềm mại tại Thiết Thiên Y trong ngực vặn vẹo hôn éo, vũ mị mắt to cong cong như là chân trời trăng non giống như, khẽ cười nói, tiểu sư đệ, một năm nay, ngươi chẳng những thực lực trở nên mạnh mẽ, miệng cũng biến lợi hại đâu. Thiết Thiên Y cười hắc hắc nói, quá khen quá khen. Bát sư tỷ, một năm nay, ngươi chẳng những cái đầu cao lớn một điểm, cũng biến thành nhiều hấp dẫn rồi. Huyền Tuyết ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, thật sự. Thiết Thiên Y nói, ta là cái loại này yêu nói dối người sao. Nữ lớn 18 biến, càng đổi càng tốt xem, bát sư tỷ, ngươi còn không có 18 đâu rồi, liền đẹp mắt như vậy rồi, đã đến 18 tuổi, vậy còn được. Lục sư tỷ nói ngươi chính là cái hồng nhan họa thủy, tương lai không biết ai sẽ thai họa bao nhiêu người đâu. Bát sư tỷ liền yêu nói hưu nói vượng. Nhân gia mới sẽ không theo liền thai họa người. Huyền Tuyết lại có chút ít xấu hổ, sờ lên chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt như nước long lanh liếc mắt Thiết Thiên Y liếc, tu tu ngượng ngùng mà nói, cho dù muốn thai họa, ta cũng chỉ thai họa ngươi một cái. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng cái này thoáng nhìn tầm đó, đúng là không nói ra được vũ mị câu người. Thiết Thiên Y cùng nàng hai mắt nhìn nhau, trong nội tâm đột nhiên nhảy vài cái, huyết dịch tùy theo tốc độ chảy nhanh hơn. Hắn biết rõ Huyền Tuyết đối với chính mình dùng tới mỹ thuật, trước kia liền từng nếm qua phía trên này thiệt tỏi, cuống quýt rời ánh mắt, giữ vững vị trí tâm thần. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào không nhìn nhân gia à nha? Mới một năm không thấy, liền chán ghét nhân gia à nha? Huyền Tuyết thanh thúy thanh âm đột nhiên biến thành ngọt chán vô cùng, đổi lại nam nhân nghe xong, nhất định sẽ gân cốt mềm yếu, thất hồn lạc phách. Tiết Thiên Y mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, cười khổ nói, bát sư tỷ, ta hiện tại đem ngươi bưng đến, chúng ta thật dễ nói chuyện được sao? Ngươi lại đối với ta thi triển mỹ thuật, ta sợ ta sẽ khống chế không nổi. Huyền Tuyết suy cười, trong mắt làn thu thủy nhộn nhạo, thanh âm càng ngán vài phần, mềm mại không xương thân thể mềm mại khi hắn ôm ấp lấy giật giật, dùng cái kia một đôi đang tại khỏe mạnh phát dục bên trong bé thỏ trắng khi hắn trên lồng ngực nhẹ nhàng cọ sát vài cái, ổn ẻn âm thanh nói, khống chế không nổi, ngươi thì phải làm thế nào đây đâu này. Tiết Thiên Y ra vẻ giữ tợn hung ác hình dạng, khỏe miệng nổi lên một tia cười tà, buồn rười rượi mà nói, ta ăn hết ngươi. Huyền Tuyết hai tay buông lỏng, từ trong lòng ngực của hắn nhảy đến trên mặt đất, ưỡn ngực lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ khiêu khích bộ dáng, nói, đến à, ngươi mau tới ăn ta à. Nhăn trao mày đầu, ta cũng không phải là ngươi bát sứ tỷ. Hừ hừ, ăn ta. Chỉ sợ ngươi có cái kia tà tâm, không có cái kia tạc đảm. Ngươi là sợ thất sư tỷ biết. Tiết Thiên Y hai tay cử động quá mức đỉnh, hì hì cười nói, đã thành bát sứ tỷ, tính toán ta phục rồi ngươi được hay không được. Dừng một chút, lại nói, chúng ta không nói cái này, nói một chút thất sư tỷ a. Thất sư tỷ người đâu? Như thế nào không có nàng tới đón ta? Huyền Tuyết hai tay bắt chéo hết sức nhỏ mềm mại bờ eo thon bé bỏng lên, đầy cái cằm dương lên, bất mãn nói, tiểu sư đệ, ta tới đón ngươi, chẳng lẽ ngươi mất hứng nha? Thất sư tỷ, thất sư tỷ. Hừ, ngươi mỗi lần trở về, cái thứ nhất nghĩ đến đều là thất sư tỷ, một chút cũng không đem nhân gia để ở trong lòng, cũng không cân nhắc nhân gia cảm thụ. Nàng nói xong lời cuối cùng, ngữ khi ưu hoán đứng lên, phảng phất một cái khuê phòng tiểu hoán phụ tựa như, ta thấy yêu tiếc. Tiết Thiên Y biết rõ cái này tinh thông mỹ thuật bát sư tỷ biểu diễn thiên phú cực cao, nàng nói ra mỗi lần một câu, làm ra từng cái biểu lộ, cũng không thể quá tưởng thật, lập tức cười nói, bát sư tỷ, ngươi tới tiếp ta, ta đương nhiên cũng cao hứng à. Nói lời thật lòng, ta đến Càn Khôn Sơn trước, cái thứ nhất nghĩ đến chính là thất sư tỷ, thứ hai nghĩ đến đúng là ngươi rồi, người thứ ba nghĩ đến mới là sư phụ. Hắc hắc. Huyền Tuyết tuy nhiên một cách tinh quái, tâm nhãn rất nhiều, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, nghe xong Tiết Thiên Y lời này, lập tức lún đồng tiền như hoa, nói, ngươi không phải gạt nhân gia à. Lừa ngươi ta là tiểu cầu. Tiết Thiên Y nghiêm trang chỉ thiên thể nói, tin tưởng ngươi rồi. Huyền Tuyết khuôn mặt xinh trong mặt, cũng không hề cùng Tiết Thiên Y vui đùa ầm ĩ, kéo tay của hắn liền hướng trong sơn cốc bước nhanh bước đi vừa nói, đi thôi, đại sư huynh bọn hắn đều tại bên kia chờ còn ngươi. Sư phụ đâu này? Thiết Thiên Ý thuận miệng hỏi. Huyền Tuyết khẽ nói, sư phụ à, mấy ngày nay lại không hiểu thấu chơi nổi lên mất tích, không biết đi đâu. Mặc kệ hắn á, chúng ta sư môn 9 người cùng một chỗ trước họ gặp, đại gia có một năm không có ở cùng một chỗ nói chuyện đâu. Tiểu sư đệ, ngươi thế nhưng là sư phụ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, một năm qua này, thực lực tăng lên tới cảnh giới gì? Năm nay thiết tha, có hay không hy vọng đánh thắng được đại sư huynh, nhị sư huynh bọn hắn? Thiết Thiên Ý khiêm tốn nói, cũng không có gì lớn tiến bộ. Chẳng qua là so nguyên lai mạnh một điểm mà thôi. có thể hay không đánh thắng được đại sư huynh bọn hắn. Ta cũng không biết, phải đợi so qua hơn nữa. Huyền Tuyết chóp mũi nhíu một cái, vẻ mặt không tin mà nói, năm trước ta dùng đóa hoa đánh lén ngươi đã thành công rồi, năm nay lại bị ngươi dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Thực lực so năm trước trích mạnh mẽ một chút. Có quỷ mới tin đâu. Tiết Thiên Y nghĩ đến chính mình vừa rồi một vấn đề Huyền Tuyết vẫn không trả lời, lại hỏi, thất sư tỷ đâu này? Nàng là cùng đại sư huynh bọn hắn cùng một chỗ, hay là vẫn còn hỏi thất sư tỷ, còn cho rằng ngươi đã quên đâu? Huyền Tuyết hết lên hồng nhuận phơn phất cái miệng nhỏ nhắn, hướng về bên trái cốc bên ngoài phương hướng một ngón tay, nói, ngươi tới không khéo, thất sư tỷ gần nhất tại âm u trong hầm băng bế quan tu luyện, tiến triển nhanh đến lời nói, qua cái 10 ngày 8 ngày thì có thể xuất quan. Âm u hầm băng. Tiết Thiên Y ngẩn ngơ, lòng tràn đầy thất vọng mà nói, thất sư tỷ nàng. Nàng như thế nào cái lúc này đi bế quan A? Chưa xong còn tiếp. Chương 402, Đồng Môn. Âm u hầm băng đúng ngoài sơn cốc một cái ngàn vạn năm trước hình thành tự nhiên mà vung hố, cái kia mà vung hố rộng bất quá hơn trượng, lại thâm nhập dưới đất vài trăm mét, rất dưới đáy băng tuyết vạn năm không thay đổi, tuy nhiên rét lạnh dị thường, thực sự cực kỳ yên tĩnh, là một tu luyện huyền âm chân khí tuyệt hảo nơi đi, thiên cơ môn nữ đệ đều từng ở đẳng kia bế quan tu luyện qua. Tiết Thiên Y lần này quay về Càn Khôn Sơn, ngoại trừ tham gia mỗi năm một lần đồng môn lớn tụ hội, hướng sư phụ chứng thực một ít quan tâm vấn đề bên ngoài, chính là muốn cùng cái này cùng mình quan hệ thân mật nhất thất sư tỷ gặp mặt một lần rồi, nghe xong Huyền Tuyết nàng nhanh nhất cũng muốn 10 ngày 8 ngày mới có thể ra giam, khi đó chính mình bất định phải ly khai Càn Khôn Sơn rồi, sao có thể không thất vọng. Huyền Tuyết thấy hắn sắc mặt khó coi, khi cười, khi hắn trong lòng bàn tay con một cái, nói, nhìn ngươi một bộ thất hồn lạc phách tốt. Lừa gạt ngươi á. Thất sư tỷ có lẽ ngày mai sẽ có thể xuất quan, sư phụ nàng lần này bế quan tu luyện, vận khí tốt lời mà nói, thực lực mới có thể đột phá cửu trọng thiên đệ nhị trọng cảnh giới tu luyện. Tiết Thiên Y nghe xong Huyền Tuyết lời này, tâm tình biến thành tốt, nói, đột phá đệ nhị trọng sao? Đây chẳng phải là có thể cùng đại sư huynh, nhị sư huynh thực lực sánh vai cùng rồi hả? Huyền Tuyết nói, đúng vậy à, chỉ mong thất sư tỷ có thể thành công, vì đám bọn họ thiên cơ môn vài tên nữ đệ tranh giành khẩu khí. Tiết Thiên Y nghĩ thầm thực lực hôm nay đã đến đệ lục trọng cảnh giới tu luyện, khẩu khí này, các ngươi nữ đệ chỉ sợ tạm thời là tranh giành không thể, bất quá dùng thất sư tỷ huyền xương tư chất tiềm lực, sau này hẳn là trừ mình ra bên ngoài, bay lên không gian lớn nhất một cái. Mà chính mình bởi vì khôi phục kiếp trước hết thể trí nhớ, tương đương đã có được một cái không người biết được cực lớn công pháp bảo tàng. Cái này bảo tàng đang đợi chính mình không ngừng đi khai quật, bất quá như vậy động trời bí mật, hiện tại cũng chỉ có thể thật sâu chôn giấu tại chính mình đáy lòng rồi. Có lẽ đợi đến lúc tương lai mỗi một ngày, chính mình khôi phục kiếp trước có thể lên trời xuống đất, tung hoành tam giới thực lực, lúc kia mới ra đến. Hai người đến gần sơn tục cánh bắc vách núi, xa xa liền chứng kiến phía trước trên vách núi đá nguyên một đám cửa sơn động, một cái trong đó lô to nhất miệng trước, hoặc ngồi hoặc đứng lấy vài tên nam nữ, những thứ này nam nữ tuổi bất đồng. Mặc lấy khác nhau, nguyên một đám thân thể đều hướng ra phía ngoài phóng thích ra khí tức cường đại, đúng là thiên cơ môn mấy vị môn đồ. Này, mau đến xem A4. Chúng ta đích sư đệ đến á. Huyền Tuyết rất xa liền xông mấy vị sư huynh sư tỷ kêu to la hét đứng lên. Trước sơn động mấy người nghe được thanh âm của nàng, nhao nhao quay đầu hướng nơi đây xem ra, chứng kiến đi ở Huyền Tuyết bên người Tiết Thiên Y về sau, trên mặt ngay ngắn hướng lộ ra sắc mặt vui mừng. Tiết Thiên Y tâm tình kích động, bỏ qua Huyền Tuyết tay, đi nhanh một hồi, hai tay ôm quyền, xa xa hướng về mấy vị sư huynh sư tỷ cung kính thi lễ một cái, nói, Thiên Y gặp qua các vị sư huynh, sư tỷ. Thiên cơ môn mọi người đi đến Tiết Thiên Y trước người, đại sư huynh Huyền Phong cầm thật chặt Tiết Thiên Y hai tay. Ha ha cười nói, Thiên Y, huynh đệ mình, chớ tu đa lễ. Huyền Phong năm nay đã hơn 60 tuổi, ăn mặc cùng sư phụ không có sai biệt, dáng người gầy yếu, râu tóc đen trắng giao nhau, cũng là một bộ tiên phong đạo cốt tốt, rất có vài phần chính là sư phong phạm, hắn là thiên cơ môn nhập môn sớm nhất một vị đệ, dùng thối pháp tăng trưởng. Một tay long toàn thối thi triển ra, mạnh mẽ giống như long toàn phong bạo. Uy lực làm cho người ta sợ hãi. Thiên Y, một năm nay trôi qua còn tốt đó chứ? Tại Yến Kinh đọc sách cảm giác như thế nào đây? Nhị sư huynh Huyền Vân mỉm cười vỗ vỗ Tiết Thiên Y bả vai, mở miệng hỏi. Huyền Vân năm nay hơn 50 tuổi. Dáng người cao gầy, giữ lại một đầu qua vai tóc dài. Hắn là thiên cơ môn thứ hai đệ, hỏa vân trưởng tuyệt kỹ phiêu giật như mây, biến ảo vô phương. Bái nhị sư huynh phúc, mọi chuyện đều tốt. Tiết Thiên Y đáp. Thiên Y, một năm nay không thấy. Ngươi biến hóa à không? Thoạt nhìn tinh, khí, thần đều càng thêm sung túc, cũng càng thêm khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn dật rồi. Tam sư huynh Huyền Lôi cười vang nói. Huyền Lôi năm nay hơn 40 tuổi, mày rậm mắt hổ, mặt hình vuông rộng rãi miệng, hơi có vẻ khô vàng, tóc như cương châm giống như chuẩn bị hướng lên, tựa như một đầu uy mãnh sư tử mạnh mẽ. Hắn là ba cửa phi cơ đệ tam đệ, sở trường nhất tuyệt kỹ đúng buôn lôi quyền, một quyền oanh ra, tiếng sấm cuộn cuộn, rung chuyển trời đất. Tam sư huynh, ngươi huyền dương chân khí tựa hồ có chỗ đột phá a. Ha ha, lần trước bị ngươi một cái buôn lôi quyền đánh chính là người ngã ngựa đổ, hy vọng lần này có thể chịu đựng. Thiết Thiên Y cười nói. Thiên Y, ngươi đến Yên Kinh, nhìn thấy ngươi cái kia chỉ phúc vi hôn vợ chưa? Thứ sư huynh Huyền Điện cười hì hì mà hỏi. Huyền Điện tuổi gần 40, nhưng bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, mặt ngoài nhìn qua cũng liền như 30 ra mặt tốt, mày kiếm mắt sáng, mặt phấn môi son. Thiết Thiên Y cho là hắn đúng mấy vị sư huynh bên trong cực kỳ có nam nhân mùi vị một cái. Nếu như mặc vào một thân hoa mỹ quần áo và trang sức, nghiễm nhiên chính là một cái phong độ nhẹ nhàng công ca, hắn sở trường tuyệt chiêu đặc biệt đúng càn khôn chỉ, một ngón tay đưa ra, phong vân kích động, long trời lở đất, Thiết Thiên Y càn khôn chỉ chính là cùng hắn học được. Thứ sư huynh, ngươi liền yêu khai mở vui đùa. Thiết Thiên Y mặt già đỏ lên, nói, cô bé kia, thấy là gặp được, bất quá năm này Nguyệt đã sớm không lưu hành chỉ phúc vi hôn rồi, cho nên đám bọn họ hiện tại chẳng qua là bằng hữu. Khá tốt các ngươi chẳng qua là bằng hữu, nếu không thất sư muội muốn thương tâm. Ngũ sư tỷ Huyền Vũ biết rõ người sư đệ này cùng thất sư muội Huyền Xương tầm đó quan hệ thân mật, ở một bên treo gẹo nói. Huyền Vũ đúng thiên cơ môn vị thứ năm đệ, cũng là nữ đệ trong đại tỷ, mặc dù năm nay đã hơn 30 tuổi, bất quá nàng từ lục sư muội Huyền Băng chỗ đó học qua bảo dưỡng mỹ dung phương pháp, bây giờ nhìn lại làm cho người ta cảm giác cũng không quá 27, 28 tuổi tốt, mày ngài đạm tảo, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo như ngọc, tuy nhiên mặc lấy một mạc nhưng khí chất thanh nhã, bộ dạng thùy mị không thua bởi bất kỳ một cái nào tiểu thư khuê các. Huyền Vũ am hiểu nhất chính là ám khí tuyệt kỹ, một tay mạn thiên hoa vũ làm cho người ta khó lòng phòng bị, tránh cũng không thể tránh. Tại Thiết Thiên Y trong mắt, Huyền Phong, Huyền Vân đám người không nhưng đúng sư huynh của mình, còn đúng lao đại của mình ca, mà Huyền Vũ mang cho hắn cảm ứng lại càng giống đúng một vị có được lấy yêu thương chi tâm mẫu thân. Thiết Thiên Y còn nhớ rõ chính mình thời điểm theo sư phụ đến Càn Khôn Sơn luyện công thời điểm, có mấy lần tu luyện sau khi kết thúc, bởi vì nhớ nhà mà lên tiếng khóc lớn, đều là vị này ngũ sư tỷ yêu mến che chở, không ngừng an ủi, có đôi khi chính mình khóc khóc, ngay tại ngũ sư tỷ ôm ấp ở bên trong ngủ thật say. Ngũ sư tỷ, đúng càng lúc càng lớn, ngươi như thế nào nhưng là càng ngày càng trẻ tuổi đâu này. Thiết Thiên Ý nhìn xem ngũ sư tỷ nói, nữ nhân chưa bao giờ sẽ chán ghét người khác chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, mà ngay cả tâm tính xưa nay trầm ổn tỉnh táo Huyền Vũ, nghe xong người sư đệ này mà nói về sau, cũng không khỏi khanh khách cười cười, lập tức thở dài, tuổi trẻ cái gì à, đều hướng 40 thượng đếm, già rồi. Già rồi. Thứ sư huynh, ngươi ngũ sư tỷ nàng già sao? Thiết Thiên Y quay đầu, an cười đến hỏi tứ sư huynh Huyền Điện. Chương 403, trong động đàm luận. Không già. Một chút cũng không già. Huyền Điện lắc đầu, ánh mắt như si ngưng rót tại Huyền Vũ cái kia tờ có chút xinh chóng mặt trên mặt đẹp, nghiêm trang mà nói. Đều đã quên ngươi ngũ sư tỷ tuổi rồi, năm nay hình như là 20 xuất đầu a. Thiên cơ môn hầu như mỗi người cũng biết, Huyền Lôi cùng Huyền Vũ tầm đó có chút mập mờ tình cảm, chẳng qua là hai người ra mặt đều có chút mỏng non, ai cũng không chịu xuyên phá cuối cùng một tầng, như vậy lề mà lề mề lẫn nhau thầm mến lấy, đã có mấy năm thời gian rồi, mặt khác sư huynh đệ nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, cố tình tác hợp bọn hắn, lại sợ sai rồi nói cái gì, để cho bọn họ cảm thấy quẫn bách xấu hổ, do đó kéo ra khoảng cách. Huyền Lôi cùng Huyền Vũ, nam tuấn lãng phong giật, nữ dịu dàng xinh đẹp, lại thêm lại là thở nhỏ tại cùng nhau lớn lên đấy, ở giữa cảm tình tự không cần, hơn nữa thực lực lại là đồng dạng cao thâm, tại thiên cơ môn trong mắt mọi người xem ra, bọn hắn tuyệt đối là thiên tạo địa thiết một đôi, nếu như kiếp này không thể kết hợp cùng một chỗ, vậy thì thật là làm cho người tiếc nuối sự tình. Thiên cơ môn 9 vị môn đồ, ngũ nam tứ nữ, cho tới bây giờ, còn không có một cái nào hoặc lấy hoặc gả. Trong chuyện này, Huyền Phong, Huyền Vân cùng Huyền Lôi ba người tuổi đã lớn, càng làm tâm tư toàn bộ đặt ở tu luyện công pháp lên, cũng không có tâm tái giá. Huyền Điện tuổi tuy nhiên cũng đã bỏ lỡ tốt nhất tuổi kết hôn, nhưng cùng Huyền Vũ không sai biệt nhiều, hơn nữa hai người đúng lang cố ý, thiếp cố ý, rất có hy vọng gom góp thành một đôi. Về phần xếp hạng thứ 6 Huyền Băng, hiện tại 20 nhiều tuổi, chính trực hôn phối tốt nhất tuổi, chẳng qua là Huyền Băng chính mình căn bản cũng không quan tâm hôn nhân của mình đại sự, trong lòng của nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ngoại trừ chính cô ta cùng Thiết Thiên Y bên ngoài, sẽ thấy không có ai biết. Huyền Xương cùng Thiết Thiên Y tuổi tương đối, hai người thanh mai trúc mã, hai không đoán, từ ấu niên nảy sinh liền lẫn nhau cổ vũ, hai bên cùng ủng hộ, tựa hồ trời sinh đúng là một đôi người hữu duyên. Tuy nhiên Huyền Xương hai mắt mù, nhưng vẫn như cũ khó nén nàng thanh lệ thoát tục dung nhan tuyệt thế, tại Thiên Cơ môn trong mắt mọi người, Huyền Xương tiểu như cùng một cái tư phàm tiên hạ giới, đẹp tuyệt nhân gian. Huyền Tuyết tuổi còn, bây giờ nói tình yêu hơi sớm. Mà ngay cả thân là sư đệ Tiết Thiên Y, cũng chỉ là đem nàng trở thành cái muội muội đối đãi. Cái gì 20 xuất đầu, tứ sư huynh, nhãn lực của ngươi thực không được tốt lắm. Tiết Thiên Y nghiêm mặt nói, ngũ sư tỷ năm nay không phải mới 19 sao. Huyền Điện khẽ giật mình. Lập tức kịp phản ứng, gương mặt cau lại, nói, Hồ Bát Đạo, cái gì 19, ngươi ngũ sư tỷ liền 18 tuổi sinh nhật cũng còn không có qua đâu. Đúng không ngũ sư muội? Huyền Vũ nghe bọn hắn sư hai người huynh đệ kẻ sướng người họa, nhịn không được trong nội tâm buồn cười, biểu hiện ra cũng không giả nhan sắc, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, nói, sư đệ, ngươi đi Yến Kinh đọc sách. Dịu dàng công phu xem ra không ít học a. Hừ, ngươi tứ sư huynh trung thực chất phát một người, ngươi cũng đừng bắt hắn cho mang hư mất. Thất sư muội yêu ngươi yêu đã đến cốt ở bên trong, ngươi cái này dịu dàng công phu, dùng đến trên người nàng thích hợp nhất. Tứ sư huynh trung thực chất phát, đem hắn mang hư mất. Tiết Thiên Y liếc mắt, nói, ngũ sư tỷ, ngươi đây là đang nói mát sao? Đến miệng lươi chân chu, ở đâu bị kịp được tứ sư huynh vặn nhất? Hắc hắc, nhất định là tứ sư huynh mỗi ngày dỗ dành ngươi vui vẻ, ngươi mới có thể như vậy ưa thích hắn. Huyền Vũ khuôn mặt đống dưng đỏ lên, nhanh chóng liếc mắt Huyền Điện liếc, thấp giọng sảng giọng, ai ưa thích hắn? Nhìn hắn cái kia chết tốt, nhìn ngươi tu ngượng ngùng đấy, còn không ưa thích, đánh chết cũng không tin. Tiết Thiên Y ăn cười cười, hướng về tứ sư huynh Huyền Điện nháy mắt ra hiệu. Huyền Điện thấy Huyền Vũ thẹn thùng bộ dáng, nghe nàng giận chửi mình chết tốt, trong nội tâm so uống mật còn ngọt. Sư huynh đệ, sư tỷ muội mấy người đứng ở trước động khẩu cười toe toét náo loạn một hồi. Sau đó cùng theo đại sư huynh Huyền Phong, cùng một chỗ tiến vào đến trong đó lớn nhất cái sơn động kia trong. Này sơn động không gian thật lớn, dùng vách núi cách đã thành ba gian, trung gian là chính sảnh, tả hữu có tất cả một gian sương phòng, thành động đánh bóng cực kỳ hình thành, bên trong đồ dùng trong nhà bài trí đầy đủ mọi thứ. Phảng phất một gian cổ kính truyền thống phong ốc. Dương quang tự miệng hang chiếu vào, hào quang chiếu rọi đến trong sơn động, cho dù không đốt đèn liền dầu, trong động cũng là một mảnh sáng ngời. Chính sảnh dựa bên trong ở giữa vị trí, xếp đặt một tờ bốn phương bản cùng một tờ ghế dựa, đây là Thiên Cơ môn môn chủ Huyền Cơ bình thường ngồi, hai bên trái phải có tất cả một loạt ghế dựa, đứng Huyền Phong, Huyền Vân đám người ngồi. Đại gia tiến vào trong động chính sảnh sau theo thứ tự ngồi xuống, Huyền Tuyết cho mỗi người rót một chén nước trà. Cười hì hì đầu đến bên cạnh bọn họ trên bàn trà. Lấy ra chén trà tre, có thể thấy được trong nước trà bay vài miếng không biết tên lục sắc, cả chén nước trà tựa hồ cũng bị cái này lục sắc nhuộm thành màu xanh biếc, trong nước một cổ mùi thơm xông vào mũi, làm cho người nghe thấy chi dục say. Những thứ này lục sắc đấy, đúng Huyền Băng không biết từ nơi này ngắt lấy đến đấy, uống qua về sau có thể nâng cao tinh thần trừ hỏa, Thiên Cơ môn mọi người đối với Huyền Băng y thuật tín nhiệm có ra, bình thường uống trà lúc, bên trong đều tăng thêm vài miếng như vậy đấy. Huyền Cơ còn chưa có trở lại, đại gia cũng liền thiếu rất nhiều câu thúc, hoan thanh tiếu ngữ, đàm luận không ngừng, phần lớn là một ít tu luyện công pháp phía trên sự tình, cuối cùng lại hàn huyền trò chuyện một năm qua này phát sinh ở riêng phần mình trên người sự tình. Lúc Tiết Thiên Ý đến chính mình gặp phải vài tên thực lực cường đại mà quỷ dị yêu loại lúc, hiện trường ngoại trừ Huyền Tuyết bên ngoài, những người khác tất cả đều sắc mặt khác nhau, như có điều suy nghĩ. Huyền Phong sắc mặt nghiêm túc nói, sư đệ, về yêu loại sự tình. Sư phụ còn không có nói cho ngươi biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Tiết Thiên Y nói, sư phụ có một số việc tại trong điện thoại không rõ ràng lắm, chuẩn bị đợi lần này trở về lại nói chuyện. Đại sư huynh, cái này yêu loại sự tình, đến hiện tại một mực không rõ lắm, bọn hắn là từ đâu bước lên đến hay sao? Thế giới loài người, làm sao sẽ xuất hiện loại này dị tộc? Tiết Thiên Y năm đó tung hoành tam giới lúc, nhớ rõ tam giới lũ yêu đã bị thiên giới chúng thần binh thần tướng một lần hành động bình định. Hơn nữa cuối cùng bị phong ấn ở một cái cực kỳ thần bí chỗ, mà cái này thần bí chỗ, cũng chỉ có thiên đế đợi giải rác mấy người biết rõ, như hắn như vậy tham dự tiên ma đại chiến phần đông có công chi thần, lại không được biết. Tại Tiết Thiên Y nghĩ đến, lũ yêu có khả năng nhất bị phong ấn địa vực, nhất định là thiên giới một chỗ, như vậy có thể lợi dụng thiên giới chúng thần chi lực đem cái này phong ấn vĩnh hằng trấn trụ, lại để cho lũ yêu không cách nào trở mình, như vậy trôi qua 10 vạn năm sau, lũ yêu yêu lực cũng sẽ bị triệt để suy yếu. Do đó mất đi lần nữa làm hại tam giới năng lực, không tiếp tục di hại. Thế nhưng là hiện tại có yêu loại ra hiện tại nhân gian, loại tình huống này, Tiết Thiên Y mặc dù có được trí nhớ kiếp trước, cũng không cách nào giải thích, hắn cho rằng có khả năng nhất tình huống chính là thiên giới một vị thần linh có ý định phá hủy phong ấn, đem yêu ma từ đó phóng thích ra ngoài. Đương nhiên, cũng có khác một loại khả năng, cái kia chính là lúc trước thiên đế phong ấn lũ yêu địa điểm thực sự không phải là tại thiên giới, mà là lựa chọn tại nhân gian, nếu như thế. đang không có chúng thần tiên lực liên hợp chấn áp xuống, yêu ma thoát khốn khả năng muốn tăng lớn rất nhiều. Một khi bị phong ấn ngàn yêu vạn ma thoát khốn xuất thế, không biết sẽ ở tam giới nhấc lên như thế nào một hồi đại phong ba đầu. Tiết Thiên Y trong nội tâm bỗng dưng khẽ động, sư phụ Huyền Cơ lần này mình đến Càn Khôn Sơn thời điểm, sẽ tự nói với mình rất nhiều bí mật, trong đó liền kể cả những cái kia yêu nhân lai lịch, chẳng lẽ sư phụ cùng những thứ này yêu loại xuất hiện có quan hệ gì hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sinh ra vài phần chờ đợi, hận không thể sư phụ lập tức ra hiện tại bên người, cũng tốt truy vấn tìm ngọn nguồn hỏi thăm minh bạch. Về cùng tổ tiên sự tình, cũng không phải quá rõ ràng. Huyền Phong tay vân vê trên cằm một tốn hoa dâm trồng dâu, túc âm thanh nói, năm đó tu luyện công pháp thành công lúc, sư phụ khiến cho rời núi đi tìm một ít thân có yêu khí người, sau khi tìm được liền kiên quyết giúp cho chu sát, còn muốn đúng đợi những cái kia yêu loại đã có thành tựu, liền đem hậu hoạn vô cùng. Tuy nhiên nghĩ không ra cái này nguyên nhân trong đó, nhưng lệnh của sư phụ không thể trái, vì vậy từ nay về sau trong vài năm, cũng đánh chết không ít yêu nhân, những thứ này yêu nhân yêu lực có mạnh có yếu, cũng bị thụ mấy lần tổn thương, cũng may đều không có trở ngại, sau khi trở về tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, liền khôi phục. Tiết Thiên Y ngạc nhiên nói, đại sư huynh, ngươi như thế nào kết luận đối phương là không phải yêu nhân? Làm sao biết trên người của đối phương có hay không yêu khí? Còn có, những cái kia yêu nhân bị ngươi đánh chết về sau, là một tình huống như thế nào? Huyền Phong mỉm cười, quán nổi lên tay trái thủ đoạn, lộ ra một chuỗi từ hột đào xuyên thành cổ tay châu, nói, đào mục có thể tránh ma quỷ, sư phụ dùng hột đào biến thành mấy sâu cổ tay châu, phân phát cho cùng nhị sư huynh ngươi, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ sáu người, mỗi lần rời núi chu yêu trước, đều bị đám bọn họ đeo tại trên thân thể. Hơn nữa sư phụ, những thứ này cổ tay châu từng tại một cái ẩn chứa có linh khí long huyệt trong để đặt qua một thời gian ngắn, từng cái châu ở bên trong đều thu nạp có một tia linh khí, mà vô luận hột đảo hay là linh khí, đều cùng yêu nhân yêu khí thủy hỏa bất dung, bởi vậy lúc đám bọn họ gặp được yêu nhân lúc, hột đảo cổ tay châu sẽ có chỗ phản ứng, đám bọn họ liền có thể xác định đối phương là không tê. Hải yêu nhân rồi. Hắn ngừng lại một chút, lại nói tiếp, đều muốn đánh chết yêu nhân, phải phá hủy ở trên, ở bên trong. Hạ ba chỗ đan điển, như vậy yêu nhân sẽ nguyên thần đều tổn hại, tan thành mây khói. Tiết Thiên Y a một tiếng, nghĩ đến chính mình đeo ngũ sắc quảng châu, thầm nghĩ, xem ra cái này ngũ sắc quảng châu cùng đại sư huynh bọn hắn đeo hột đảo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ có điều cổ tay châu có thể thu nạp thiên địa hết thể linh khí, càng kỳ diệu một ít. Chẳng qua là không rõ, nếu như cái này ngũ sắc quảng châu có kỳ diệu như vậy tác dụng, sư phụ vì cái gì không giao nó cho đại sư huynh bọn hắn đeo một thời gian ngắn đâu này? Như vậy mỗi người đeo vài năm, thay phiên xuống, đại gia thực lực chẳng phải đã chiếm được cùng tăng lên sao? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì vậy đem cái kia chuỗi ngũ sắc quảng châu hái xuống, cầm trong tay, lại để cho tất cả sư huynh sư tỷ đều có thể xem tới được, lúc này mới lớn tiếng hỏi, chư vị sư huynh sư tỷ, cái này chuỗi cổ tay châu các người gặp qua không có? Ánh mắt của mọi người ngưng rót đến trong tay hắn ngũ sắc quảng châu lên, trong mắt tất cả đều xẹt qua một vòng dị sắc, đại sư huynh Huyền Phong thở dài, trên mặt hâm mộ nói: Sư đệ, nảy sinh cái này chuỗi cổ tay châu, nó trích cùng ngươi hữu duyên, đám bọn họ những người này đều mang không được a. Thiết Thiên Y cảm thấy kỳ quái, hỏi, vì cái gì? Có cái gì mang không được hay sao? Chương 404, tiểu sư đệ rất xấu. Huyền Phong cười khổ nói, cái này ngũ sắc quảng châu, sư phụ là do thượng cổ còn sót lại một khối tiên thạch đánh mài mà thành, có thể thu nạp thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, đeo lấy nó, đối với đám bọn họ tu luyện công pháp người có lợi thật lớn. Năm đó sư phụ từng lại để cho thử đeo qua, chẳng qua là cùng cái này cổ tay châu vô duyên, vừa mới đeo nó lên, đã cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, phảng phất thân thể muốn bạo liệt ra tựa như, tuy nhiên lập tức liền hái xuống, nhưng về sau hay là nghỉ ngơi suốt 3 ngày 3 đêm mới hoàn toàn khôi phục. Hắc, từ đó về sau, sẽ thấy không dám sở thứ này rồi. Huyền Vân nói tiếp, cũng kém không nhiều lắm. Đeo lên cái này cổ tay châu đã cảm thấy tráng váng đầu não phát triển, thiên huyễn địa chuyển, rất khó chịu. Ngươi có trách hay không? Huyền Lôi nói, đeo lên toàn thân cơ bắp đau bứt nhức, không biết chuyện gì xảy ra. Huyền Điện, Huyền Vũ, Huyền Tuyết ba người cũng ra riêng phần mình đeo cái này cổ tay châu sau cảm giác, dù sao mỗi người đều tự giác cùng cái này cổ tay châu vô duyên, chỉ cần mang bội thượng nó, không phải nơi đây khó chịu, chính là chỗ đó không thoải mái. Tiết Thiên Y thấy bọn họ nhìn xem ngũ sắc quảng châu ánh mắt, đều mang theo vài phần lòng còn sợ hãi, biết rõ bọn hắn không phải dối. Đành phải đem một lần nữa mang trở lại tay mình trên cổ tay, cười khổ nói, vốn cảm thấy cái này cổ tay châu rất hữu dụng chỗ, muốn mượn cho đại gia mỗi người mang một thời gian ngắn. A, hiện tại xem ra, đành phải hãy để cho nó tiếp tục ỷ lại trên người. Huyền Phong nghiêm mặt nói, sư đệ, cái này ngũ sắc Quảng Châu vô cùng có linh tính, đám bọn họ đều mang không được, chỉ có ngươi đeo lên đi bình yên vô sự, rõ ràng nó là nhận thức ngươi làm chủ rồi. Hy vọng ngươi có thể lợi dụng cái này cổ tay châu kỳ diệu năng lực, tu thành vô thượng công pháp, không phụ sư phụ trọng vọng. Huyền Tuyết ngồi ở Tiết Thiên Y phía bên phải. Nghiêng đầu nói, cái này châu sư phụ năm đó cho thử đeo một cái sau. Gặp chịu không nổi, liền nhanh chóng cầm đi. Nó thoạt nhìn rất bình thường a, tại sao có thể thu nạp thiên địa linh khí đâu này? Sư đệ, ngươi hấp đã đến linh khí không có. Những người khác trong nội tâm cũng đều có vấn đề giống như trước, Huyền Tuyết hỏi ra về sau. Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Tiết Thiên Y, chờ hắn trả lời, nếu như cái này cổ tay châu thật có thể thu nạp đến thiên địa linh khí, chuyển hóa làm bản thân chân khí, như vậy Tiết Thiên Y là có thể mượn thiên địa lực lượng. Cương tự thân thực lực, so về chính mình chút ít chăm chỉ tu luyện đến, hắn chẳng khác gì là rời đi một cái trung nam tiệp kính. Bất quá đã khiến cho Tiết Thiên Y thật sự đã có được phần này năng lực, thiên cơ môn mấy vị môn đồ tầm đó cảm tình thân hơn huynh đệ tỷ muội. Đoạn tuyệt không có một cái nào sẽ được đấu kỵ đấy. Có chẳng qua là hâm mộ cùng cao hứng. Thiết Thiên Y cũng không giấu giếm, nói, linh khí nha. Ngược lại là từ một ít niên đại đã lâu chân bảo đồ cổ ở bên trong thu nạp qua một ít, thực lực cũng bởi vậy tăng lên không ít. Cái này ngũ sắc Quảng Châu cũng không biết sư phụ từ nơi này làm đến đấy, đúng kiện khó được bảo bối a. Huyền Tuyết hì hì cười nói, chúng ta sư môn tăng thêm sư phụ tổng cộng là 10 người, nhưng 10 người ở bên trong, cũng chỉ có một mình ngươi có thể đeo thượng cái này chuỗi ngũ sắc Quảng Châu, sư phụ. Ngươi so bảo bối này còn bảo bối đâu? Mọi người cười ha ha, đồng đều cảm giác sư phụ lời này có lý. Một ly trà thơm vào trong bụng. Toàn thân lộ ra thoải mái, sư môn mấy người vô cùng náo nhiệt trò chuyện trong chốc lát, Tiết Thiên Y chợt nhớ tới một người tới, hỏi, lục sư tỷ còn chưa tới sao? Cái này muốn hỏi sư đệ chính ngươi. Huyền Vũ lại cười nói, lục sư muội chịu sư phụ sai khiến, đi yến kinh chiếu ứng ngươi, hôm nay ngươi đã đến Càn Khôn Sơn, nàng vì cái gì còn chưa tới đâu này? Ngày trước chúng ta tụ hội, ngoại trừ thất sư muội bên ngoài, liền mấy nàng tích cực nhất rồi. Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, nói, lục sư tỷ tại Yến Kinh mở ra Mỹ Dung Điếm. Chuyện này các ngươi có lẽ cũng biết đi à nha. Nàng bình thường sinh ý bề bộn nhiều việc, bất quá theo lý, năm trước năm sau đại gia tất cả đều bận rộn thăm người thân, nàng chỗ đó sinh ý có lẽ không có náo nhiệt như vậy đi à nha. Cái lúc này vẫn chưa trở lại. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến gần nhất yêu nhân tại Hoa Hạ các nơi qua lại. Vạn nhất có cái gì yêu lực cường đại yêu loại đối với Huyền Băng bất lợi. Dùng Huyền Băng thực lực, gặp gỡ lạc đàn yêu nhân khả năng không sợ. Nhưng sợ đúng là một đám yêu nhân quân công, nàng kia liền giữ nhiều lành ít. Tiết Thiên Y gần nhất thường thường sẽ sinh ra một loại trực giác, mơ hồ có thể cảm giác được có chút yêu nhân là có ý tại nhằm vào chính mình, hoặc là nhằm vào thiền cơ môn môn nhân, mục đích của bọn hắn bất định cùng mình những người này giống nhau, thậm chí nghĩ tìm được đối phương. Đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới đây, Tiết Thiên Y không khỏi có chút nóng lòng, Huyền Băng hiện tại đã không chỉ có chẳng qua là sư tỷ của hắn, cũng đã đúng nữ nhân của hắn, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, không phải lại để cho Tiết Thiên Y đau lòng chết không thể. Các ngươi ngồi, đi ra bên ngoài dùng di động cùng lục sư tỷ liên lạc một chút, xem có thể hay không liên hệ với. Tiết Thiên Y bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh lướt đi sơn động, tại cửa sơn động hai chân mãnh lực giẫm đạp mặt đất, cả người đã lăng không phóng tới giữa không trung, ngự khí hướng về cốc bên ngoài bay vút mà đi. Huyền Phong đám người thấy hắn vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhao nhao đứng dậy đi theo khi hắn về sau ra khỏi sơn động, chỉ là bọn hắn đi ra mặc dù nhanh, nhưng đứng ở bên ngoài sơn động lúc, cũng chỉ chứng kiến Tiết Thiên Y thân hình hóa thành một cái điểm đen biến mất ở phía xa trên bầu trời, lập tức nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau kinh hãi. Huyền Tuyết miệng mà há thật to, sau nửa ngày mới nói, sư đệ rất xấu, rõ ràng lợi hại như vậy, còn chỉ so với trước kia lợi hại một chút. Hừ. Thiếu chút nữa bị hắn lửa. Huyền Phong lẩm bẩm nói, cái này là sư phụ thường ngự khí phi hành A. Thật là lợi hại. Coi như là sư phụ, chỉ sợ cũng không có phần này năng lực. Sư phụ không có nhìn lầm người sư đệ này, hắn quả nhiên là người tu luyện kỳ tài. Huyền Vân cả kinh nói, ngự khí phi hành. Cái này, điều này sao có thể? Huyền Điện nói, sư phụ qua đấy, chỉ có lúc cửu trọng thiên tu luyện đột phá đệ tứ trọng lúc. Mới có thể đạt tới ngự khí phi hành cảnh giới, bất quá tựa hồ chúng ta sư phụ cũng không tới cái loại này cảnh giới a. Sư đệ hắn? Hắn làm sao có thể? Người khác trên mặt đều là khiếp sợ hoảng sợ, khó có thể tin, Huyền Vũ mặt trên mặt càng nhiều hơn là kích động vui mừng, khẽ cười nói, sư phụ tại thu sư đệ nhập môn lúc, liền hắn tương lai nhất định không phải vật trong ao, tu luyện của hắn tư chất so chúng ta đều mạnh mẽ, lại có thần kỳ ngũ sắc Quảng Châu hỗ trợ, tu luyện đột nhiên tăng mạnh. có cái gì không thể nào đâu này. Huyền Lôi Hào âm thanh cười nói, thật tốt quá, sư đệ càng lợi hại, lại càng cao hứng. Về sau có một đối thủ tốt có thể lẫn nhau thiết tha rồi. Huyền Tuyết bĩu môi mong, nhíu lại lông mày khe khẽ thở dài, mặt ủ mày trao mà nói, đã xong. Đã xong. Ai, sư đệ biến lợi hại, trước kia khi dễ hắn, về sau chỉ có hắn khi dễ phần rồi. Nàng đang nhìn bầu trời Tiết Thiên Y thân ảnh biến mất phương hướng sợ run một lát, quay đầu đến hỏi Huyền Phong, đại sư huynh, sư đệ cửu trọng thiên tu luyện đến thứ mấy trọng. Huyền Phong cười khổ lắc đầu, nào biết đâu. Bất quá. Hắn nếu như sẽ ngự khí phi hành thuật, vậy ít nhất cũng là đệ ngũ trọng cảnh giới A. Bất định rất cao. Hắc, khó trách một mực không có cảm ứng được sư đệ khí tức, hắn rõ ràng đã đến sâu không lường được cảnh giới. Khó được. Khó được A. Chương 405, Huyền Băng bị thương. Tiết Thiên Y bay vút đến rời xa sơn cốc một tòa tuyết phong đỉnh, đầy cõi lòng hy vọng lấy điện thoại di động ra đến, vốn muốn cùng Huyền Băng tiến hành liên hệ, chỉ tiếc nơi đây núi cao phong hiểm, điện thoại căn bản không có một điểm tín hiệu. Trong lòng của hắn lo lắng lo nghĩ trở nên mãnh liệt đứng lên, từ cái này một cái ngọn núi lướt đến khác một cái ngọn núi, lúc sau khác một cái ngọn núi nhảy lên xa hơn rất cao đỉnh núi. Thân hình hắn giống như phía chân trời thần long, tại sơn cốc bốn phía gần gần xa xa mấy chục ngọn núi đỉnh lướt dọc qua, tuy nhiên đã sớm biết Càn Khôn Sơn phạm vi mấy trong phạm vi trăm dặm không chịu nhận đến nhận chức gì tín hiệu, nhưng vẫn là không cam lòng, mỗi lần đứng ở một cái ngọn núi đỉnh lên, liền dừng lại quan sát một cái điện thoại tín hiệu. Tiết Thiên Y trong nội tâm đã quyết định chủ ý, nếu như hôm nay đêm nay trước kia đợi không được Huyền Băng đến đây, cái kia chính mình trước hết rời khỏi Càn Khôn Sơn tìm kiếm Huyền Băng tung tích, Huyền Băng bình yên vô sự tốt nhất, nàng nếu như bị những cái kia trốn ở chỗ tối tăm yêu nhân làm hại, cái kia mình coi như cùng cả đời chi lực, cũng phải đem trên đời này yêu nhân chém tận giết tuyệt, vì Huyền Băng báo thù. Ngay tại hắn sắp tuyệt vọng lúc, xa xa san sát tuyết phong tầm đó, một đạo hắc ảnh tại trắng xóa trên mặt tuyết hướng miệng hang phương hướng lướt đi lấy, bóng đen trải qua trên mặt tuyết. Lưu Thượng một chút nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi vết máu. Tiết Thiên Y nhãn lực kỳ cao, tuy nhiên đứng ở tuyết phong chi đỉnh, cùng bóng đen kia cách xa nhau nước cờ trăm mét khoảng cách, nhưng vẫn là thấy rất rõ ràng, cái kia hắc đạo hết sức nhỏ lá lướt, mặc trên người chính là thiên cơ môn đệ chỉ môi hăn co thanh sam, không phải Huyền Băng là ai. Chẳng qua là giờ này khắc này Huyền Băng không còn có ngày xưa như vậy chạy lướt qua lúc nước chảy mây trôi cảm giác, thân hình rõ ràng chậm chạp rất nhiều, vừa nhìn đã biết rõ bị thụ trọng thương. Cái kia ngẫu nhiên giọt rơi trên mặt đất vết máu cũng ấn chứng điểm này. Lục sư tỷ, Tiết Thiên Y hét lớn một tiếng, từ cái kia đỉnh núi một cái lao xuống, đã rơi vào Huyền Băng trước người, mở ra hai tay, lại là kích động, lại là đau lòng nhìn xem quần áo mất trật tự, khoe miệng mang huyết Huyền Băng hướng ngực mình đánh tới. Thiên, Thiên Y, Huyền Băng bên thai nghe được một cái quen thuộc đến cực điểm thanh âm, lại nhìn thanh mắt ngăn trở tại trước mắt thân ảnh, vừa mừng vừa sợ. Nàng tại trên đường gặp được bốn gã thực lực cường đại yêu nhân liên thủ tập kích, đem hết toàn lực. Đơn giản chỉ cần đánh chết đối phương, làm cho đối phương hóa thành bụi mù biến mất, sau đó nghẹn lấy một hơi phản hồi Càn Khôn Sơn. Trong cơ thể nàng bên ngoài đều tổn thương, thương thế rất nặng. Nếu không phải dựa vào một cổ cường đại tinh thần lực chịu đựng, đã sớm ngã xuống trên nửa đường, lúc này chứng kiến Tiết Thiên Y, căng thẳng tinh thần lập tức trầm tĩnh lại, đón lấy phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, như vậy đã hôn mê. Lục sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Tiết Thiên Y thân ảnh nhoáng một cái, tại Huyền Băng thân thể ngã xuống đất lúc trước đỡ nàng, loạn trọng thân thể của nàng kêu to vài tiếng, thấy nàng không có phản ứng. Thử hơi thở mạch đập, tuy nhiên yếu ớt, cũng may cũng còn có, biết rõ nàng nhất thời một lát không chết được, vì vậy đem nàng thân thể ôm ngang đứng lên, lướt trở lại trong sân cốc. Huyền Phong đám người đứng ở miệng hang chờ, chứng kiến Tiết Thiên Y ôm một người đến đây, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đợi Tiết Thiên Y đi tới gần. Đại gia vây lên tiến đến. Lúc này mới phát hiện Tiết Thiên Ý trong ngực người đúng là Huyền Băng, hơn nữa Huyền Băng tránh xử tại hôn mê trạng thái, khỏe miệng còn mang theo vết máu, đều bị chấn động. Sư đệ, đây là có chuyện gì? Lục sư muội nàng. Nàng như thế nào bị thụ nặng như vậy tổn thương? Huyền Phong hốc mắt thường đỏ. Hai đấm nắm chặt, hoa dâm dâu tóc không gió mà bay. Hiển nhiên trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Thiên cơ môn chín vị môn đồ, đều là thở nhỏ cùng nhau lớn lên. Tầm đó cảm giác thắng hơn huynh đệ tỷ muội, Huyền Băng bị thương, những người khác tâm tình đều là bi phẫn mà trầm trọng. Tiết Thiên Y ngơ ngác nhìn xem yên tĩnh liệt nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Huyền Băng, suy nghĩ một mảnh mất trật tự, trong nội tâm như đao xoắn bình thường khó chịu, lắc đầu nói, không biết, tại cốc bên ngoài chứng kiến lục sư tỷ thời điểm, nàng mang thương bay vút, sau khi thấy mới hôn mê rồi. Huyền Tuyết cầm chặt Huyền Băng một tay, cảm giác được nhiệt độ cơ thể đang dần dần biến thành lạnh như băng. Một đôi hắc bạch phân minh trong mắt to bao hàm đầy nước mắt, nước nở nói, lục sư tỷ y thuật tốt nhất, thế nhưng là nàng hiện tại chính mình bị thương, không có cách nào khác cho mình trị liệu. Thất sư tỷ cũng học qua một ít y thuật, thế nhưng là nàng hiện tại bế quan tu luyện, cũng không có thể đến. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Các vị sư huynh sư tỷ, còn có sư đệ, các ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp cứu lục sư tỷ a. Bằng không lục sư tỷ. Ô ô. Huyền Tuyết càng là thương tâm, nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Đồng môn gặp nhau vốn là kiện đại hảo sự, lại bởi vì Huyền Băng bị thương, tâm tình của mọi người biến thành đặc biệt trầm trọng. Tại Huyền Tuyết khóc lớn trong tiếng, một người mặc đạo bào, cầm trong tay một cây phất trần, tuổi so Huyền Phong còn lớn hơn rất nhiều, lại cùng Huyền Phong có vài phần rất giống lao đạo người như quỷ giống như mị ra hiện trong sân động. Lao đạo người vẻ mặt phong trần phát phát chi sắc, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên, cười ha hả mà nói, làm sao vậy Huyền Tuyết, ai khi dễ ngươi à nha. Trong động mọi người nghe được lao đạo người thanh âm, trên mặt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao quay đầu lại, cung kính cho lao đạo người thi lễ một cái, cùng kêu lên nói, sư phụ. Sư phụ, lục sư tỷ bị thương, ngươi mau tới cứu cứu nàng. Huyền Tuyết chứng kiến lao đạo người xuất hiện thân, nín khóc mỉm cười, tiến lên giữ chặt tay của hắn, đem hắn dẫn tới Huyền Băng bên giường. Lão đạo này người đúng là Thiên Cơ môn đích đương đại môn chủ Huyền Cơ, hắn bất chấp cùng mấy vị đệ hàn huyên, nhíu mày nhìn lướt qua trên giường Huyền Băng liếc, lại quan sát một hồi nàng mạch giống như, lúc này mới thở dài, sắc mặt ngưng trọng nói, Huyền Băng thương thế kia, không phải phàm nhân gây thương tích a. Các ngươi xem, Huyền Băng sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng tái nhợt trong lại lộ ra chút ít màu xám, cái này rõ ràng chính là bị yêu nhân dùng âm tà chi lực làm bị thương nội phủ. Xem ra Huyền Băng đang trên đường trở về, gặp phải yêu nhân rồi. Sư phụ, như thế nào mới có thể cứu lục sư tỷ? Hiện trường trong mọi người, Tiết Thiên Y hẳn là quan tâm nhất Huyền Băng một cái, gấp giọng hỏi. Huyền Cơ nghe được thanh âm của hắn, quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt nhu hòa, ấm giọng nói, Thiên Y, trở về lúc nào? Tiết Thiên Y khẽ giật mình, không rõ sư phụ cái lúc này còn hỏi những thứ này nói nhảm làm gì, nhưng vẫn là cung kính đáp, sư phụ, vừa trở về không lâu. So lục sư tỷ nhanh vài bước. Huyền Cơ lại hỏi, ngươi dọc theo con đường này gặp được không tầm thường sự tình, có lẽ không tầm thường đấy. Người không có. Hắn đến người thời điểm, cố ý nhấn mạnh. Tiết Thiên Y thành thật thật mà nói, An Tây thành phố xuất hiện một cái cổ di chỉ quần thể, ở đằng kia ở lại mấy ngày, từ cái kia cổ di chỉ quần thể ở bên trong đã chiếm được tốt hơn chỗ, thực lực đã có chút ít tăng lên. Về sau gặp một cái thực lực chưa từng có cường đại đấy. Yêu nhân. Cái kia yêu nhân khóa lại một đoàn trong mây đen, chợt đến chợt đi, tốc độ cực nhanh, chỉ sợ so về sư phụ đến, cái kia yêu nhân yêu lực cũng không kịp nhiều lại để cho. Sư phụ, những chuyện này chúng ta về sau đi thêm sao? Ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem như thế nào cứu lục sư tỷ a. Huyền Cơ trong mắt hào quang chớp động, tựa hồ tại thưởng thức Tiết Thiên Ý cái kia mấy câu, lập tức vê dâu cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, Huyền Băng thương thế tuy nặng, nhưng không có tánh mạng trở ngại. Nơi đây còn có một chút trị liệu nội thương dược hoàn. A, hoàn thuốc này hay là Huyền Băng chế biến. Cho nàng ăn vào về sau, lại dùng chân khí thay nàng khu trừ khí âm tà, tĩnh dưỡng hơn 10 ngày, có thể tốt không sai biệt lắm. Tiết Thiên Y nghe được hắn nâng lên dược hoàn hai chữ, đồng nhiên nghĩ tới chính mình luyện chế đê phẩm tiên đan đến. Huyền Băng mặc dù là y trong thánh thủ, chế tác dược hoàn có thể nói tuyệt diệu, nhưng ở đâu bị kịp được chính mình dùng chân khí thêm linh khí luyện chế tiên đan dùng tốt. Tinh thần hắn chấn động. Mạnh mà vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói, hắc, như thế nào đã quên? Đã quên cái gì? Huyền Cơ thấy hắn cả kinh một trận, nhíu mày hỏi. Đến dược hoàn, nơi đây cũng có. Tiết Thiên Y nhanh chóng từ trên người lấy ra một hạt đê phẩm tiên đan đến, nói, hoàn thuốc này, so lục sư tỷ tự chế biến còn dễ dùng. Sư đệ lúc nào học được chế tạo hoàn thuốc? Hiện trường mọi người thấy trong tay hắn tản ra mùi thơm ngát giống như ngọc bích tựa như dược hoàn, đều là ngẩn ngơ. Huyền Cơ cười nói, Thiên Y. Ngươi chừng nào thì học được y thuật? Tại Yến Kinh thời điểm, cùng ngươi lục sư tỷ học chính là A. Tiết Thiên Y nóng lòng cứu người, tùy tùy tiện tiện ư một tiếng, xem như trả lời, nói, trước tiên đem dược hoàn cho lục sư tỷ ăn hết. Hắn tiến đến trước giường, chứng kiến cái kia sắp xếp trước đến đỏ tươi ướt át anh đảo miệng mà giờ phút này đã không có một chút huyết sắc, lại là một hồi đau lòng, nhẹ nhàng đẩy ra Huyền Băng đóng chặt lại miệng, đem dược hoàn bỏ vào trong miệng nàng, cái kia đê phẩm tiên đan không cần nước tiến đưa, không cần mớm, cửa vào tức hóa. Huyền Băng tổn thương quá nặng, Huyền Cơ đám người cho rằng cho dù tốt thuốc cho nàng ăn vào về sau, nàng cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài mới có thể tỉnh lại, nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng mới được rồi, nào biết đã qua bất quá một cây nhang thuốc công phu, chợt nghe đến trên giường Huyền Băng ưm một tiếng thân âm, lại từ hôn mê trạng thái ung dung tỉnh lại, nếu không như thế, nàng sau khi tỉnh lại rõ ràng chính mình ngồi dậy, trên mặt cũng có vài phần hồng nhuận phân phớt, ở đâu còn như một vừa mới còn hôn mê bất tỉnh trọng thương thành viên. Trong lúc nhất thời, kể cả Huyền Cơ ở bên trong hiện trường mọi người, đều dùng ngạc nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y nhún vai, cười nói, xem đi, cũng chế biến thuốc so lục sư tỷ chính mình xứng còn có tác dụng. A, lục sư tỷ, ngươi có thể tỉnh, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Tiết Thiên Y lấy lời nói, chuyển đến Huyền Băng bên người, vịn nửa người trên của nàng, làm cho nàng trên giường ngồi xong, sau đó cầm cái đệm làm cho nàng thư thư phục phục tựa ở chỗ đó, sau đó ánh mắt liền định tại Huyền Băng trên mặt, trong mắt ân cần tình cảnh, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng tầm đó đã nhiều lần tâm linh và dục vọng giao hòa, ngươi trong có ngươi, cho nên Tiết Thiên Y làm ra động tác này lúc tự nhiên mà vậy, một điểm do dự đều không có, Huyền Tuyết đám người trong mắt, lại cảm thấy hai người bọn họ thân mật có chút hơi quá, chỉ có điều cái lúc này mỗi người quan tâm đều là Huyền Băng thương thế, cũng không ai đi quan tâm những thứ này việc nhỏ không đáng kể đổ vỡ. Sư đệ, Huyền Băng sau khi tỉnh lại lần đầu tiên, thấy chính là Tiết Thiên Y, nàng không hiểu kinh hỉ, đang muốn dùng cái gì, nhưng lập tức liền chứng kiến hắn đứng phía sau sư phụ đám người, lập tức hồng vân lên mặt, thở gấp vài cái, suy yếu mà nói, sư phụ, các vị sư huynh, sư tỷ, sư muội, các ngươi đều tại A. Chương 406, Thiên Đan chữa thương. Huyền Cơ tử như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, vừa cười híp mắt nhìn thoáng qua Huyền Băng, ha ha cười nói, Huyền Băng, ngươi tiểu sư đệ hỏi ngươi lâu rồi, hiện tại cảm giác thế nào? Đừng nhìn Huyền Băng ở trước mặt người ngoài biểu hiện làm dáng tận xương, vũ mị mê người, nhưng ở sư phụ và các vị đồng môn trước mặt, lại nghiễm nhiên một cái rụt rè xấu hổ thiếu nữ, nàng tựa hồ theo thầy phụ này câu hỏi ở bên trong cảm giác được cái gì, sắc mặt căng đỏ, thấp giọng nói, sư phụ, ta cảm giác, không sao. Huyền Cơ tử mở trừng hai mắt, nghiêm mặt nói bậy, bị thương nặng như vậy, có thể nói tốt thì tốt rồi. Ngươi tiểu sư đệ cho ngươi ăn thuốc cũng không phải tiên đan. Tốt rồi, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi, lại để cho Huyền Tuyết lưu lại chiếu cố ngươi, đợi ngày mai tình huống của ngươi tốt một chút, chúng ta tới nữa hỏi ngươi. Huyền Băng bản thân chính là y trong thánh thủ, vừa rồi thanh tỉnh lúc tự mình cảm giác một cái, biết rõ thương thế đã khôi phục 7-8 phần, căn bản không có đáng ngại, nghe nói là tiểu sư đệ cho mình ăn thuốc, nàng kinh ngạc nhìn Tiết Thiên Y liếc, sau đó đối với Huyền Cơ tử nói, sư phụ, ta thật sự không sao. Ta biết rõ các ngươi muốn biết cái gì, ta hiện tại đã nói. Ta vốn nghĩ trở về sớm một chút, bất quá Yến Kinh bên kia có chút sinh ý làm trễ mãi vài ngày, về sau lên tàu máy bay phản hồi, tại tiến vào Lạp Nhã Sơn thời điểm, cảm giác được bị người theo dõi, ta lo lắng đối phương sẽ theo ta đến Càn Khôn Sơn đến, vì vậy ngay tại Lạp Nhã Sơn Sơn ở bên trong cùng đối phương túi nổi lên vòng tròn luẩn quẩn, đem bọn họ dẫn hướng rời xa Càn Khôn Sơn trong núi tuyết. Khục, khục khục. Nàng nói đến đây, túi người một hồi kịch liệt ho khan, lại ho ra một đoàn ô huyết đến, Huyền Tuyết chấn động. Nhìn trên mặt đất cái kia đoàn huyết, thay nàng lao đi khỏe miệng vết máu, khóc dòng nói, lục sư tỷ, ngươi thổ huyết á, ngươi đừng sợ ta à. Tiết Thiên Y khoát tay nói, không có việc gì, cái này miệng huyết nổ ra, lục sư tỷ liền triệt để không sao. Huyền Băng liếc xéo hắn liếc, khẽ cười nói, tiểu sư đệ, ngươi rõ ràng cũng hiểu được làm cho người ta xem bệnh. Mọi người thấy nàng còn có thể cười được, đã biết rõ Tiết Thiên Y nói lời không sai, trong nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Đâu có. Ta kỳ thật cùng lục sư tỷ ngươi giống nhau, cái này y thuật đều dựa vào lấy tự ngộ có được. Tiết Thiên Y cười hát hát nói, hắn bây giờ còn không có cân nhắc tốt có phải hay không muốn đem chính mình hiểu được tiên đan tu luyện phương pháp sự tình nói cho những người khác. Chợt nghe Huyền Băng rồi nói tiếp, ta mang theo đối phương tại Lạp Nhã lớn trong núi tuyết vòng vo suốt một ngày một đêm, vốn cho rằng đã đem đối phương vùng thoát khỏi. Vì vậy liền hướng chúng ta Càn Khôn Sơn phương hướng lướt đến, không nghĩ tới tại khoảng cách nơi đây còn có trăm dặm tả hữu lúc. Trên cổ tay hoạch đảo cổ tay châu lại chấn động lên. Huyền Cơ tử đám người nghe đến đó, hai mặt nhìn nhau, trên mặt có chút biến sắc, Huyền Cơ tử thần sắc siết chặt, lập tức thở dài, vậy nói rõ có yêu nhân tới gần chúng ta Càn Khôn Sơn rồi. Huyền Băng, là bọn hắn chủ động tập kích ngươi, cũng là ngươi. Huyền Băng thở dài, là ta chủ động hướng bọn hắn phát động công kích đấy. Sư phụ ngươi đã nói, chúng ta Càn Khôn Sơn đúng thế ngoại đảo nguyên. Ngàn vạn không thể để cho ngoại nhân biết rõ nơi đây chỗ. Ta nếu như không nghĩ cách lưu lại bọn hắn, nói không chừng nơi đây sẽ bại lộ. Ai, không nghĩ tới cái kia hai cái yêu nhân lợi hại như thế, ta đem hết toàn lực, cùng bọn họ khổ chiến một hồi, tuy nhiên cuối cùng đánh chính là bọn hắn nguyên thần đều diệt, nhưng mình cũng bị thụ trọng thương, có thể kiên trì trở lại sơn cốc trước, đã là cái kỳ tích rồi. Nàng nói đến đây, lần nữa nhìn về phía Tiết Thiên Y, nói, của chính ta làm tổn thương ta biết rõ, vốn cho rằng cho dù về tới đây, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể tưởng được. Không thể tưởng được tiểu sư đệ ngươi đã cứu ta. Tiểu sư đệ, ngươi vừa rồi cho ta ăn cái gì thuốc? Thật là ngươi tự chế biến sao? Tiết Thiên Y cũng không giấu giếm, đem còn lại 7 hạt đê phẩm tiên đan hết thể đem ra. Ngã vào trong tay, nói, cái đó, ngươi ăn chính là như vậy dược hoàn. 7 hạt đê phẩm tiên đan trong động ánh sáng chiếu rọi, hiện ra hoánh ánh màu xanh biếc sáng bóng, giống như từng miếng xanh biếc bảo thạch, làm cho người ta yêu thích. Tiên đan tản mát ra mùi thơm ngát, trong nháy mắt tràn ngập tại cả trong sơn động, phảng phất đã mang đến vô hạn sinh cơ cùng sức sống. Huyền Tuyết nhịn không được thò tay từ Tiết Thiên Y trong tay bóp qua một hạt, vớt vớt một hồi, sau đó đặt ở trội hơn cái mũi nhỏ phía dưới nghe nghe, trong mắt xẹt qua nồng đậm ý vui mừng, nói, tiểu sư đệ, thứ này cái này một hạt đưa cho ta được hay không được? Cái gì gọi là thứ này? Đây chính là thuần khiết tiên đan A. Tiết Thiên Y liếc mắt, nói, bát sư tỷ, ta đây thế nhưng là tiên đan. Biết rõ cái gì là tiên đan sao? Sắp chết thịt người xương trắng đấy. Cái này tiên đan thế nhưng là ta hao phí vô số tâm huyết mới luyện chế ra đến đấy, nếu bắt được trên thị trường đi bán, ta cũng đã nghĩ tới, một hạt ít nhất giá bán 1.000 vạn. Biết rõ 1.000 vạn là một cái gì khái niệm sao? Có thể mua thật rất lớn một tòa biệt thự. Mặt khác ngươi cũng thấy đấy, lục sư tỷ nặng như vậy tổn thương, ăn hết ta đây một hạt tiên đan sẽ không chuyện, hiệu quả rõ rệt ta. Tặng cho ngươi sao? Hắc hắc. Tiên đan. Tiên đan. Ngươi sẽ khoác lác. Như thế nào? Không bỏ được sao? Huyền Tuyết hết lên hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ, dầu dĩ không vui mà nói, cùng lắm thì về sau ngươi lúc trở lại, ta không khi dễ ngươi rồi. Như vậy được đi à nha? Tiết Thiên Y ha ha cười nói, ngươi cảm thấy về sau còn có thể khi dễ được ta sao? Huyền Tuyết cắn cắn răng ngà, nói, vậy ngươi nói thế nào mới bằng lòng tiễn đưa ta đây? Cái này tiên đan. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, về sau ta lại lúc trở lại, ngươi muốn đứng ở miệng hang nên đón. Hơn nữa muốn hái thượng 999 đóa hoa dại, trói thành một nhún đưa cho ta, sau đó ngọt ngào nói một tiếng, hoan nghênh Thiên Y ca ca về nhà. Như vậy là được rồi. Ha! Ngươi có thể làm đạt được sao? Phi! Ta mà là ngươi bát sư tỷ, để cho ta bảo ngươi ca ca. Đẹp mặt ngươi! Huyền Tuyết đỏ mặt thối đạo. Mọi người gặp Tiết Thiên Y cùng Huyền Tuyết mở lên vui đùa, cất tiếng cười to đứng lên, Huyền Tuyết bị bọn hắn cười trở nên xấu hổ, nhưng vẫn là không chịu đem trong tay cái kia hạt đê phẩm tiên đan trả lại cho Tiết Thiên Y. Huyền Vũ Thu lại cười, nói, tốt rồi, Thiên Y, đừng có lại trêu chọc ngươi bát sư tỷ rồi, nàng tuổi còn nhỏ, vạn nhất trêu chọc khóc, đến lúc đó ngươi đi dỗ dành nàng. Ngươi hoàn thuốc này thật không cam lòng tặng người sao? Tiết Thiên Y đối với cái này ngũ sư tỷ luôn luôn là kính trọng có ra, nghe vậy cười nói, vui đùa. Chỉ là vui đùa mà thôi. Hoàn thuốc này gọi đê phẩm tiên đan, ta tổng cộng luyện chế ra 10 hạt. Ở quê hương thời điểm, đưa ra ra cùng một cái lúc nhỏ bạn chơi mỗi người một hạt, vừa rồi lại cho lục sư tỷ ăn xong một hạt, nơi đây còn thừa lại 7 hạt, vừa vặn khá lớn sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư tỷ, thất sư muội, bát sư muội mỗi người các ngươi một hạt đấy. Hắn nói xong đem trong tay 7 hạt đề phẩm tiên đan phân phát cho 7 vị sư huynh sư tỷ, sau đó nghiêm mặt túc gầm thanh nói, các vị sư huynh, các vị sư tỷ, hoàn thuốc này các ngươi có thể ngàn vạn không thể ném đi a. Ăn nó đi tuy nhiên không thể tăng lên thực lực của các ngươi, nhưng nó đã có loại trừ bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi công hiệu. Tin tưởng ta, không sai đấy. Chương 407, Thiên Cơ môn bí mật. Của ta đâu này? Của ta đâu này? Huyền Cơ Tử một tay cố chấp phất trần, tay kia cũng đưa ra ngoài, mắt thấy Tiết Thiên Y đem 7 hạt dược hoàn phân đi ra 6 hạt, một cái khác hạt thu vào, xem bộ dáng là chuẩn bị đưa cho Huyền Sương, trừng trong mắt nói, xú tiểu tử. Có thứ tốt như thế nào không trước hết nghĩ đến sư phụ đâu này. Ngươi hoàn thuốc này còn có hay không? Tìm tiếp. Tìm tiếp. Thiết Thiên Y nhún vai nói, liền 7 hạt, nhiều một hạt cũng không có. Sư phụ, nhĩ lão nhân ra công pháp thâm hậu, thân khang thể kiện, cho dù không ăn hoàn thuốc này, giống nhau bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi, cũng đừng có cùng các đệ tử tranh đoạt hoàn thuốc này đi à nha. Ngươi thật sự đều muốn, chờ ta về sau luyện chế ra tốt hơn tiên đan hơn nữa. Huyền Cơ Tử bắt tay thu trở về. Hừ một tiếng, nói, cái gì tiên đan, thì ra là khối so bình thường dược hoàn trị liệu hiệu quả tốt đan dược mà thôi, ngươi lừa gạt Huyền Tuyết nhỏ như vậy hài tử còn kém không nhiều lắm, nghĩ lừa gạt ta lão nhân ra, sớm đâu. Tiết Thiên Y biết rõ phát sinh ở trên người mình sự tình quá mức huyền bí, nói ra cũng rất khó làm cho người ta tin tưởng, cười cười, gặp chư vị sư huynh sư tỷ đều tại nhìn mình, nói, các ngươi tin lời của ta, liền ăn nó đi, dù sao tổng không có chỗ xấu đấy. Huyền Vũ mỉm cười nói, ta tin tiểu sư đệ. cái thứ nhất đem đê phẩm tiên đan ăn xong xuống dưới. Ta cũng miễn cưỡng tin tưởng a. Huyền Tuyết môi anh đảo khinh tở, cũng đem hoàn thuốc trong tay đưa vào trong miệng. Mấy vị khác sư huynh cười toe toét mà cười cười, cũng đều đem Tiết Thiên Y tiễn đưa đê phẩm tiên đan ăn xong. Tuy nhiên bọn hắn nghĩ thầm hoàn thuốc này không có khả năng thật sự là cái gì tiên đan, nhưng vừa rồi Huyền Băng nặng như vậy thương thế, ăn vào hoàn thuốc này sau lập tức thấy hiệu quả, ít nhất chữa thương hiệu quả xác thực không giống bình thường. Huyền Cơ Tử thần sắc đống nhiên một túc. Đến hỏi Huyền Băng, theo ý ngươi đến, truy tung ngươi yêu nhân thật sự chỉ có hai cái. Huyền Băng khẽ giật mình, đắc, từ Đào Hạch Hoàn Châu cảm ứng được khí âm tà đến xem, có lẽ chỉ có hai cái. Nàng đống nhiên tú mi hơi dương. Hoảng sợ nói, sư phụ, ý của ngươi là. Huyền Cơ Tử gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói, chuyện này mặt ngoài thoạt nhìn rất đơn giản, trên thực tế đối phương dụng tâm hiểm ác. Ta dám khẳng định, lần này đối phương theo dõi ngươi tới, tuyệt đối không ngớt hai, bà gã yêu nhân. Xem ra chẳng những chúng ta một mực ở tìm kiếm yêu nhân, diệt trừ yêu nhân đồng dạng đã ở tìm kiếm lấy chúng ta. Muốn đem chúng ta cho tiêu diệt hết. Bất quá tại thực lực tu vị phía trên, chúng ta tạm thời chiếm được thượng phong, bởi vậy đã trừ đi không ít yêu nhân, mà yêu nhân nhưng vẫn không hiểu được tay. Nhưng là loại này ưu thế. Chúng ta cũng rất khó bảo trì trường cửu. Hắn dừng một chút, gặp vài tên đệ tử đều tại nhìn mình, trong mắt tràn đầy nghi vấn, nói tiếp. Ta biết rõ các ngươi trong nội tâm vẫn luôn tồn tại một cái nghi vấn, trên đời này tại sao có thể có yêu nhân? Những thứ này yêu nhân lại là làm sao tới đấy? A, ta cũng một mực không cùng cẩn thận các ngươi giải thích qua. Được rồi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết đám bọn họ, kỳ thật những thứ này yêu nhân là ta thả ra đấy. Hắn đến nói nơi đây, rõ ràng mặt già đỏ lên, sắc mặt tràn đầy áy náy. Thở dài nói, chuyện này nói rất dài dòng. Ta liền nói ngắn gọn á theo chúng ta Thiên Cơ môn môn chí ghi lại. Ngàn vạn năm trước tam giới đang lúc đã từng phát sinh qua một hồi tiên ma đang lúc vô cùng thê thảm kịch chiến, lúc kia chúng ta Thiên Cơ môn đúng thượng cổ tiên môn, trong môn tiên nhân vô số, về sau đã bị thiên đế triệu hoán, hầu như toàn bộ môn nhân đều tham dự đã đến tiên ma đại chiến chính giữa, kết quả một hồi kịch chiến xuống, tiên ma tử thương vô số, chúng ta Thiên Cơ môn tham dự trong đó, cũng chỉ còn lại môn chủ cùng một vị đệ tử, hơn nữa lúc ấy môn chủ nguyên thần bị thương. Cũng là sống không lâu lâu rồi. Hắn thì thào nói xong, tinh thần đều phi, tựa hồ suy nghĩ giống như lấy ngàn vạn năm trước trận kia tiên ma đại chiến vô cùng thê thảm tình cảnh. Lại nói tiếp, tiên ma cuộc chiến kết quả, dùng tiên nhân toàn diện thắng lợi mà chấm dứt, những cái kia không có bị tiêu diệt yêu nhân bị chúng tiên hợp lực phong ấn tại nhân gian một chỗ bí mật chỗ. Đợi đến lúc 10 vạn năm thoáng qua một cái, những cái kia bị phong ấn còn sót lại yêu nhân yêu lực sẽ dần dần đánh mất, cuối cùng tan thành mây khói, tự mình tiêu vong. Tuy nhiên chúng tiên kết thành phong ấn ở lại nhân gian bình thường dân chúng căn bản không cách nào bài trừ, hoàn toàn không cần phải lo lắng yêu nhân sẽ thoát khốn đi ra ngoài, nhưng các tiên nhân hay là không quá yên tâm, khiến cho lúc ấy bị thương Thiên Cơ M. Ôn môn chủ cùng với tên đệ tử kia lưu lại trông coi phong ấn chỗ, còn lại tiên nhân tức thì thối lui đến thiên giới an hưởng Thái Bình. Tiết Thiên Y năm đó đúng tiên ma đại chiến trong chói mắt nhất một người tiên tướng, vì bình định ngàn vạn yêu ma lập được chiến công hiển hách, chẳng qua là về sau bị thiên đế hãm hại. Đánh vào nhân gian, không có thể tham dự đến cuối cùng phong ấn còn sót lại yêu nhân trong sự tình, bởi vậy cũng không biết từ nay về sau chuyện gì xảy ra, không lại hắn nghe Huyền Cơ Tử nói đến đây lúc, trong nội tâm đã mơ hồ đã minh bạch một ít gì. Chỉ nghe Huyền Cơ Tử lại nói, chúng tiên rút về thiên giới không lâu sau, chúng ta Thiên Cơ môn cái kia một đời môn chủ không lâu cũng tức đi về cõi tiên mà đi, chỉ còn lại tên đệ tử kia nhớ kỹ sư phụ dạy bảo, trung thành và tận tâm canh chừng cái kia chỗ phong ấn. Vốn là chúng ta Thiên Cơ môn tu luyện công pháp tiên tịch bảo điển nhiều không kể xiết, bất quá tại tiên ma đại chiến trong tuyệt đại đa số tổn hại hoặc là mất đi, chỉ để lại một bộ Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết coi như nguyên vẹn. Tên kia duy nhất lưu lại đệ tử dựa vào Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết chịu khổ chịu khó tu luyện, rốt cục tu chỉnh thành quả, đăng nhập thiên giới. Huyền Tuyết ôi một tiếng, nghiêng đầu, giọng dịu dàng chen lời nói, "Sư phụ, ta không rõ, tên đệ tử kia đã Thiên Cơ môn duy nhất đệ tử, hơn nữa còn tiến nhập thiên giới." Như thế nào còn sẽ có hiện tại chúng ta Thiên Cơ môn tồn tại đâu này? Huyền Cơ Tử nói, đệ tử kia tại Du Ngoạn Sơn Thủy Thiên giới ngày trước, đã tìm được một người đệ tử đến kế thừa môn chủ vị, chỉ tiếc đệ tử kia tư chất mặc dù cao, cũng phỏng theo Cửu Trọng Thiên Tâm Quyết tiến hành tu luyện, chỉ tiếc hắn tuy nhiên sống đến mấy trăm tuổi tuổi, lại thủy chung thiếu khuyết một phần cơ duyên, đến lúc sắp chết cũng không có thể đụng chạm đến tiên đạo chi môn. Từ nay về sau Thiên Cơ môn môn chủ một đời như vậy truyền xuống. Kết quả đúng là một đời không bằng một đời. Hắn vẻ mặt vẻ xấu hổ, trung trung điệp điệp thở dài, lại nói, Thiên Cơ môn môn chủ rơi vào tay ta đây một đời, ta cùng trăm năm chi công, vô luận như thế nào tu luyện, cửu trọng thiên tâm quyết liền chỉ dừng lại ở đệ tứ trọng cảnh giới tu luyện, càng lại cũng không cách nào đột phá. Ta thật sự là thẹn với tổ tiên a. Huyền Phong đám người chỉ biết là Thiên Cơ môn đúng thời kỳ thượng cổ liền tồn tại tu luyện môn phái, lại không nghĩ rằng nó tại ngàn vạn năm trước đúng là một cái tiên môn, hơn nữa đã từng đào tạo ra vô số chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết có được vô thượng pháp lực thần tiên, cùng thời đại kia so sánh với, hôm nay Thiên Cơ môn thật sự là rớt lại phía sau đã đến làm cho người ta xấu hổ tình trạng, đừng nói thần tiên chi lưu, mà ngay cả bán tiên cảnh giới đều không có người nào có thể đạt tới, kể cả môn chủ Huyền Cơ tử ở bên trong. Tiết Thiên Y nghe sư phụ kể rõ Thiên Cơ môn lịch sử, đối với hứng thú này cũng không phải lớn, hắn chính thức quan tâm đúng những cái kia yêu nhân sự tình, nói, sư phụ, ngươi nói thẳng chính để ai những cái kia yêu nhân bị phong ấn ở đâu? Ngươi lại là như thế nào bắt bọn nó thả ra hay sao? Huyền Cơ tử tay vướt trong râu, lông mày nhăn lại, ngẫm nghĩ sau nửa ngày, lúc này mới nói, vốn định về những chuyện này, ta nghĩ muộn một chút sẽ nói cho các ngươi biết đấy, bất quá hiện tại yêu nhân hoạt động ngày càng nhiều lần. Hiển nhiên chúng thoát khốn về sau, trải qua những năm gần đây này ẩn nút tu luyện, yêu lực đã có chỗ khôi phục, cho rằng đã có thể ở nhân gian tùy ý làm vậy rồi. Hừ, bọn hắn nghĩ cũng quá dễ dàng. Chúng ta Thiên Cơ môn chức trách, chính là muốn trông coi những cái kia yêu nhân, há có thể cho phép bọn hắn trên thế gian làm loạn. Cho nên những năm gần đây này, ta một mực cho các ngươi sư huynh đệ, các ra ngoài đi bắt hàng phục yêu nhân, chính là nghĩ thừa dịp bọn hắn vừa mới thoát khốn, yêu lực còn ở vào thung lũng thời kỳ đưa bọn chúng từng cái đánh chết, để cho bọn họ không thể đi ra làm hại nhân gian. Tiết Thiên Y nói, nhưng vẫn là có yêu nhân đã ra hiện tại nhân gian phồn hoa địa vực rồi. Ta tại Hiến Kinh thời điểm, liền gặp được qua mấy cái yêu nhân, yêu lực mạnh, không thể coi thường. Huyền Cơ tử giẫm chân thở dài nói, đúng vậy à, ta không nghĩ tới chính mình năm đó nhất thời lơ là sơ suất, sẽ đem trong phong ấn dùng tiên lực trấn khóa yêu nhân toàn bộ phóng ra đi ra ngoài. Những năm này đang lúc, ta và ngươi các sư huynh sư tỷ ở thế giới các nơi tìm tòi yêu nhân, sau đó thanh trừ. Giết tay đều nhanh mềm nhũn, nhưng yêu nhân thật sự quá nhiều, ẩn nút địa điểm lại vô cùng che giấu, ngắn ngủn vài năm tầm đó, lại có thể nào giết được quang. Hiện tại rốt cục có chút yêu nhân yêu lực phát triển, có thể cùng chúng ta chống lại rồi. Tiết Thiên Y tỉnh ngộ nói, khó trách sư phụ ngươi những năm này thần long kiến thủ bất kiến vi đấy, thiên nam địa bắt chạy loạn khắp nơi, nguyên lai là khắp nơi đi giết yêu nhân rồi. Huyền Cơ tử nói, bắt giặc trước bắt vua, ta đây chút ít năm đại đa số thời gian ở bên ngoài ở lại đó. Kỳ thật mục đích chủ yếu là muốn tìm đến bầy yêu chi vương, có thể diệt trừ yêu vương, những cái kia thoát khốn chạy ra ngàn vạn yêu nhân liền đem bầy yêu không đầu, chia rẽ, như vậy chúng ta đối phó đứng lên, liền bất lo dùng ít sức khá hơn rồi. Thiết Thiên Ý nói, yêu vương. Vậy nhất định yêu lực cực cao, sư phụ đã tìm được nó không có. Đột nhiên nghĩ đến mình ở An Tây thành phố lúc gặp phải cái kia yêu nhân lần kia hiện thân, chẳng qua là bắt đi Nguyễn Hồng Bằng, không biết mục đích ở đâu, nó qua tầm đó. Cơ hồ là đẳng vân giá vũ, yêu lực mạnh, làm cho người kinh hãi, cũng không biết sư phụ theo như lời yêu vương cùng cái kia yêu nhân so sánh với, đúng mạnh mẽ đúng được. Huyền Cơ tử thở dài, đã vạn yêu chi vương, nhất định rào hoạt xảo trá, yêu lực cứng hãn, nào có dễ tìm như vậy. Một bên Huyền Tuyết lần nữa ngắt lời hỏi, sư phụ, ngươi nếu như tìm được yêu vương, có thể đánh nhau qua được nó sao? Huyền Cơ tử lắc đầu nói, chúng ta không có chạm qua mặt, không biết ai mạnh ai yếu. Bất quá theo ta đoán chừng. Cái kia yêu vương thoát khốn về sau, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp khôi phục chính mình yêu lực, cho nên nói thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Chúng ta Thiên Cơ môn lần này tụ hội, ta chính là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút như thế nào đối phó những cái kia yêu nhân cùng với yêu vương. Tiết Thiên Y nói, sư phụ, ngươi còn chưa nói những cái kia yêu nhân là thế nào bị ngươi thả ra đây này. Tin tưởng chư vị sư huynh sư tỷ cũng đều muốn biết. Hắc hắc. Huyền Cơ tử mặt già đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Vò đầu nói, cái này, đây là ta trong nội tâm một đạo vết thương A. Các ngươi không vạch trần không được sao? Huyền Tuyết đong đưa sư phụ cánh tay, hương phấn nói, sư phụ, ngươi đã nói đi, dù sao chúng ta không ai trách cứ ngươi đấy. Chương 408, bất thế kỳ tài. Trách cứ ta. Các ngươi ai dám? Hừ hừ, lật trời rồi. Huyền Cơ tử liếc mắt, do dự một chút, lúc này mới thì thảo nói ra, về phong ấn lũ yêu sự tình, Thiên Cơ môn đời trước môn chủ. Thì ra là sư phụ của ta thẳng đến trước khi chết mới đối với ta nói lên, cũng khuyên bảo ta muốn thủ hộ tốt phong ấn địa điểm, ngàn vạn không nên đi đụng vào phong ấn địa điểm gián hồ phụ chú. Ta tuy nhiên lúc ấy đã đáp ứng sư phụ, nhưng là sư phụ sau khi chết không bao lâu, ta liền kềm nén không được tò mò trong lòng, chạy đến phong ấn lũ yêu địa điểm nhìn, sau đó, Huyền Cơ tử nói đến đây, thần sắc có chút kích động, trên mặt một mảnh hối hận chi ý. Sau đó ngươi đụng phải phong ấn mà phụ chú. Thiết Thiên Ý nói. Huyền Cơ Tử trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói, cái kia phong ấn địa điểm, có một cái trượng rộng mở miệng là một thái cực đồ án, phía trên dán hồ lấy một mở lớn lớn phụ chú, ta thấy cái kia phụ chú thượng hiện ra điểm một chút kim quang, vì vậy tiện tay bóc đến xem, vốn cho rằng nhìn về sau lại dán đi lên chính là, không có cái gì trở ngại, nào biết phụ chú vừa mới thoát ly cái kia thái cực đồ án, phong ấn mở miệng liền ầm ầm nổ bể ra đến, thiên thiên vạn. Vạn đạo hắc mang từ cái kia trượng rộng mở miệng mãnh liệt mà ra, hiệp bọc lấy dày đặc âm tà khí tức bay thẳng trời cao, sau đó hướng về bốn phương tản đi. Tiết Thiên Y cau mày nói, cái kia thiên thiên vạn vạn đạo hắc mang, chắc hẳn chính là một cái yêu nhân đi à nha. Huyền Cơ Tử nói, vâng. Ta khi đó thực lực quá yếu, ở đằng kia mãnh liệt mà ra âm tà khí tức trùng kích xuống, tại chỗ liền hôn mê rồi, ba ngày ba đêm sau mới tỉnh dậy tới đây, nghĩ đến sư phụ trước khi lâm chung di ngôn, ta biết rõ phạm vào sai lầm lớn. Đem bị phong ấn gần 10 vạn năm, sắp yêu lực mất hết, nguyên thần đều diệt ngàn vạn yêu ma cho phóng ra đi ra ngoài. Ta khi đó muốn chết tâm đều đã có. Chỉ có điều ngẫm lại chính mình đúc thành sai lầm lớn, không biết cấp cho nhân gian mang đến nhiều ít tai nạn, ta cắn răng buông tha cho tự mình kết thúc ý tưởng. Khục, Huyền Tuyết, đi cho sư phụ ta rót chén trà nước đến, nói có chút khác. Huyền Cơ Tử ho khan vài tiếng, háng giọng một cái, đối với Huyền Tuyết nói. Huyền Tuyết đang nghe được nhập thần, nghe vậy hết lên miệng nhỏ. Nhanh chóng chạy đến một bên trên bàn cho sư phụ rót chén nước trà đầu tới đây. Huyền Cơ Tử tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch. Thở dài ra một hơi, lại nói tiếp, những cái kia yêu nhân tuy nhiên thoát khốn chạy ra, nhưng chúng bị chúng tiên pháp lực trấn khóa gần 10 vạn năm lâu, yêu lực hầu như đánh mất hầu như không còn. Bởi vậy chúng mặc dù là yêu, nhưng tạm thời tịnh không đủ sợ, mà chúng ta thiên môn cơ môn nhân tu luyện công pháp tuy nhiên cùng thượng cổ trong truyền thuyết tiên pháp tiên thuật kém xa lắc. Bất quá đối phó những cái kia yêu lực lớn mất đích yêu nhân lại dư xài rồi, vì vậy ta mượn Vân Du tứ xứ cơ hội, đi tìm yêu nhân, từng cái tiêu diệt. Cái này ở giữa thu các ngươi chín môn đồ, cũng làm cho các ngươi đi tiêu diệt yêu nhân. Những chuyện này, lại nói tiếp đến hiện tại đã có mấy chục năm rồi. Huyền Phong mới N. Hợp môn thời điểm, cũng không quá ngũ, 6 tuổi. Hôm nay cũng đã lục tuần ra mặt, thời gian trôi qua thật nhanh a. Huyền Phong đám người nghe sư phụ nói lên thiên cơ môn tồn tại cùng với yêu nhân bị phong ấn sau đó lại chạy ra tìm đường sống sự tình, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, im lặng. Sư phụ năm đó phạm sai lầm, thân là đệ tử tự nhiên không thể oán trách cứ, cũng chỉ có hết sức trợ giúp hắn đi đền bù. Tiết Thiên Y tức giận, sư phụ, ngươi cũng quá không có suy nghĩ rồi, chu trừ yêu nhân loại chuyện này vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết nói một tiếng đâu này. Ta cũng có thể nhiều tiêu diệt mấy cái yêu nhân a. Yên tâm. Về sau không thể thiếu ngươi giết đấy. Huyền Cơ Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà nói, Thiên Ý ngươi là ta thiên cơ môn tu luyện tư chất tốt nhất một cái, cũng là có tiềm lực nhất một cái, tương lai trảm yêu trừ ma, ngươi trên vai trọng trách sẽ rất nặng. Thế nào, có lòng tin sao? Huyền Tuyết cướp lời nói, sư phụ. Lòng tin của hắn khẳng định rất lớn rồi. Ngươi còn không biết ta, thực lực của hắn đều đã đến ngự khí phi hành cảnh giới. Huyền Cơ Tử thất thanh nói, ngự khí phi hành. Thiên Ý Huyền Tuyết nói, thật sự sao? Hai tay của hắn nắm chặt lấy Tiết Thiên Y đầu vai, dùng sức loạn choạng, hiển nhiên vô cùng kích động, chính hắn khổ tu trăm năm, đều không có đạt tới ngự khí phi hành cảnh giới, trở lên hơn 10 thay môn chủ, cũng đều chỉ so với chính mình hơi mạnh mẽ một điểm. Nếu như Tiết Thiên Y đúng như Huyền Tuyết theo như lời có thể ngự khí phi hành, đây tuyệt đối là trăm ngàn từ năm đó thiên cơ môn xuất hiện một cái bất thế kỳ tài, cũng cho thấy hắn chỉ nửa bước đã nhảy vào tu tiên cánh cửa. Tiết Thiên Y khiêm tốn cười nói, cũng tạm được. Xem như có thể ngự khí phi hành a, chỉ có điều ta nội tình hay là quá mỏng, cho dù đem hết toàn lực, một lần cũng chỉ có thể ngự khí phi hành hơn 10 dặm. Vậy cũng cực không dễ dàng. Tốt, tốt. Huyền Cơ Tử lão hoài an lòng, trong sơn động qua lại bước chân đi thong thả, thỉnh thoảng ha ha cười hơn mấy thanh âm, hưng phấn như một ngoan đồng bình thường, nói ra, Thiên Y, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ngũ sát Quảng Châu giúp không ít mau lên. Tiết Thiên Y nói, ngũ sát Quảng Châu thay ta thu nạp không ít linh khí. Có thể nói không có nó, sẽ không có ta thực lực bây giờ. Huyền Cơ Tử thở dài, năm đó sư phụ đem cái này chuỗi hạt tử truyền cho ta lúc, nói cái này hạt châu thần kỳ vô cùng, người hữu duyên mới có thể đeo, cũng chỉ có người hữu duyên, mới có thể để cho cái này hạt châu phát huy ra nó xứng đáng tiềm lực. Ta tìm lượt thế gian, cũng liền trích tìm được ngươi có thể mở ra cái này ngũ sắc Quảng Châu diệu dụng rồi. Hắc hắc, nếu như Quảng Châu đối với ngươi có ích, vậy sau này liền từ ngươi đeo bảo quản nó. Ngũ sát Quảng Châu từ thiên cơ môn đệ nhất đảm nhận môn chủ trong tay lưu truyền tới nay, về sau đồng đều từ nhiều lần đảm nhiệm môn chủ bảo quản lấy, có thể nói ngũ sắc Quảng Châu chính là môn chủ biểu tượng. Huyền cơ tử tuy nhiên sớm đã có ý đem môn chủ vị chuyển cho Tiết Thiên Y, vốn lấy trước chẳng qua là trên miệng nói một chút, hiện tại chính thức đem ngũ sắc Quảng Châu giao phó cho Tiết Thiên Y đảm bảo, chẳng khác nào rõ ràng Tiết Thiên Y tương lai sẽ tiếp nhận môn chủ vị. Thiên cơ cửa phi cơ chủ, luôn luôn là nhân phẩm thứ nhất, thực lực thứ hai, Tiết Thiên Y nhân phẩm đã có, thực lực bây giờ cũng đã nhảy cư thiên cơ môn môn đồ đứng đầu, từ hắn kế thừa môn chủ vị, Huyền Phong đám người vui lòng phục tùng, cùng kêu lên chúc mừng. Tiết Thiên Y sắc mặt một túc, thở dài, sư phụ, ta còn tuổi trẻ, sợ chọn không dậy nổi cái này trọng trách ta.